Chương 2980, giá trên trời lại đập. Là cái kia nhất tôn đại thần, tốn tiền nhiều như vậy mua một cây thiên tang, còn đắc tội vạn luân. Không ít người đều hiếu kỳ trên Mục Phong thân phận, thị vệ đưa tới chứa thiên tang thụ không gian hạt châu, Mục Phong cũng trực tiếp giao phó thần tinh. Phong ca, người mua như vậy một cây phá thân cây cái gì? Mục Cuồng quan sát hỗn độn thiên tang thụ này. Hỗn độn thiên tang thụ này mỗi một mảnh lá cây cũng giống như lớn chừng bàn tay màu tím bầm thần ngọc, đẹp luân đẹp hoán. Đúng vậy, Phong ca ngươi lại bất hòa dược mập mạp tên kia giống nhau dưỡng cổ. Những người khác cũng tò mò. Ha ha, ta tự có diệu dụng, sau này các ngươi sẽ biết. Mục Phong cười thần bí, đem không gian này hạt châu thu nhập càn khôn. Phía dưới là chúng ta hôm nay Hà Thiên phòng đấu giá chuyện cuối cùng áp trục vật đấu giá, cũng là hiếm thấy hỗn độn bảo bối. Mà lúc này rõ ràng Hà cười nói, rốt cuộc đến phiên kiện bảo bối này rồi, áp trục chi vật, sẽ là cái gì? Rõ ràng Hà dứt lời, vô số người trong nội tâm hiếu kỳ bị điều động. Rất nhiều trong bao xương đại nhân vật, người có tiền, giờ khắc này thần niệm cũng hoạt dược. Đã liền lúc trước cùng Mục Phong đấu võ Vạn Luân công tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Thị vệ đưa tới một quyển màu vàng ngọc điển, nửa xích dày, quấn quanh cường đại thần văn phù quang. Thiên văn thần thông, phong thần chú. Rõ ràng Hà nhìn qua chỗ có người nói, thiên văn, phong thần chú, ngọa tào, cái này, đây không phải Phong gia truyền thừa thiên văn sao? Phong gia, muốn bên ngoài bán phong thần chú, ai, các ngươi không biết, Phong gia vị cuối cùng thiên sư vẫn lạc, Phong gia liền đã tại xuống dốc, lúc này đây xuất ra trong nhà thiên văn bán ra là có nguyên nhân. Này vật đấu giá vừa ra, khiến cho vô số người kinh hô. Là thiên văn, Mục Phong ánh mắt lóe lên, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Món này vật đấu giá, dĩ nhiên là một đạo thiên văn. Thiên văn hiếm thấy, uy lực mạnh nhất có thể so với chí cao thần thông, có đủ năng lực không thể tưởng tượng nổi. Mục Phong 6 đã nhận được 6 loại truyền thừa thiên văn, đều có đủ kinh thiên thần thông, phạt thiên chú, sao bắt đầu hộ thể nguyên rùa. Những ngày này văn một loại kia không phải là có đủ đại thần thông uy lực. Bất quá có rất ít người có thể làm cho hắn dùng chút hôm nay văn. Các vị cũng biết, phong thần chú tại phương này trong hỗn độn đã từng huy hoàng nhất thời. Phong gia truyền thừa chí cao pháp môn, ở trên trời văn ở bên trong, cũng là cường đại chí cực thiên văn, hôm nay Phong gia chán nản, bán ra phong thần chú này, bất quá, bán ra phong thần chú đồng thời, Phong gia còn cần cuối cùng mua sắm người một cái cam kết điều kiện. Cái hứa hẹn này điều kiện là cái gì, rất cuối cùng sẽ có Phong gia người đến vì người mua sách. Này rõ ràng Hà nhìn qua chỗ có người nói, còn muốn một cái cam kết điều kiện, cái hứa hẹn này điều kiện là cái gì, không ít người đều tò mò, à, này Phong gia. Đang đánh ý định quỷ quái gì đâu rồi. Trong dạp, có nhân vật mạnh mẽ cười lạnh, ra giá đi, bao nhiêu. Cũng có người đạm mạc nói ra, thanh âm hùng hậu, ẩn chứa đại thần uy. Đám này đấu giá hội, không đơn giản, chỉ sợ thần chủ đại năng cũng có dấu ở trong đó. Thần thông, phong thần chú, giá khởi điểm ô, 30 ức cực phẩm thần tinh. 30 ức, ngỏa tào, trời ạ, 30 ức. Rất nhiều người nghe vậy khiếp sợ lên tiếng, đều bị cái số này hù dọa. Đương nhiên, bọn họ là không biết thiên văn giá cả giá cả. A, à, một đám dế nhũi không có từng va chạm xã hội. 30 ức, đây đã là cấp bậc này trung thần thông trong giá cả thấp nhất. Phong thần chú A, nếu là bắt được chư thiên vạn giới trong đi, kêu giá 30 tỷ cũng có người mua, Phong ra giá cả định thấp như vậy, vì cái cam kết đó điều kiện sao? Vạn Luân mỉa mai những cái kia không có từng va chạm xã hội người ánh mắt. 30 ức, tiện nghi như vậy. Mục Phong cũng là kinh ngạc, thiên văn, tại Vạn Yêu Thánh cung ở bên trong. Đệ tử muốn tu hành, giá mua cũng phải quá trăm tỷ đi. Xem ra cái kia phải đáp ứng hứa hẹn điều kiện không đơn giản a. Thác Bạt Thanh Hải híp con mắt nói, 30 ức, một cái ghế lộ ở bên trong, một đạo uy nghiêm thanh âm trực tiếp truyền ra, không do dự. Xuất ra đầu tiên, 31 ức, sau đó, lại một giọng nói vang lên, 32 ức, Vạn Luân vậy mà cũng đi theo kêu giá, phụ thân hắn cho hắn đại bút thần tinh, muốn hắn cần phải chụp được phong thần chú. 33 ức, lần thứ nhất kêu giá người vừa lại lạnh lùng nói. 34 ức, tại vô số thần tôn, thần đế rung động trong ánh mắt của, phong thần chú này, đang lấy ức làm đơn vị khủng bố giá cả tăng vọt. Lúc trước cái gì kia mấy triệu tăng giá, cùng hiện tại tình cảnh so với đó nhất định chính là chê cười giống nhau. Tranh giành vỗ liền ba người, Vạn Luân, còn có hai người thân phận không biết. Mục Phong Khâm Thiên Thần con mắt phóng thích một cỗ thấm nhuần hết thảy xem thần niệm, thình lình thấy rõ cái kia đấu đập thân phận ba người. Vạn Luân hắn biết, một cái ba chuyển thần đế, đoán chừng là bối cảnh bất phàm có như thế thân gia. Còn có một người, bao phủ trong hắc bào, quấn quanh hắc sắc thần lực thần văn, thần chủ. Bất ngờ là một tôn thần chủ đại năng, còn có một, là thanh niên nữ tử, tướng mạo bình thường, dáng người cao gầy, mặc chiến giáp, sau lưng một thanh thần đao, vậy mà cũng là một vị thần chủ đại năng, chủ thần cảnh giới nhân vật. Mục Phong cũng động tâm phong thần chú, bất quá, không có bắt đầu tùy tiện cùng đập. Này đấu vỗ giá cả một đường tăng vọt, từ 30 ức điên cuồng đã tăng tới 50 ức. Dùng ức làm đơn vị, rất nhiều thần đế đều con bà nó trợn tròn mắt, dạng gì thổ hào, có tiền như vậy a? Vạn Luân bọn hắn biết, sau lưng là Vạn Kiếm Thành chủ phủ, Vạn Kiếm Thành đệ nhất thế lực, tài lực tự nhiên hùng hậu. 6 tỷ, Vạn Luân âm thanh lạnh lùng nói, một hơi nói ra 1 tỷ. Không thể như vậy cùng bọn họ kéo đấu nữa, một hơi, xách cái ngoan. Quả nhiên, hắn đột nhiên đề giá 6 tỷ, mặt khác hai cái cùng đập thanh âm đều ngừng tạm. Vạn Luân sắc mặt âm trầm, phụ thân cho hắn thần tinh dự toán, cũng mau đến cực hạn. 61 ức, nàng kia thần chủ do dự một chút, nâng giá đến. 62 ức, áo đen thần chủ cũng trầm giọng nói. 65 ức, Vạn Luân lại nói, 65 ức, hắn tất cả dự tính, thoáng cái điên cuồng sách 300 triệu, lại chấn một chấn mặt khác hai người. Sẽ phải bị người loại này tất tranh không thể nghi ngờ biểu hiện giả dối, trên thực tế, hắn đoán được đầu. Quả nhiên, cái giá tiền này về sau, mặt khác hai thanh âm đã trầm mặc. Rõ ràng Hà hít thở sâu một hơi, có chút run rẩy, nàng cũng là lần thứ nhất chủ trì như vậy khoản tiền lớn cạnh tranh. 65 ức một lần, 65 ức hai lần. Vạn Luân khóe miệng vẽn lên một vòng đường cong, chính mình muốn lấy trùng hợp thắng. 65 ức, 66 tỷ, đang muốn định đập thời điểm, Mục Phong trong giạp một đạo đạm mạc thanh âm truyền ra. Rõ ràng Hà muốn rơi xuống định đập trùy đều định trụ, khiếp sợ nhìn về phía Mục Phong ghế lô. Mà những người khác, tất cả ánh mắt, cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía Mục Phong ghế lô. Vạn Luân nụ cười trên mặt, cũng là đọng lại, ta đi đại gia mày, lại là ngươi con bà nó. Vạn Luân đứng dậy, nhịn không được chính mình mắng chửi người, gia hỏa này ai vậy, luôn đối nghịch với mình. Bất quá, hắn lời thốt ra lập tức đã hối hận, có thể ra như thế giá cả người, sẽ đơn giản sao? Không là có đại bối cảnh, chính là tu vi thông thiên cường giả. Mà mặt khác hai cái thần chủ thần niệm, trong chớp nhoáng này cũng nhịn không được nữa cuốn hết về phía Mục Phong ghế lô. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2981, Thần Bí Phong Gia. Cái này phòng khách mặc dù là có thể ngăn cách thần niệm dò xét, bất quá đối với chủ thần thần niệm vẫn là không có dùng. Hai cỗ cường đại thần niệm xuyên thấu phòng khách cuốn tới, dò xét hướng Mục Phong bọn người. Một đám thần đế, hai người nhướng mày, cái này trong giạp lại có hơn 100 tên thần đế. Dò xét, Mục Phong cười lạnh, sau đó, điều động lên ông ngoại hắn chủ thần cách lực lượng, phóng xuất ra không đồng nhất cỗ kinh khủng pháp tắc thần uy. Oanh, một cỗ kinh khủng tu la pháp tắc khí thức quét sạch mà ra. Cái này hai tên thần chủ sắc mặt kinh biến, thần niệm trong nháy mắt dò xét đến một cỗ mênh mông kinh khủng sát khí, pháp tắc thần lực. Tại cỗ này pháp tắc khí thức dưới, hai người khí thức có vẻ nhỏ bé như vậy. Đỉnh cấp thần chủ, hai người kinh hãi, thần niệm bên trong vội vàng truyền ra ba động. Thật có lỗi tiền bối, vô ác ý quấy rầy. Cút, Mục Phong lạnh như băng nói. Hai người nghe vậy vội vàng kéo hoàn hồn đọc, làm sao có thể lại có một tôn đỉnh cấp thần chủ ở chỗ này. Kia áo bào đen thần chủ kinh hãi, kém chút gây tai họa. Một cái khác trong giạp, nữ tử kia thần chủ cũng là cảm giác nghĩ mà sợ. Mục Phong ông ngoại, phóng nhãn chư thiên vạn giới, chí cao thần vực, đều là đỉnh cấp một nhóm thần chủ nhân vật, một luồng khí tức đủ để dọa lùi bình thường chủ thần. Mục Phong cũng là cáo mượn oai hùng, không muốn trêu chọc quá nhiều phiền phức. Nếu để cho những người khác biết rõ, hắn chỉ là một cái thần đế, có được như thế tài lực, thần chủ cũng khó tránh khỏi sinh lòng ngấp nghé lòng cướp đoạt. Đương nhiên, nếu như hai người là làm mặt dò xét Mục Phong liền sẽ không bị Mục Phong cái này trò siếc hù dọa. 66 ức một lần, 66 trăm triệu lạng lần, 66 ức ba lần, thành giao. Minh Hà thần đế cũng là kích động rơi xuống một chùy này, đây là nàng nhân sinh chủ trì qua đấu giá bên trong lớn nhất một lần đấu giá. Còn tốt trên đường tới gặp phải đế đương còn có chủ thần kia hai cái này đưa tài đồng tử, không phải vậy thật đúng là bắt không được cái này phong thần chú. Mục Phong cũng không nhịn được cười nói, giờ khắc này hắn cảm thấy bị hắn giết chết đế đương có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Về sau nhiều đến mấy cái loại này đưa tài cũng không để ý a. Không biết rõ trên hoàng tuyền lộ đế đương, vị kia thần chủ biết rõ sao có thể hay không tức chết tại hoàng tuyền. Lần này đấu giá hội liền lần kết thúc, cảm tạ tất cả mọi người cổ động. Cuối cùng một bút đấu giá rơi xuống, Minh Hà thần đế hướng tất cả mọi người thi lễ. Rất nhiều người còn chưa ly khai, muốn kiến thức Mục Phong cái này bao xương đại tài chủ thổ hào. Mà hai vị kia thần chủ thì trực tiếp ly khai, sợ bởi vì vừa rồi vô lễ dò xét, vị kia đỉnh cấp thần chủ ghi hận trả thù. Vạn Luân không có đi, hắn cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là ai, như thế một mực đối phó với hắn đâu. Nguyên Hà thần đế mang theo phong thần chú tự mình đi mục phong bọn người phòng khách, bất quá đi vào cũng bị kinh ngạc một cái. Hơn 100 vị thần đế, tu vi cũng đều không kém. Cái kia thế lực Vạn Kiếm Thành bên trong chưa thấy qua như thế một đám nhân vật a. Các vị, vị kia là chủ lại chụp khách nhân. Nguyên Hà thần đế treo đầy tiếu dung hỏi. Phong ca, tìm ngươi đây. Đám người nhượng bộ, mục phong đi tới, Nguyên Hà nhìn lại, cái thấy là một vị thanh niên bộ dáng tóc bạc anh tuấn nam tử. Trên thân lại cho nàng một loại bọn hắn các chủ cái chủng loại kia thượng vị giả khí thế, nàng cũng không dám dò xét mục phong có thể tu là, cái phân rõ đạt được, đối phương là vị thần đế. Càng mạnh người, sinh mệnh bản nguyên, thần hồn khí thức, năng lượng ba động đều sẽ nghiền ép yếu người, những này có thể đại khái cơ bản dò xét ra người khác đại khái tu vi. Đương nhiên, nếu là cường giả cố ý thu liếm tự mình khí thức, cùng bình thường người cũng không có khác nhau. Ta là được, mục phong thản nhiên nói, quý khách ngài tốt. Tiểu nữ tử Minh Hà hữu lễ. Minh Hà thần đế nhẹ nhàng thi lễ, thanh âm khinh nhu dễ nghe. Phong thần chú có thể cho ta không? Đây là thần tinh. Mục Phong xuất ra một cái càn khôn giới tử, bên trong đã chuẩn bị kỹ càng thần tinh. Thật có lỗi, hiện tại còn không thể, cũng không cần tiền của ngài. Cái này phong thần chú là nhóm chúng ta đời người khác đấu giá, trước đó cũng đã nói, còn cần ngài bằng lòng phong ra một cái hứa hẹn điều kiện mới có thể thu ngài tiền, đem phong thần chú cho ngài. Minh Hà thần đế áy náy nói. Mục Phong nhướng mày, nói, phong gia người tại cái gì địa phương còn có, cái này phong gia, Minh Hà đạo hữu có thể hay không cụ thể cùng ta nói một chút phong gia tình huống. Minh Hà kinh ngạc nhìn qua Mục Phong vậy mà không biết rõ phong gia, xem ra không phải mảnh hỗn độn này khu vực người a. Quý khách họ gì, không dám họ Diệp, tên Phong, Diệp công tử ngài tốt, phong gia trước kia cũng là mảnh này khu vực cực kỳ nổi danh lớn gia tộc, bất quá về sau tao ngộ đại nạn, trong gia tộc đỉnh cấp cường giả, thiên sư, chết sạch sẽ. Từ đây nghèo túng, bây giờ liền thần đế cũng không nhiều, ngài mời theo chúng ta tới, nhóm chúng ta mang ngài đi gặp phong gia người, cụ thể cam kết gì, còn phải bọn hắn cùng ngài thương nghị. Tốt, dẫn ta đi gặp phong người nhà đi, Mục Phong từ tốn nói, bọn hắn cũng cùng ngài cùng một chỗ. Minh Hà thần đế nhìn về phía Mục Phong bên người nhiều như vậy chiến phong người. Bọn hắn đều là huynh đệ của ta, không sao, được rồi, các vị mời. Minh Hà nghe vậy cũng không nhiều lời, không dám đắc tội Mục Phong. Bên người có thể tụ tập nhiều như vậy thần đế, người này sẽ đơn giản sao? Đương nhiên sẽ không. Mục Phong bọn người ra phòng khách, vô số ánh mắt quăng tới, kết quả là một mảnh ngọa tào. Ngọa tào, nhiều người như vậy, cũng đều là thần đế. Đây là tới đấu giá đây vẫn là đến ăn cướp đây mang nhiều người như vậy. Vạn Luân công tử cũng chú ý tới Mục Phong đám người này, mày nhăn lại, nhiều như vậy thần đế, Vạn Kiếm Thành bên trong cái gì thời điểm nhiều cỗ lực lượng này. Hơn 100 vị thần đế, tại Vạn Kiếm Thành bên trong cũng là quy mô sức mạnh rất lớn. Chiến phong đã từng cũng có hơn 200 người, bất quá, vô số năm chinh chiến xuống tới, còn sống liền thừa 180 vị. Cái này 180 người chứng kiến cũng làm bạn Mục Phong một đường mưa gió. Người tới, suy nghĩ biện pháp, nhưng phong tình báo tra một chút nhóm người này. Vạn Luân đối dưới chướng một người nói, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao như thế một đoàn người thần đế, còn tới lịch không rõ. Mục Phong một đám người đi vào Hà Thiên phòng đấu giá địa bàn một chỗ đại khí trước phủ đệ. Tòa phủ đệ này trước cửa, còn có hai tên cường giả thủ vệ, đều là thần đế nhất chuyển cường giả. Gặp như thế một đám người đến, có chút cảnh giác. Hai vị, vị này là phong thần chú đấu giá được chủ, những người này đều là hắn người. Minh Hà vội vàng tới giải thích nói, cái này hai tên thần đế nhìn qua Mục Phong như thế một đoàn người người, khí thế hào hùng, sắc mặt có chút ngưng trọng. Chụp chủ có thể đi vào trong đó. Về phần cái khác đạo hữu, mời trước tạm ở lại bên ngoài. Trong đó một vị thần đế nói, đám người nhìn về phía Mục Phong gật gật đầu, Minh Hà làm bạn Mục Phong đi vào, mà những người khác canh giữ ở bên ngoài. Uy, huynh đệ, ta nói, ngươi là đều là phong người nhà. Mà nói nhiều Mục Cuồng trực tiếp cùng hai cái thần đế trò chuyện. Tòa phủ đệ này không gian cũng là rất lớn, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hồ sen, còn có rất nhiều độc lập ở lại sân nhỏ. Mục Phong khâm thiên thần mâu cảm giác dưới. Trong nháy mắt phát hiện hơn 30 cổ thần đế khí thức, còn có thần đế viên mãn cường giả giấu ở các nơi viện lạc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2982, lại tú một đợt. Bọn hắn tại Minh Hà thần đế dẫn đầu xuống tới đến một tòa phủ đệ trong phòng tiếp khách. Hiển nhiên, đã sớm thông chi, phòng tiếp khách giờ phút này đã hội tụ 13 người, đều là thần đế cảnh giới cường giả. Phía trên một cái đang ngồi vị trí chính là một tên tóc trắng lão cơ, một thân áo bào màu xám, khí tức không yếu, thần đế cảnh giới viên mãn cường giả. Thanh bà, vị này chính là phong thần chú trục chủ. Minh Hà cười nói, Tứ chuyển thần đế, như thế nào là cái tứ chuyển thần đế, nói đùa sao? Tên Thanh bà nhân vọng hướng Mục Phong, mày nhân lại, những người khác cũng là một trận kinh nghị, thần niệm trực tiếp dò xét Mục Phong tu vi, biết rõ đối phương liền điểm ấy cảnh giới sau đều là một trận bất mãn nghị luận. Một cái tứ chuyển thần đế, có thể khai ra 66 ước giá trên trời. Bản thân Diệp Phong, gặp qua các vị xưng hô như thế nào? Mục Phong bình tĩnh ôm quyền nói, lão thân Phong Thanh, người khác cũng gọi ta Thanh bà, Diệp Phong đạo hữu, bảo ngươi phía sau nhân vật cùng nhóm chúng ta nói chuyện đi. Vị này Thanh bà cau mày nói, một vị tứ chuyển thần đế, tuyệt đối không có khả năng mở ra cao như vậy giá trên trời, chỉ ít nàng cảm thấy như thế, Mục Phong phía sau nhất định có người. Phía sau nhân vật Mục Phong cười một tiếng, nói, xem ra Thanh bà hiểu lầm, ta Diệp Phong phía sau không có cái gì nhân vật, chính là ta lại chụp. Tiểu tử, người có thể xuất ra 66 ức. Lúc này, một vị thần đế ngũ chuyển cường giả kinh hỏi, là cái mập mạp trung niên nam nhân. Tiền ở chỗ này, các vị có thể điểm điểm, đương nhiên, Phong thần chú đến cho ta. Mục Phong xuất ra càn khôn giới chỉ, Thanh bà, cái này. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh bà, vốn cho rằng có thể đưa tới một cái cường đại nhân vật, thần chủ loại hình, không nghĩ tới, chỉ là một cái thần đế tứ chuyển, đây không phải chơi đùa cười à. Thần đế tứ chuyển làm gì dùng bọn hắn đám người này cũng có không ít cường giả tu vi cao qua Mục Phong. Thanh bà cũng là sâu cau mày, cái này cũng nằm ngoài dữ liệu của nàng. Các vị đạo hữu nói phải đáp ứng một cái hứa hẹn điều kiện, cam kết gì điều kiện, có thể nói đến để cho ta nghe một chút. Mục Phong lại hỏi, nếu không phải là Phong thần chú, hắn cũng lời cùng những người này kéo, Khâm Thiên thần mâu có thể cảm giác được kia Phong thần chú thiên văn cường đại phức tạp. Nói cũng vô dụng, người chỉ là thần đế tứ chuyển thần đế, cũng giúp không lên nhóm chúng ta. Lúc này một cái thần đế ngũ chuyển thất vọng lạnh lùng nói. Thanh bà, ta xem, nhóm chúng ta vẫn là một lần nữa tìm người đi. Những người khác cũng nói, Thanh bà thở dài một tiếng, nói cũng chỉ có thể như thế. Nàng nhìn về phía Mục Phong, xin lỗi nói, vị này đạo hữu, thật có lỗi, cái này Phong thần chú không thể cho ngươi, bởi vì lời hứa của chúng ta điều kiện ngươi kết thúc không thành. Mục Phong mày kiếm nhíu một cái, nói các ngươi đấu giá Phong thần chú là tiếp theo, mục đích thực sự là muốn dựa vào Phong thần chú tìm một cái năng lực cường đại cường giả đi, các ngươi, cần mạnh cỡ nào người. Chí ít không cần ngươi như thế một cái thần đế cảnh giới tứ chuyển người. Mới vừa kia ngũ chuyển thần đế lạnh lùng nói, chê ta thực lực không đủ à? Mục Phong cười lạnh, hắn nhìn về phía người nói chuyện. Đột nhiên, oanh, Mục Phong thể nội, một cỗ cuồng bạo thần lực phun trào, cả người đột nhiên thuấn di đi vào người nói chuyện trước mặt, một cỗ kinh người thần lực trong nháy mắt chấn sát mà xuống. Ngươi, cái này ngũ chuyển thần đế còn không có kịp phản ứng, Mục Phong một chưởng rơi vào đầu của hắn, cuồng bạo thần lực tràn vào trong đó, trong nháy mắt chấn phong hắn thần hải thần hồn, còn có thể nội thần mạch. Ngươi làm gì, những người khác sắc mặt kinh biến, nhưng mà Mục Phong nháy mắt sau đó, lại xuất hiện một người trước người, người này thần lực vừa mới bộc phát liền bị Mục Phong phá hủy đánh vỡ, thần lực phong nhập đối phương thần mạch. Phốc phốc, cái này ngũ chuyển thần đế miệng phun tiên huyết, thần mạch ngắn ngủi bị phong chắn. Dừng tay, những người khác sợ hãi giống, nhao nhao ra tay với Mục Phong. Các ngươi, ít cho ta xem thường người. Mục Phong thể nội tất cả thần lực bộc phát xông ra, thú thần thiên khải ngưng tụ, huyền vũ ngự thiên trận ngưng tụ, 10 vị cường giả thần lực đánh vào hắn phòng ngự bên trên, Mục Phong ảnh hưởng chút nào không có. Làm sao có thể, những người này sắc mặt kinh biến, nhiều như vậy cảnh giới cao Mục Phong cường giả, không đánh tan được hắn phòng ngự, Thanh bà, Minh Hà, đôi mắt bên trong cũng toát ra chấn kinh. Ngươi, dùng ra ngươi một kích mạnh nhất, hướng ta một trận chiến. Mục Phong ngón tay Thanh bà quát lạnh nói, hắn muốn chính chứng minh thực lực. Tốt, đắc tội, Thanh bà không do dự, thể nội từng đạo đặc thù thần lực màu vàng óng tuôn ra, ngũ hành pháp tắc vận chuyển, vậy mà ngưng kết thành từng đạo kim sắc thần liên. Thần liên đỉnh tiêm, còn có từng chuôi liên lưỡi đao. Vờn quanh phù quang, thiên văn, phong thần chú, Thanh bà ngưng tụ từng đạo thần liên động giết mà đến, giữa thiên địa, một cỗ thiên đạo trấn phong chi lực tràn vào thần liên bên trong, thần liên hóa thành từng đạo thần quang xuyên thủng đâm tới. Oanh, oanh, oanh. Mục Phong hộ thể thiên cương chú bị từng đạo thần liên oanh kích bên trong, huyền vũ ngự thiên trận lại bị tùy tiện xuyên thủng. Từng đạo thần liên mang theo một cỗ cường đại phong ấn thần văn lực lượng đánh tới. Mục Phong chỉ cảm thấy, trực tiếp không gian xung quanh cũng bị cực kỳ kinh người thiên địa thần lực phong tỏa chết, chỉ có thể nhìn qua cái này thần liên nổ bắn ra đánh tới. Tốt cường đại phong thần chú, Mục Phong đôi mắt bên trong ánh mắt cực nóng, cái này Thanh bà, vẫn chỉ là thượng đẳng thần văn sư cấp bậc văn đạo tu vi, cái này phong thần chú giống như này cường đại. Vậy hắn cực phẩm văn sư tu vi sử dụng đây, hừ, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, vậy mà nhường Thanh bà dùng một kích mạnh nhất, phong thần chú lợi hại hắn lập tức liền sẽ kiến thức đến. Một vị phong người nhà cười lạnh, đấu chiến cực thiên, đốt, mục phong một tiếng gào thét, thể nội một cỗ kinh khủng chiến khí bộc phát, thú thần chi lực bộc phát, thời không thần lực, vận chuyển. Ầm ầm, trong nhục thể một cỗ kinh khủng thần lực sôi trào mà ra, phong ấn mục phong mảnh không gian này cũng lực lượng trong nháy mắt bị chấn khai. Đồng thời, mục phong một kiếm oanh diệt giết ra, chiều thiên khuyết, mở, một cỗ kinh khủng thú thần lực làm vật trung gian, dung nạp những thần lực khác, khai phách áp xúc càn khôn không gian, một đầu hắc hổ gào thét ngưng tụ giết ra. Bành, bành, bành, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, oanh diệt hướng cái này từng đạo phong thần chú liên, kết quả, những này phong thần chú liên tại cỗ này kinh khủng kiếm khí xuống dưới trực tiếp bị vỡ nát. Làm sao có thể, đánh nát phong thần chú phong tỏa. Thanh bà chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi, cỗ này kinh khủng kiếm khí đánh nát thần lực của nàng, đụng vào nàng thân thể. A, thanh bà kêu thảm, bị một kiếm đánh bay va chạm mà ra, bịch một tiếng đụng vào phòng khách phòng ngự trên thần trận, thổ huyết quẳng xuống đất. Mục Phong lập tức thu tất cả kiếm lực, không phải vậy, một kiếm này tiếp tục bộc phát đủ để oanh sát thanh bà. Cái này, mà trong đại sảnh phong người nhà, còn có Minh Hà thần đế cũng đối đãi. Làm sao có thể, thanh bà lại bị một kiếm đánh bại. Người này, còn đánh nát phong thần chú phong ấn chấn không? Mục Phong thu liếm cuồng bạo thần lực, sắc mặt lạnh lùng, cái này thanh bà thực lực so chiến tôn không sai biệt nhiều. Thực lực này, đầy đủ nghe các ngươi cái gọi là hứa hẹn điều kiện sao? Mục Phong đạm mạc nói, phong mọi người trong nhà thần sắc xấu hổ, mặt nóng bỏng, từng cái không biết rõ nên nói như thế nào. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2983, hứa hẹn điều kiện. Bá đạo, bá khí, Mục Phong lạnh lẽo đạm mạc hai con ngươi nhìn về phía vừa mới tất cả chế giễu, mỉa mai hắn những người kia, mà những người kia, giờ phút này vậy mà không có dũng khí nhìn thẳng vào Mục Phong cái này thanh lãnh ánh mắt, giống như một đạo cái tát, hung hăng đánh vào trên mặt tất cả mọi người. Cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Thần đế tứ chuyển, đánh bại tu hành phong thần chú thanh bà, cái này ra hỏa lai lịch ra sao? Vừa rồi một kiếm kia thật là khủng khiếp lực bộc phát. Phốc phốc, thanh bà phun một ngụm tiên huyết, nhìn về phía Mục Phong, trong đôi mắt tràn ngập chấn kinh. Loại lực lượng này, thật chỉ là một cái thần đế tứ chuyển. Vừa rồi một kiếm kia, nàng bản thân cảm nhận được loại kia tiếp cận sợ hãi tử vong, nếu không phải Mục Phong trong nháy mắt thu tất cả kiếm lực, nàng chỉ sợ đã trở thành thi thể. Bà, tất cả mọi người tại cảm giác cực kỳ đánh mặt thời điểm, nội tâm rung động thời điểm, một thân ảnh theo hậu đường trong môn lao ra, vội vàng đỡ dậy thanh bà, đối Mục Phong trợn mắt nhìn. Người tên bại hoại này, ăn ta một quyền, hát. Đạo thân ảnh này gầm lên giận dữ, bộc phát ra thần đế nhất chuyển năng lượng, thanh âm non nớt, một quyền oanh sát hướng Mục Phong. Nhiên nhi, không thể. Thanh bà sắc mặt kinh biến, vội vàng gọi lại hắn, chính mình cũng đánh không lại, hắn đánh như thế nào qua được. Mục Phong sững sờ, bất quá không có hoàn thủ, chỉ là một cỗ cường đại thần lực dung ra, cỗ này thần lực liền đem người này đánh bay lui về, cũng không có thương tổn đối phương. Ghê tởm bại hoại. Người này đối Mục Phong trợn mắt nhìn, Mục Phong nhìn lại, hơi kinh ngạc, đây là một tên người mặc nhạt áo bào màu xanh thiếu niên, cực kỳ non nớt, nhìn qua bất quá 10 tuổi chi phối, tóc roi thành một đầu sau rủ xuống nhỏ bé phát roi, tướng mạo thanh tú, thậm chí có chút giống một cái tiểu nữ hài tử, sau khi lớn lên tất nhiên là một cái anh tuấn phong lưu tuấn lang thanh niên. Bất quá hắn nhãn thần, thanh âm, đều là như thế non nớt, phảng phất không có trải qua hiện thực xã hội tẩy lễ, thậm chí đơn thuần. Nhưng mà, hắn tu vi lại là chân chính nhất thiết thần đế cảnh giới nhất chuyển. Nhiên nhi, không được vô lễ. Thanh bà vội vàng ôm hộ chủ Nhiên nhi, vuốt ve tóc của đối phương, tựa như dỗ tiểu hài tử, ánh mắt cực kỳ hiền lành. Vị này đại ca ca là khách nhân, không phải ác nhân. À, vậy hắn tại sao muốn đánh bà thiếu niên hồ nghi nhìn Mục Phong một chút, vẫn là mang nhiều hận ý. Hắn vừa mới là tại cái bà luận bàn thần đạo đâu, ngươi xem, bà đây cũng không phải là không có chuyện gì sao. Thật sao hắn thật là khách nhân. Thật, thanh bà hiền lành cười nói, nhìn qua đơn thuần, thậm chí có chút ngốc bạch thiếu niên, lại đau lòng, lại từ ái. Vừa mới người đối khách nhân vô lễ, nên làm như thế nào đây? Nhiên nhi nên xin lỗi. Đúng, hảo hài tử. Thiếu niên đi đến Mục Phong trước người, hắc bạch rõ ràng, thanh tịnh hai con ngươi nhìn qua Mục Phong, cúi đầu thi lễ. Đại ca ca thật xin lỗi. Hắn nói xin lỗi cực kỳ nghiêm túc, cũng có hai phần nghiêm túc. Mục Phong nhìn thanh bà một chút, lại nhìn sang nói xin lỗi thiếu niên. Trên mặt lạnh lẽo thu liếm, cười nói, không sao, đại ca ca nhưng không có tức giận. Kia đại ca ca là tha thứ ta sao? Thiếu niên ngẩng đầu, chờ mong nhìn qua Mục Phong, ừm ân, ha ha, đa tạ đại ca ca. Thiếu niên vui vẻ cười, trở lại Thanh bà bên người. Đây là cấm kỵ, nhưng mà lúc này, Mục Phong thể nội, một đạo chấn kinh thanh âm vang lên, sau đó lại trong nháy mắt không có âm thanh. Còn có các ngươi, còn không mau vì đó trước vô lễ xin lỗi, còn cần Nhiên Nhi dạy các ngươi sao? Thanh bà đối những người khác quát lạnh nói, những người này hai mặt nhìn nhau, từng cái sắc mặt nóng lên, vừa rồi bọn hắn mắt chó coi thường người khác. Có lỗi với đạo hữu, đám người ôm quyền hành lễ, vừa rồi có nhiều mạo phạm khinh thị các hạ, nhìn các hạ thông cảm. Thanh bà cũng là xin lỗi hành lễ, không sao, các người có các người khó xử, ta nhìn ra, các vị đạo hữu không cần chú ý. Mục Phong ôm quyền, hắn cũng không phải lòng dạ nhỏ mọn người. Minh Hà cô nương, bao nhiêu ngài mang vị này Diệp Phong khách nhân đến đây, ngài phòng trước mời ngồi. Thanh bà đối còn chấn kinh Mục Phong thực lực Minh Hà nói. Được rồi, ta trước đi qua. Minh Hà cười nói, nàng hiểu ý, cái này Thanh bà là có chuyện muốn cùng Mục Phong nói riêng đâu, nàng dù sao cũng là cái ngoại nhân. Minh Hà sau khi đi, Thanh bà vung tay lên, cửa sảnh đóng, một cỗ hào quang sáng lên, kết giới bao phủ trong sảnh. Mà lần này, Mục Phong bị cung kính mời đến thượng vị khách ngồi, cái khác phong ra người cũng đều theo thứ tự ngồi xuống, Thanh bà ngồi tại chủ vị. Tên kia Nhiên Nhi thiếu niên ngồi tại bên cạnh của nàng, lắc lư hai chân khẽ hát, thường xuyên hiếu kỳ nhìn qua Mục Phong. Thanh bà, điều kiện gì hứa hẹn, có thể nói chuyện đi. Mục Phong đạo, hết thảy đều là vì phong thần chú, hắn đã kiến thức đến trời này văn thần thông cường đại. Thực không dám giấu giếm, vừa rồi vô lễ như vậy, thăm dò Diệp Phong đạo hiếu, cũng là bất đắc dĩ, bởi vì chúng ta cái hứa hẹn này điều kiện, hoàn toàn chính xác cần người khác có được thực lực cường đại. Thanh bà đắng chát cười nói. Mục Phong từ chối cho ý kiến, hắn nhìn ra, không phải vậy, sẽ không hắn vừa đến, những người này liền lấy hắn cảnh giới thấp mà xem thường hắn nói sự tình. Dù sao ở cái thế giới này, cảnh giới thường thường cũng là thực lực đại biểu. Nhóm chúng ta, cần một cái lợi hại cường giả, bảo hộ nhóm chúng ta xuyên qua một phương hỗn loạn từ vực, về phần hỗn loạn từ vực tính nguy hiểm, Diệp Phong đạo hữu chỉ sợ cũng nghe nói qua chứ. Thanh bà nói, xuyên qua hỗn loạn từ vực, Mục Phong kinh ngạc, hắn tại hỗn độn nhiều năm như vậy. Đương nhiên cũng biết rõ một chút nổi danh hiểm ác chi địa, hỗn loạn từ vực chính là một cái trong số đó. Chỗ nào tràn ngập cường đại âm dương từ lực, sinh ra bão từ, cường đại, thậm chí có thể đem thần chủ xoắn nát. Trừ hoàn cảnh ác liệt nguy hiểm, chỗ nào còn sinh hoạt lấy ở bên trong sinh ra lấy vô số cùng hung cực ác từ thú. Xâm nhập loại kia địa phương, đừng nói thần đế, nếu như thần chủ vận khí không tốt cũng có ở ra dám nguy hiểm. Đó là cái rất nguy hiểm hứa hẹn điều kiện, cho nên, cần bằng lòng người có được thực lực cường đại. Diệp đạo hữu thực lực phi phàm, điểm ấy lão thân đã không dám hoài nghi, bất quá, ngài có nguyện ý hay không bằng lòng dạng này một cái hứa hẹn, nhóm chúng ta tuyệt không cưỡng cầu, ngài bằng lòng, phong thần chú, là của ngài cự tuyệt, nhóm chúng ta sẽ tìm những người khác. Thanh bà nói, Mục Phong nghe vậy khẽ nhíu mày, nói các ngươi phải xuyên qua hỗn loạn từ vực, là cái gì địa phương hỗn loạn từ vực? Trong hỗn độn có rất nhiều hỗn loạn từ vực, có mạnh có yếu, cái này hắn trước tiên cần phải hiểu. Cụ thể cái gì địa phương? Thật có lỗi, là hành tung chúng ta an toàn, còn không thể tiết lộ cho ngài, tóm lại, kia phương hỗn loạn từ vực rất nguy hiểm. Thanh bà chưa hề nói, sợ tiết lộ hành tung, Mục Phong có thể tin cậy được hay không còn không biết rõ đâu, cũng không có ký kết bất luận cái gì thiên đạo khế ước ước thúc song phương. Mục Phong có chút do dự dưới, đối phương đã nói như vậy, kia phương hỗn loạn từ vực tất nhiên không yếu. Bất quá nghĩ đến tự thân nhiều như vậy át chủ bài, bước ngoặt nguy hiểm, không phải trong nháy mắt bị diệt sát. Hắn cũng có thể bản ngã triệu hoán đảo vong, nghĩ đến đây, Mục Phong trong lòng yên ổn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2984, Phong ra khó khăn. Tất cả mọi người nhìn qua Mục Phong, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Bọn hắn biết rõ, Mục Phong đang do dự, các ngươi Phong ra đã có ý tưởng để cho người ta bảo hộ các ngươi xuyên qua hỗn loạn từ vực, vì sao không trực tiếp lấy phong thần chú làm đại giá? Đi mời những cái kia chân chính thần chủ cường giả bảo hộ các ngươi. Mục Phong nghi hoặc hỏi, đây là trong lòng của hắn một cái nghi hoặc, đã mục đích chủ yếu là muốn người bảo vệ bọn hắn xuyên qua hỗn loạn từ vực, kia vì sao không trực tiếp dùng phong thần chú mời thần chủ đại năng bảo hộ. Vì cái gì còn muốn phí như thế một vòng lộn, lợi dụng đấu giá hội tìm kiếm cường giả. Ngài không biết rõ, Thanh bà ngược lại kinh nghi nhìn qua Mục Phong. Mục Phong không nói gì, tự mình biết rõ cái gì đại đầu quỷ. Xem Mục Phong nhãn thần. Đối phương xem ra là thật không biết rõ, chẳng lẽ không phải phương này hỗn độn người. Nhóm chúng ta Phong ra tao ngộ cường địch chèn ép, không có cường giả sẽ rõ mặt trợ giúp nhóm chúng ta, có dũng khí giúp nhóm chúng ta người, chỉ có những cái kia không bị ràng buộc cường giả, cho nên nhóm chúng ta mới lợi dụng đấu giá hội tìm kiếm dạng này cường giả, mà có dũng khí cạnh tranh người, trong lòng chỉ sợ cũng rõ ràng. Cho nên, giúp nhóm chúng ta, có thể sẽ đắc tội một chút thế lực. Đồng thời, không dối gạt Lá Tôn dưới, nhóm chúng ta Phong gia bây giờ hoàn toàn chính xác đến rất chật vật tình trạng, cần một chút tiền tài làm nền uẩn, lúc này mới có đấu giá Phong Thần Chú tiến hành động, bất quá, 66 ức giá cả, ta tin tưởng, đối với Phong Thần Chú giá trị mà nói, nhìn chúng hắn người, cùng đưa cũng không có khác nhau. Thanh bà nói, cái này Mục Phong đến là thừa nhận, dù là rác rưởi nhất thiên văn, nếu là tại chư thiên vạn giới, giá cả làm sao cũng là chục tỷ khởi bước, Phong Thần Chú loại này cường đại thiên văn, giá cả bị đập tới 20-30 tỷ cũng không phải không có khả năng. Mục Phong trong lòng lại không nghi hoặc, gật đầu nói. Điều kiện này, ta, bằng lòng, ngài thật nguyện ý bằng lòng tiếp nhận những này phong hiểm. Thanh bà kinh hỏi, những người khác cũng kinh hỉ nhìn qua Mục Phong. Không có biện pháp, ta rất muốn Phong Thần Chú, muốn mang vương miện tất nhận nó nặng, đã nghĩ tiêu 66 ức liền đạt được cái này Phong Thần Chú, tự mình đầu nhập một chút phong hiểm cũng là không gì đáng trách. Mục Phong đạm mạc nói, thiên hạ, không có bữa trưa miễn phí, cũng không có uổng phí cầm chỗ tốt. Tốt, đây là một tấm thiên đạo khế ước, chỉ cần ngài ở phía trên ký kết, Phong Thần Chú chính là ngài. Thanh bà lấy ra một tờ lượn lờ đạo văn kim sắc khế ước quyển trục. Mục Phong nhìn một cái trên quyển trục điều khoản, đơn giản cũng chính là song phương bình cùng cấp định, ký kết người nguyện ý tiếp nhận bảo hộ phong người nhà xuyên qua hỗn loạn tư vực, đồng thời phải tổn thương phong ra người một chút quy định. Không có vấn đề gì, khế ước này chỉ là bảo hộ song phương, thành lập tín nhiệm một cái bảo hộ, nếu là vi phạm, nếu Mục Phong đối phong người nhà xuống dưới sát thủ, có phản bội tổn thương hành vi, thiên đạo tự nhiên sẽ hạ xuống thiên phạt trấn sát. Mục Phong nhỏ lên một giọt tự mình bản nguyên máu, lưu lại tự mình bản nguyên ấn ký, viết xuống tự mình tên thật, Mục Phong. Đối với Mục Phong dùng Diệp Phong giả danh sự tình, phong người nhà cũng không có cái gì không hiểu, hành tẩu giang hồ tùy tiện nói cho chính người khác tên thật, chính là cho người ta thăm dò ngươi nội tình cơ hội. Bọn hắn trường hợp công khai dưới, gọi Mục Phong như trước vẫn là gọi Diệp Phong. Mục Phong cho Phong gia 600 triệu lạng cực phẩm thần tinh, mà Phong gia cũng đem Phong Thần Chú giao cho Mục Phong. Bà, về sau Diệp Phong ca ca sẽ cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ sao? Nhiên Nhi hỏi. Đúng a, về sau Diệp Phong ca ca cùng nhóm chúng ta chính là đồng bạn. Thanh bà từ ái nhìn qua Nhiên Nhi, tốt, hoan nghênh người Diệp Phong ca ca. Nhiên Nhi cười nói, đối Mục Phong duỗi xuất thủ. Diệp Phong ca ca thật cao hứng về sau có thể cùng nhưng mà ở chung trong khoảng thời gian này. Mục Phong cười nói, đồng thời, hắn hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thanh bà. Hắn gọi Phong mà, Lá Tôn xuống dưới về sau nhiều thông cảm hắn ngây thơ, Nhiên Nhi hơn 1000 tuổi, đáng tiếc, bởi vì một chút đặc thù nguyên nhân, thân thể của hắn, tâm trí, vĩnh viễn chỉ là một cái 8-9 tuổi đứa bé tâm tính. Thanh bà giải thích xuống, Mục Phong kinh ngạc nhìn mắt Nhiên Nhi, có chút thông cảm bắt đầu, chưa trưởng thành đứa bé sao. Mục Phong không hề hỏi kỹ, người ta việc nhà, tự mình cũng không thích hợp truy vấn ngọn nguồn. Ta còn có một đám huynh đệ, đến lúc đó, nhóm chúng ta sẽ bảo vệ ngươi cùng một chỗ xuyên qua hỗn loạn từ vực, các ngươi dự định lúc nào xuất phát. Mục Phong hỏi, liền ngày mai đi, đây là liên hệ thần phù, về sau nhóm chúng ta bất cứ lúc nào liên hệ, ngày mai xuất phát, Lá Tôn xuống tới nơi này liền có thể. Thanh bà cười nói, tốt, vậy ta trước cáo từ ly khai, cũng cùng ta người chuẩn bị. Mục Phong tiếp nhận thần phù gật đầu, đối Thanh bà liền ôm quyền. Diệp Phong ca ca gặp lại, ha ha, Nhiên Nhi gặp lại. Mục Phong sờ Nhiên Nhi đầu, quay người ly khai. Mục Phong sau khi đi, Thanh bà phun một ngụm, lại phun ra một ngụm tiên huyết, dọa đến tất cả mọi người quan tâm ân cần thăm hỏi. Không sao, vừa rồi một kiếm kia lưu lại kiếm lực. Thanh bà sắc mặt tái nhợt đạo, trên thực tế, nàng đã bị trọng thương. Thanh bà, Diệp Phong, không, Mục Phong người này thực lực đến cùng như thế nào hắn có thể tin được không? Một tên thần đế hỏi, vừa rồi hoài nghi Mục Phong thần đế, phong tuổi. Thực lực, Thanh bà ánh mắt sâu xa, nhìn qua Mục Phong biến mất phương hướng. Vừa rồi một kiếm kia, hắn nếu không thu lực, ta đã chết, còn có thể tránh thoát ta Phong Thần Chú trói buộc người. Ngươi nói, thực lực có thể đạt tới cái gì tình trạng? Chỉ sợ hắn thực lực đã tiếp cận nhanh chuẩn thần chủ tình trạng, thật không biết rõ, như thế nhân vật, thân phận bối cảnh đến cùng là cái gì. Bất quá đã ký kết khế ước, hắn cũng không có khả năng có thừa hại phản bội hành vi của chúng ta, loại thực lực này ngược lại để cho ta an tâm một chút, thần chủ dù sao quá mạnh, khó mà suy nghĩ trưởng khống. Thanh bà ánh mắt ủ rột nói, đã từng huy hoàng Phong gia, làm sao lại luân lạc tới loại này tình trạng, cần buôn bán Phong Thần Chú, mời người bảo hộ, gia tộc chi buồn. Bất quá, đây hết thảy, là Nhiên Nhi đều là đáng giá, chỉ cần tương lai Nhiên Nhi quật khởi, mảnh hỗn độn này đều sẽ là nhóm chúng ta Phong gia run rẩy. Thanh bà hiền hòa vuốt ve Nhiên Nhi, người nhất định phải mạnh lên a. Cổ gia, người nổi tiếng gia tộc, hừ, những này gia tộc, tương lai nhất định sẽ vì bọn họ làm ra sự tình nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Phong tuổi cũng là lãnh đạm nói, nhanh thu dọn đi, nhóm chúng ta Phong gia ở chỗ này tin tức đã bị tiết lộ, không có gì bất ngờ xảy ra, nếu không bao lâu bọn hắn người liền sẽ truy sát tới. Vâng, Phong gia người cũng tại chuẩn bị ly khai, mà Mục Phong ly khai tòa phủ đệ này về sau, hội tụ các huynh đệ của mình. Hắn lại đem tự mình tạm thời đón cái hứa hẹn này, còn có Phong gia sự tình cùng chúng huynh đệ nói. Xuyên qua hỗn loạn từ vực, cái này xác thực không phải một chuyện dễ dàng, bất quá, để cho ta hiếu kỳ chính là, cái này Phong gia đến cùng tại tao ngộ thế lực này chèn ép truy sát, nhóm chúng ta cũng không có thực chất. Thác Bà Thanh Hải cao mày nói, bọn hắn tại hỗn độn không có bất luận cái gì tai mắt, rất nhiều tin tức cũng không rõ ràng. Ngày mai liền muốn xuất phát, Thiểm Lăng, ngươi đi một chuyến Thính Ngữ Thần Cung, nghe ngóng liên quan tới Phong gia tất cả tình báo. Mục Phong nói, được rồi Phong ca, Thiểm Lăng lĩnh mệnh lui ra. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2985, âm thầm ẩn núp. Phong gia phía sau liên lụy sự tình khẳng định không đơn giản, bất quá ta đã bằng lòng, chắc chắn bảo vệ bọn họ chu toàn, chỉ là, nhóm chúng ta nên biết rõ, địch nhân còn có thứ gì người. Phong gia không có nói cho ta, chỉ sợ cũng là sợ hãi ta e ngại, thậm chí, có khả năng liên lụy ra thần chủ cấp bậc nhân vật. Mục Phong nói, hắn rất chính rõ ràng muốn làm một ít chuyện lợi hại quan hệ. Bất quá ngươi không phải cũng có thể chạy trốn át chủ bài sao, mà lại nhóm chúng ta không ở trong hỗn độn thường ở, hoàn thành nhiệm vụ sau không bị ảnh hưởng, cho dù là trong hỗn độn, cũng không có mấy cái thế lực dám đi khiêu khích chí cao thần vực. Thác Bạt Thanh Hải nói, Phong ca, sau lưng ngươi còn có nhóm chúng ta, còn có Thiên Phong Quân, Long Nha Kiếm Vệ đâu, cũng không phải một mình ngươi khiêng, thần chủ làm sao, ngươi đánh không lại, các huynh đệ cùng một chỗ quần hô hắn, dạy hắn làm người ha ha. Mục Cuồng cười nói, vẫn như cũ là cái này không lo không sợ tính cách. Ha ha, đúng, Phong ca ngươi đánh không lại, các huynh đệ quần hô hắn. Những người khác cười nói, Mục Phong nhìn qua bao hàm kích tình đám người, cũng phát ra từ nội tâm cười. Đúng vậy a, có bọn hắn không lo không sợ. Một người, nếu như nội tâm có cực kỳ nghĩ bảo vệ đồ vật, hắn sẽ trở nên rất cực kỳ kiên cường cứng cỏi, nhưng cũng sẽ rất sợ chết. Một người, nếu như tâm chết, chân quý nhất đồ vật không có, hắn sẽ trở nên không lo không sợ, dù là tử vong, bất quá cũng rất khó kiên cường. Mà bọn hắn, lẫn nhau thủ hộ lấy, ràng buộc, không lo không sợ, lại kiên cường. Loại cảm tình này hiện thực xã hội, huynh đệ, giữa bằng hữu rất khó tìm, bất quá cũng không phải là không có, thường thấy nhất chính là người yêu ở giữa, thân nhân cha mẹ con cái ở giữa. Chính là bởi vì ít, hiện thực khó tìm, ta mới ưa thích viết những này đồ vật, bởi vì, ta hy vọng tỉnh lại một số người, đồng thời cũng một mực nhắc nhở chính mình. Đúng, đây là phong thần chú, chờ ta dung nhập trong trí nhớ, ta sẽ chia sẻ cho các ngươi, thần văn một đạo, các ngươi mỗi người đều không cho ta rơi xuống. Thêm một cái kỹ năng ở cái thế giới này liền thêm một cái sinh tồn bản sự biết không? Mục Phong nhìn qua chúng nhân đạo, xuất ra phong thần chú điển, thiên phù bảo giám bên trong thiên văn không cách nào truyền thụ cho bọn hắn, có cấm chế ngăn chặn hắn chia sẻ cho người khác, bao quát vạn yêu thánh cung bên trong chí cao thần thông cũng có loại cấm chế này, chỉ có thể tự mình tu hành. Bất quá cái này phong thần chú nhưng không có vấn đề. Hắn muốn cái này phong thần chú, không chỉ là vì chính mình, cũng là nghĩ vì mình các huynh đệ. Thân nhân thêm một cái cường đại át chủ bài thần thông bảo vệ mình. Ngươi không cách nào dùng kiếm của ngươi thời khắc bảo hộ người yêu người, vậy liền vì hắn, cũng rèn đúc một thanh kiếm, nhưng hắn có được có thể bảo vệ mình thực lực. Thần văn một đạo, là mỗi một cái thần đô thiết yếu nắm giữ kỹ năng, bất quá có người chuyên công thần văn, cho nên có chuyên môn thần văn sư. Chiến phong bên trong huynh đệ bên trong, thần văn tạo nghệ cao nhất chính là Mục Phong, còn có Dược Xuyên, hai người đã đạt tới cực phẩm thần văn sư cảnh giới. Về phần những người khác, phần lớn bất quá trung đẳng thần văn sư cảnh giới, thượng đẳng thần văn sư đều là cực ít. Hắc hắc, thần văn một đạo quá đốt đầu óc, ta còn là ưa thích chiến kỹ cùng thần thông thực tế. Mục Cuồng ngượng ngùng vào đầu, hắn thần văn một đạo cảnh giới rất thấp, nhóm này huynh đệ bên trong trình độ thấp nhất, mới vào trung đẳng thần văn sư cảnh giới. Mặc dù hắn cũng rất cố gắng nghiên cứu, bất quá thiên phú như thế, không có biện pháp. Liền như là có người, một đạo đề toán dạy một lần liền sẽ, có người phải học 10 lần. Đương ra người quá làm mất mặt ta a. Gió Tiêu Tiêu thở dài, nàng làm Mục Cuồng người yêu, vẫn là chiến phong bên trong thượng đẳng thần văn sư, cái này thiên phú cũng không phải là Mục Cuồng có thể so. Cô vợ trẻ ngươi lợi hại là được, ngươi hảo hảo tu hành. Ha ha ha ha, tiểu cuồng ngộ tính của ngươi sẽ không cũng cho Tiêu Tiêu đi. Các huynh đệ khác nhóm cũng trêu ghẹo cười nói. Ban đêm, Thiểm Lăng mang theo Thính Ngữ Thần Cung chỗ nào đạt được tình báo trở về, Mục Phong cũng biết rõ bọn hắn khả năng đối mặt chính là dạng gì một chút đối thủ. Phong gia tại mảnh hỗn độn này bên trong có hai cái đại địch, Cổ gia, người nổi tiếng gia tộc, hai cái này gia tộc đều là có thần chủ đại năng cường hãn hỗn độn gia tộc. Mà Phong gia nghèo túng cho tới bây giờ cục diện, phía sau đều là hai nhà này dở trò quỷ, nguyên nhân cũng đơn giản, ngấp nghé Phong thần chú, chèn ép đối thủ cạnh tranh, còn có ngấp nghé Phong gia một cái lợi hại tiên thiên thần bảo. Vạn kiếm cung bên trong, thành chủ, Phong gia vẫn là không có lựa chọn nhóm chúng ta, ngoài ý muốn chính là, tiếp nhận Phong gia điều kiện người chính là Mục Phong, cái này thật đúng là vô xảo bất thành thư. Đêm khuya trong thư phòng, Thính Ngữ thần đế hướng Vạn kiếm thành chủ bẩm báo nói. Phong gia không dám tới tìm ta, cũng là sợ ta ngấp nghé bọn hắn kia bảo vật a, cái này thế nhưng là có ý tứ, Mục Phong, vậy mà cùng Phong gia đi đến một khối, bất quá, thực lực của hắn như thế nào bảo đảm Phong gia. Vạn kiếm thành chủ ngồi tại trước thư án nghiền ngẫm cười nói. Kia nhóm chúng ta làm sao bây giờ? Kia bảo vật, ta muốn, Phong thần chú, ta cũng muốn, còn có Mục Phong thời gian bản nguyên khâm thiên thần bảo, ta cũng tương tự muốn. Việc cần hoàn thành đến sạch sẽ, không thể để cho bất luận kẻ nào biết rõ là nhóm chúng ta làm, hiểu chưa? Không phải vậy, Vạn yêu thánh cung biết rõ, nhóm chúng ta cũng tiếp nhận không được ở nó lửa giận. Vạn kiếm thành chủ ánh mắt lạnh lẽo xuống tới nói, ta minh bạch, cái này xuống dưới an bài nhân thủ. Thính Ngữ thần đế gật đầu, phụ thân, ta nghĩ tham gia hành động này, Vạn Luân chủ động xin đi, hắn là Vạn kiếm thành chủ chi tử. Ừm, cũng tốt, người cũng tốt tốt cùng Thính Ngữ học một ít bố cục đi, về sau ta mới tốt đem càng nặng bao nhiêu hơn muốn sự tình giao cho ngươi đi làm. Vạn kiếm thành chủ ngẫm lại gật đầu đồng ý, đa tạ phụ thân, Vạn Luân hưng phấn nói, hắc hắc, tiểu tử, Mục Phong, ngươi phải ngã nấm mốc, ta còn tưởng rằng ngươi nhiều không dậy nổi đâu, bất quá chỉ là thánh cung đệ tử mà thôi. Vạn Luân trong lòng cười lạnh, chí cao thánh vực mặc dù cường đại, bất quá ở trong hỗn độn uy vọng không có chư thiên thần giới bên trong vào sâu như vậy lòng người. Ngày thứ hai, Mục Phong mang theo chiến phong hơn 100 cái huynh đệ đi vào Phong gia phủ đệ. Phong gia cũng hội tụ 40 tên thần đế, còn có rất nhiều tộc nhân, tại bọn hắn càn khôn bên trong. Diệp Phong ca ca, Phong mà gọi Mục Phong, phất phất tay. Mục Phong cũng đối cái này tâm trí thân thể đều dài không lớn tiểu gia hỏa mỉm cười lại. Thanh bà bà, các người cũng chuẩn bị kỹ càng sao? Mục Phong hỏi, chúng ta người đều đủ, lá tôn dưới, nhóm chúng ta tùy thời có thể lấy ly khai, người của ngài ngựa cũng đủ. Thanh bà bà hỏi. Ừm, đây đều là huynh đệ của ta, theo ta cùng nhau bảo hộ các ngươi xuyên qua hỗn loạn từ vực. Thanh bà bà nhìn về phía Mục Phong sau lưng đám người này ngựa, một đám thần đế, tu vi cũng là tại thần đế nhị chuyển, đến tứ chuyển ở giữa. Là một nguồn sức mạnh không yếu. Tốt, phiền phức các vị, mời lên hạm đi. Thanh bà bà phóng xuất ra một chiếc ngân sắc thần ưng bộ dáng thần hạm. Cái này thần hạm lại là chân quý hiếm thấy cực phẩm thần hạm, tốc độ phi hành có thể để cho đồng dạng thần chủ cũng theo không kịp. Cái này thần hạm cũng là bọn hắn có thể trốn tránh truy sát trọng yếu đào mệnh pháp bảo một trong. Lên hạm, Mục Phong phất tay, chiến phong người đều bước lên thần hạm, Phong gia người cũng leo lên thần hạm, tương lai chờ đợi bọn hắn lại là cái gì dạng mạo hiểm đâu. Đa tạ huynh đệ nhóm hợp lực giải phong, bái tạ. Ngày hôm qua giữa trưa ta một cái huynh đệ đột nhiên đi, đột tử, mới 22 tuổi a, hy vọng các ngươi về sau tận lực chiếu cố tốt tự mình, chân quý thân thể của mình, ngày mai phát tiền lương ta cũng nghĩ đi bệnh viện nhìn xem, hù đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2986, khoa học kỹ thuật sát khí. Cái này cực phẩm thần hạm một tiếng vù vù, phía trước không gian vặn vẹo, trong nháy mắt biến mất tại Hà Thiên đấu giá hội trên không. Một thân ảnh tại cách đó không xa yên lặng nhìn qua cái này cực phẩm thần hạm biến mất. Đạm mạc nói, định vị hồn ấn lưu xong chưa? Khởi bẩm đại nhân, đã lưu tốt. Minh Hà thần đế cung kính nói. Ừm, để bọn hắn chuẩn bị trải lưới. Người này nói, thân ảnh biến mất không thấy. Cực phẩm thần hạm, ở trong hỗn độn đều có thể thực hiện nhất định cự ly không gian khiêu dược, cũng chính là thuấn di. Chiếc này phi ưng thần hạm mấy lần nhảy vọt, cũng xuất hiện ở phương hướng khác nhau, chính là vì phòng ngừa có người theo dõi. Tại ly khai Vạn kiếm thành về sau, cái này phi ưng thần hạm mới biến thành một đạo thẳng tắp, hướng trong hỗn độn một cái phương hướng phá không mà đi. Phi ưng thần hạm bên trong, Mục Phong mang người cũng đều là như quen thuộc, cùng Phong gia người cũng đều trò chuyện lên thiên, hòa mình. Có lẽ nữ tính trời sinh liền đối nam hài tử có lực hấp dẫn, không phân tuổi tác lớn nhỏ, tiểu mỹ lệ, Thác Bạt Ngọc Nhi, còn có Thải Nhi, đem Nhiên Nhi chọc cho sắc mặt đỏ bừng, thẹn thùng không thôi. Mục Phong ngồi tại hạm cửa sổ bên cạnh, cùng Thanh Hải, còn có Thanh bà bà đang bưng lấy một chén dưỡng thần trà trò chuyện. Chuyện cho tới bây giờ cũng không gạt Diệp Tôn Hạ, nhóm chúng ta muốn đi hỗn loạn từ vực, chính là nguy hiểm nhất hỗn loạn từ vực một trong vành đai cách ly. Thanh bà lúc này cũng rốt cuộc chịu nói ra đi địa phương. Vành đai cách ly, Mục Phong lông mày nhíu lại, nói là ngoại vực hỗn độn, cùng nội vực hỗn độn cách ly từ vực. Không sai, chính là nhóm chúng ta Phong gia tại ở gần nội vực trong hỗn độn có một vị cố nhân, vị này cố nhân là nhóm chúng ta tiên tổ sinh tử chi giao, thực lực cường đại, từng nói ta Phong gia như gặp phải nguy hiểm gì có thể đi chỗ nào xin giúp đỡ hắn, nhóm chúng ta cũng là nghĩ đi đầu quân vị này tiên tổ cố nhân. Mục Phong, Thác Bạt Thanh Hải liếc nhau, hai người đồng thời toát ra một vòng cười khổ. Cái này thật là không phải một cái tốt hoàn thành điều kiện. Cái này vành đai cách ly, phải xuyên qua 18 năm ánh sáng cự ly. Một năm ánh sáng bao xa? 94,000605 ước km. 18 năm ánh sáng, tại vũ trụ, chư thiên vạn giới tinh hải bên trong đều không phải là một cái ngắn cự ly, thần đế bay cũng muốn bay cái hơn 100 ngày. Đây là đại khái độ rộng, có địa phương cự ly càng xa, có thể có hơn 20 năm ánh sáng. Về phần vành đai cách ly chiều dài, vần quanh vũ trụ, đã không cách nào dùng số liệu thống kê. Mà trong hỗn độn, bởi vì không gian lực cản mạnh hơn, tốc độ chậm hơn, đừng quên, ở trong hỗn độn chỉ có thần đế cấp bậc thần nhân mới có thể phi hành, có thể tưởng tượng, không gian này lực cản được nhiều mạnh. Vũ trụ tinh hải, thần đế phải dùng hơn 100 ngày thời gian xuyên qua, tại vũ trụ hỗn độn, thời gian này có thể muốn kéo dài đến vài chục năm. Quản chi là cực phẩm thần hạng, ở trong hỗn độn cũng muốn dùng 2-3 năm. Mà vành đai cách ly từ vực cái gì địa phương? Trong hỗn độn nổi danh nhất từ vực một trong, cũng là nguy hiểm nhất, lớn nhất hỗn loạn từ vực một trong, cách ly hỗn độn ngoại vực, còn có hỗn độn nội vực. Ở trong đó xuyên qua mấy năm, sẽ gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, Mục Phong bây giờ đều đã là không dám tưởng tượng. Thanh bà nhìn qua hai người nhãn thần, hai người có kinh ngạc, nhưng mà lại không có sợ hãi. Vành đai cách ly, xem ra lần này có trải qua được, Thanh Hải cười khổ nói. Vành đai cách ly bên trong phổ biến âm dương từ lực mạnh, đủ để xé nát thần tôn phía dưới cường giả, hơi mạnh một điểm âm dương bão từ thần đế liền phải xong đời, lớn mạnh một chút âm dương bão từ chủ thần đô sẽ e ngại, các ngươi chiếc này cực phẩm thần hạm có thể kiên trì được sao? Mục Phong nhíu mày hỏi, chúng ta Thiên Ưng thần hạm trang bị thượng đẳng âm dương cách ly thần trận, dù là tại hủy diệt thần chủ cấp bậc âm dương bão từ bên trong cũng có thể kiên trì 3 ngày lâu, chỉ cần nhóm chúng ta vận khí không nên quá hỏng, hẳn là có thể bình an xuyên qua vành đai cách ly, chính là sợ trên đường đi cường đại hỗn độn từ thú. Thanh bà nói, chỉ cần các ngươi có thể ngăn được âm dương bão từ liền tốt. Mục Phong đạo, hắn sợ chính là cái này âm dương bão từ. Âm dương, đây là siêu việt ngũ hành 12 đạo lực lượng kinh khủng. Âm dương từ vực, chỉ là âm dương diễn hóa ra một loại lực lượng thôi. Thiên Ưng thần hạm tại lấy kinh người thẳng tắp tốc độ tiến lên, tại mênh mông hỗn độn thế giới trên không. Trong hỗn độn, đến cùng là cái gì dạng đây? Địa hình phức tạp nhiều biến, giữa thiên địa khắp nơi bao phủ màu nâu tím hỗn độn sương mù, có núi rừng, có dòng sông, cũng có nham tương, biển lớn, hoặc là chính là một mảnh vỡ vụn không gian, cũng có vẫn lạc to lớn tinh thần tại hỗn độn bao hàm tất cả, cũng không thiếu cái lạ. Ầm ầm, đột nhiên, một đạo kinh người thần quang theo phía sau phá không đuổi theo, cái này thần quang tốc độ nhanh chóng, xa xa siêu việt thần hạm tốc độ. Đạo này thần quang bên trong, còn ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Thần quang bên trong là một cái dài 10 mét, cùng loại đạn đạo đồng dạng đồ vật, nhưng mà vần quanh thần phù, phần đuôi phun trào âm dương phản từ động lực, nội bộ là mạnh hơn nguyên tử lực bộc phát nghìn lần thần hạch lực lượng. Cảnh cáo, thần hạm lấy bị một cái hạch thần vũ khóa chặt, dự tính 20 giây sau sẽ bị đánh trúng, 20, 19, 18, 17, 6. Thần hạm bên trong hạm linh đột nhiên nhớ tới một thanh âm. Cái gì, thần hạm bên trong người, đột nhiên từng cái dọa đến đứng lên, sắc mặt kinh biến. Hạch thần vũ, lạc thần giới, không tốt, nhóm chúng ta bị người để mắt tới. Phong ra sắc mặt người đại biến, từng cái đứng người lên sợ hãi nói. Hạch thần vũ, văn minh khoa học kỹ thuật đỉnh phong vũ lực kết hợp thiên địa thần đạo, đây là lạc thần giới, chí cao thần vực độc trưởng một loại kinh khủng khoa học kỹ thuật lực lượng. Đương nhiên, thế lực khác, thông qua đặc thù con đường, dùng nhiều tiền, cũng có thể mua được một chút. Đương nhiên, một cái hạch thần vũ cấp bậc, sẽ không thấp một thanh thượng đẳng thần kiếm. Hơn nữa còn là có tiền mà không mua được, không có con đường ngươi có tiền nữa cũng làm không đến. Hạch thần vũ uy lực mạnh, cường đại hạch thần vũ đủ để xóa sát thần đế, kinh khủng nhất là tốc độ của nó cùng không gian khóa chặt năng lực, khóa chặt tất đánh trúng mục tiêu mới thôi. Dù là một vị chủ thần, bị mấy trăm phát hạch thần vũ đồng thời khóa chặt, hắc hắc, không có ý tứ, cũng chỉ có ợ ra dám. Đáng chết, nhóm chúng ta như thế cảnh giác, vẫn là bị để mắt tới. Là cổ gia cùng người nổi tiếng nhà sao? Phong ra sắc mặt người cũng cực kỳ khó coi. 10, 9, 8, băng lãnh máy móc âm thanh quanh quẩn, để cho ta ra ngoài. Mục Phong lạnh lẽo đạo, thần hạm không thể đánh chúng. Mục Phong ra hạm khoang thuyền, nhìn phía kia đuổi theo phía sau kinh khủng khí tức, Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Cái gặp, hỗn độn ngàn vạn dặm bên ngoài, một cái Hạch Thần Vũ đang lấy tốc độ kinh khủng đuổi theo. Chẳng lẽ, hắn muốn ngạnh kháng Hạch Thần Vũ? Phong gia người đều chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Mục Phong ca ca, xem chừng a. Nhiên Nhi lo lắng hỏi. Hạch Thần Vũ, Lạc Thần giới thủ đoạn. Hắc, hôm nay, liền để nhóm chúng ta kiến thức xuống đi, cổ sát. Mục Phong cười lạnh, trong tay thần kiếm thình lình biến thành mạnh nhất cổ sát thần kiếm. Cổ sát thần kiếm đã khôi phục cực phẩm thần kiếm kiếm khí. Oanh, kinh khủng tiếng oanh minh vang vọng phương này hỗn độn, còn có 3 giây, liền muốn đánh trúng thần hạm. Tới đi, khoa học kỹ thuật lực lượng mạnh nhất. Mục Phong một tiếng gào thét, thân hóa tu la, xông về tốc độ nhanh đến người khác căn bản bắt giữ không đến vận động quỹ tích Hạch Thần Vũ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2987, làm liền xong rồi. Cái này thần niệm bắt giữ không đến Hạch Thần Vũ rõ ràng xuất hiện tại Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, mà Mục Phong cũng hướng về Hạch Thần Vũ vận động quỹ tích vào tới. Diệp Tôn Hạ, Phong ra người, Chiến Phong các huynh đệ tâm cũng nhấc lên, bọn hắn mặc dù cảm giác không đến Hạch Thần Vũ, nhưng mà cảm giác đạt được Mục Phong, biết rõ hắn là hướng Hạch Thần Vũ vào tới. Phong ra người, giờ khắc này cũng có chút cảm động, lúc đầu bọn hắn dự định vứt bỏ hạm mà chạy. 5, 4, 3, hạm linh đang suy tính đánh trúng thời gian. Đấu chiến cực thiên, đốt, tam nguyên, mở, thời không thần lực, cho ta chuyển, Hạch Thần Vũ, đến chiến, Mục Phong gào thét, một kiếm dữ dằn giết ra, Hắc Hổ gào thét, kinh khủng kiếm khí ngưng tụ ra một kiếm, Triều Thiên Khuyết. Thần thông ngưng tụ trong nháy mắt, Hạch Thần Vũ, trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn không xa trăm dặm. Ầm ầm, Triều Thiên Khuyết một kiếm oanh sát trên Hạch Thần Vũ một tiếng oanh minh, trong nháy mắt bạo tạc, một cỗ kinh khủng Hạch Thần lực bộc phát. Bành, bành, bành. Vạn trượng thần sơn trong nháy mắt sụp đổ, bạo tạc, vạn lý trường sông, một nháy mắt bị bốc hơi, đại địa chợt nổ tung nứt, mảng lớn thần mộc biến thành bột mịn, cái này một cỗ kinh khủng năng lượng trong nháy mắt quét sạch bao phủ trăm vạn dặm. Giống, rất nhiều hỗn độn hung thú gào thét, tại cỗ này lực lượng kinh khủng xuống dưới trong nháy mắt bị xoắn nát, sau đó hóa thành hư vô. Kinh khủng Hạch Thần lực còn mang theo kinh người đốt lực. Ầm ầm, mảnh hỗn độn này bên trong, dâng lên một đóa kinh thiên màu đỏ sẫm mây hình nấm đóa. A! Mục Phong Huyền Vũ Ngự Thiên trận trong nháy mắt vỡ vụn, thú thần thiên khải xé rách, hộ thể thiên cương chú thần phù vần quanh thân thể, hắn hoàn toàn ở bạo tạc đối kháng trung tâm, Hạch Thần lực bao phủ hắn. 3, 2, mà thần hạm dự tính âm thanh cũng đứng tại dự tính đánh trúng dây thứ hai. Phong ca, Tiểu Phong Phong, Mục Phong ca ca, thần hạm bên trong người đều lên tiếng kinh hô, lòng đều xoắn. Ầm ầm, bạo tạc dư uy xung kích tại thần hạm bên trên, bị thần hạm hộ thể thần trận chặn lại. Mà một thân ảnh cũng nhanh chóng bị xung kích bay vụt trở về. Toàn thân hắn một mảnh cháy đen, mình đầy thương tích, làn da nứt ra, bị Hạch Thần Vũ kích thương. Có thể tưởng tượng, Mục Phong nhiều như vậy phòng ngự thần thông, thần thể cường đại phía dưới còn có thể đối với hắn siêu thành như thế tổn thương, cái này Hạch Thần Vũ, uy lực rốt cuộc mạnh đến mức nào. Cản lại, Phong gia người nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, cũng kính nể nhìn phía Mục Phong thân ảnh. Mục Phong ca ca thật là lợi hại, Phong mà hô to. Đơn thuần đôi mắt cũng sùng bái nhìn qua Mục Phong. Mục Phong vĩnh hằng thần lôi khôi phục thân thể của mình thương thế, thể nội còn có một cỗ lưu lại thần hạch lực lượng nghĩ ăn mòn thân thể của hắn, bất quá bị vĩnh hằng thần lôi áp chế luyện hóa. Hạch Thần Vũ, danh bất hư truyền. Mục Phong đây cũng là lần thứ nhất tiếp xúc Hạch Thần Vũ, nếu là có hơn 10 mai Hạch Thần Vũ đồng thời công kích mình, Mục Phong cũng không dám tưởng tượng hậu quả. Cảnh báo, ba cái Hạch Thần Vũ ngay tại tiếp cận phạm vi, dự tính đánh trúng thời gian 20:19. Nhưng mà, đám người còn không có triệt để xả hơi thời điểm, thần hạm bên trong lại vang lên tiếng cảnh báo. Ba cái Hạch Thần Vũ, tất cả mọi người, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Không tốt, mau trốn cách thần hạm, Mục Phong giận dữ hét. Má ơi, ba cái, trốn, không cần hắn nói, thần hạm bên trong người đã cấp tốc ly khai thần hạm, thoát đi bị khóa định thần hạm. Mục Phong cũng thế, hắn có thể chặn đường một cái, không có năng lực đồng thời chặn đường ba cái Hạch Thần Vũ. Thiên Ưng thần hạm khởi động mạnh nhất hệ thống phòng ngự thần trận, một mình đối mặt, đau lòng hạm linh 3 giây đồng hồ. Ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, ba cái Hạch Thần Vũ đánh trúng hạm linh, hệ thống phòng ngự thần trận giữ vững được không có 3 giây liền bị phá hủy, oanh một tiếng, bị bạo tạc lực lượng bắn bay, hệ thống động lực hư hao đụng vào đại địa bên trên, đánh ra một cái hố to. Bất quá chung quy là cực phẩm thần hạm, vật liệu rất kiên cố, không có bị triệt để đánh nát giải thể. Nếu là thượng đẳng thần hạm, như thế một kích đã biến thành cặn bã. Thiên Ưng, Phong mà đau lòng kêu lên, hiền lành hắn liền một chiếc thần hạm đều sẽ đau lòng. Mục Phong, Thanh Bà Bà, Thanh Hải đám người sắc mặt âm trầm. Không thể nghi ngờ, bọn hắn đã bị người để mắt tới. Mà đối phương hủy đi Thiên Ưng thần hạm, chính là vì phòng ngừa bọn hắn chạy trốn. Ầm ầm, quả nhiên, lúc này, phía sau ba đạo thần hạm phá không đuổi theo, ba đạo thượng đẳng thần hạm đuổi theo hướng về phía đám người chỗ phương hướng, phân chia ba phương hướng vây quanh ba người chỗ vị trí. Mục Phong chiến phong đám người, phong người nhà, gần 200 tên thần đế sóng vai mà chiến, nhìn qua đuổi theo cái này ba chiếc thần hạm. Mà phong ra người ở bên trong, trùng điệp thủ hộ phong mà, chiến phong người tại phía ngoài nhất. Thần hạm hạm cánh cửa mở rộng, từng vị hoàn toàn bao phủ tại thanh sắc chiến khải bên trong cường đại thân ảnh xuất hiện, vây quanh Mục Phong. Những người này, thấy không rõ khuôn mặt, không biết rõ lai lịch, bất quá khí tức rất mạnh, đều là thần đế, nhất chuyển đến thần đế viên mãn không giống nhau, hết thảy hơn 500 vị thần đế, nhân số lên nhiều Mục Phong bọn người gấp bội. Các ngươi là ai? Thanh Bà Bà gầm thét hỏi. Những người này, không phải cổ gia, người nổi tiếng nhà người, cổ gia người nổi tiếng nhà người căn bản sẽ không che che lấp lấp. Mục Phong khâm thiên thần mâu mở ra phía dưới, đem chiến khải bên trong người thân phận cũng nhìn cái thông triệt. Hắn cũng đều không biết, chờ đã, mấy cái này. Mục Phong đột nhiên khóa chặt ở trong đó mấy người trên thân. A, có ý tứ, Vạn Kiếm Thành Phủ. Mục Phong lạnh cười lạnh, hắn trông thấy Vạn Luân, đấu giá hội gặp phải cái kia ra hỏa. Các ngươi không phải cổ người nhà, cũng không phải người nổi tiếng gia tộc người, là kia phe thế lực bằng hữu, muốn cùng nhóm chúng ta phong ra không qua được. Thanh Bà Bà lạnh lẽo đạo. Nhìn nhị ánh mắt cũng là băng lãnh xuống tới, những người này, đều là địch nhân, người xấu. Đem phong thần chú, còn có phong gia phong thiên ấn giao ra. Vạn Luân cố ý đè nén thanh âm khàn khàn nói. Phong gia, ngoại trừ phong thần chú, còn có một cái cường đại bảo vật. Khâm thiên thần bảo một trong, phong thiên ấn, lại một tôn khâm thiên thần bảo nổi lên mặt nước. Giấu đầu lộ đuôi, không dám bại lộ thân phận, chắc hẳn cũng là cái gì bất nhập lưu tiêu tiểu hạng người, chỉ bằng các ngươi, cũng nghĩ đánh ta phong gia chủ ý. Lan, không phải vậy, phong thiên ấn ra, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Thanh Bà Bà quát lên, khí thế vẫn phải có, dù sao phong gia trước kia cũng là lớn gia tộc, cường giả như mây. Lão yêu bà, ngươi dọa ai đây, các ngươi phong thiên ấn năng lượng lần trước chiến đấu đã tiêu hao sạch sẽ, bây giờ, còn chưa tới khôi phục thời gian đâu, lặp lại lần nữa, giao ra phong thiên ấn, phong thần chú, cho các ngươi một con đường sống, ngươi phong gia còn có đường sống, không phải vậy. Hôm nay các ngươi phong gia, còn có các ngươi càn khôn bên trong tộc nhân đều đến diệt chủng ở chỗ này. Vạn Luân cười lạnh nói, Thanh Bà Bà lạnh lẽo cường thế mặt trong nháy mắt sụ xuống, nhanh đến Vạn Kiếm Thành thời điểm, bọn hắn tao ngộ không biết tên chủ thần đại năng công kích, phong thiên ấn ra, đã dùng hết tất cả lực lượng đánh lùi người chủ thần kia đại năng, bây giờ hoàn toàn chính xác còn chưa tới khôi phục thời gian. Chiến phong, Mục Phong truyền âm, tất cả chiến phong huynh đệ trong lòng một lăng. Giết, đột nhiên. Chiến phong đám người cùng kêu lên bạo hống, hóa thành từng đạo thần quang, trực tiếp thẳng hướng những người này, không nói nhảm so tài một chút, làm liền xong việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2988, Hoàn Mỹ phối hợp. Tiên hạ thủ vi cường, Mục Phong thân hình như điểm, nghịch không đi ra khỏi, ở trong hỗn độn cũng có thể đoạn cự ly không gian xuyên qua. Hắn nhìn chuẩn một vị thần đế ngũ chuyển cường giả. Không có bất cứ chút do dự nào, một đạo thần thông cuồng bạo giết ra. Cửu Tiêu Băng Long, cuồng bạo thần thông bộc phát, một đạo diệt thế hoang long trong nháy mắt ngưng tụ giết hết mà đến, kinh khủng thế lôi đình vạn quân giết hạ. Cái này ngũ chuyển thần đế sắc mặt kinh biến, Mục Phong tốc độ quá nhanh, thần thông đã ngưng tụ đánh tới, hắn đã tới không kịp ngưng tụ thần thông ngăn cản. Lăn đi, cái này ngũ chuyển thần đế gầm thét, thể nội càn khôn điều ra thần lực bộc phát, cuồng bạo thần lực ngưng tụ oanh ra, ngưng tụ thần đế lĩnh vực. Thần đế tứ chuyển, đánh lén lại có thể như thế nào? Trong lòng của hắn coi nhẹ, nhưng mà, nháy mắt sau đó sắc mặt hắn trong nháy mắt thay đổi. Giống, Cửu Tiêu Băng Long cuồng bạo oanh diệt hắn thần đế lĩnh vực, tại kinh khủng lôi đình hoang long lực băng diệt tại hắn thân thể. Phốc phốc, a, cái này ngũ chuyển thần đế một tiếng hét thảm, cả người bị đánh bay, nhục thể trọng thương. Bạch, sau đó một đạo kiếm quang đánh xuống, người này trực tiếp bị cổ sát một kiếm chém giết. Thần hồn cũng bị cửu u kiếm khí xé rách, thần hồn bản nguyên bị cửu u càn khôn hấp thu. Thần đế ngũ chuyển, diệt, hắc hắc, oát con, chết. Mục Cuồng nhe răng cười, một quyền băng diệt giết ra, thể nội bát long gào thét, thiên long thần lực hỗn hợp bản nguyên viên mãn thú thần lực oanh ra, bát long vần quanh quyền kình, tại hỗn độn đã tu hành vài vạn năm hắn, tu vi đã đạt tới thần đế tứ chuyển, thực lực càng là kinh người. Bành, cái này thần đế tứ chuyển cũng là bị tùy tiện đánh nát thần đế lĩnh vực. Tám long quyền sức lực oanh sát tại nhục thân, nhục thể trong nháy mắt bị đánh bạo. Thiểm Lăng sau lưng sáu đôi thần thông cánh chấn động, tốc độ nhanh đến cực hạn, vậy mà không chậm Mục Phong nghịch không bộ. Trong tay hai thanh dao găm thần kiếm vung ra, sắc bén kiếm mang dao thế cắt chém giết ra, tên này thần đế còn không có kịp phản ứng, đầu lâu thổi phù một tiếng rơi xuống, máu giếng phun tuôn. Thôn Thiên, cấm, Tiểu Mỹ Lệ một tiếng khẽ kêu, Càn Khôn bên trong một đầu ngưng tụ thao thế thần tướng gào thét mà ra, biến thành một đầu cự thú, miệng phun một cỗ kinh khủng không gian sức cắn nuốt, cường hóa mấy chục lần không gian chi lực trói buộc tại một cái thần đế tứ chuyển thân thể. A, à, cái này thần đế tứ chuyển cường giả sợ hãi giống, chống cự cỗ này hút vào lực, nhưng mà thân thể vẫn là bị hít nuốt vào thao thế thần tướng trong miệng, chờ đợi hắn chính là bị luyện hóa vận mệnh. Man Hoang kiếm nha, Tu La kiếm lô, giết, đấu chiến tinh đồ, cái khác chiến phong huynh đệ, cũng là một nháy mắt bạo phát ra thực lực khủng bố. Vạn kiếm thành người tiếng kêu rên liên hồi, một nháy mắt lại bị đánh giết hơn trăm người. Đáng chết, giết cho ta, ngoại trừ phong người nhà, một tên cũng không để lại. Vạn Luân sững sờ, sau đó giận dữ hét, giết, không cần hắn nói, cái khác kịp phản ứng thần đế đã xuất thủ, thần đế ngũ chuyển viên mãn, lục chuyển cường đại thần đế nhóm ngang nhiên xuất thủ, cùng chiến phong người chiến đấu cùng một chỗ. 600-700 tên thần đế, tại cái này một mảnh hỗn độn thiên địa chiến đấu cùng một chỗ, đánh long trời lở đất. Mà phong ra người không có xuất thủ, trùng điệp che chở phong mà, thanh bà càng là thiếp thân bảo hộ. Bà, đi giúp Mục Phong ca ca bọn hắn a. Không cần phải để ý đến ta, phong mà lo lắng nói. Không được, Nhiên Nhi, người an toàn mới là nặng như hết thảy, người Diệp Phong ca ca bọn hắn lựa chọn chủ động xuất chiến, mà không phải phá vây, nói rõ bọn hắn có lòng tin năng lực đối mặt. Thanh bà cau mày nói, nàng nhìn về phía Mục Phong bọn hắn chiến đấu thân ảnh, cũng bị rung động, đám người này thực lực, thần thông thật mạnh, phối hợp càng là vô cùng ăn ý, nơi này trải qua bao nhiêu chiến đấu, máu và lửa chiến đấu khả năng rèn luyện ra thực lực cùng ăn ý. Nàng không biết rõ, đám người này, theo thấp nhất vị diện bạn hắn giết tới chí cao. Lại tại hỗn độn thần biển ma luyện vài vạn năm, thực lực này, thiên phú lên chênh lệch đã bị cố gắng cùng thời gian san bằng. Có người nói, chiến phong người thiên phú không tính quá cao, lại vì cái gì so chư thiên thiên kiêu lợi hại. Kỳ thật chiến phong người thiên phú cũng không thấp, đừng quên, bọn hắn cũng có chủ thần huyết mạch, đại hắc thiên huyết mạch, mà lại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong chút điểm tiến lên, thực lực tu vi tự nhiên cường hãn. Ghê tởm a, Nhiên Nhi vì cái gì liền không có như thế cường đại, ta giống như đi giúp Mục Phong ca ca bọn hắn. Phong mà cắn răng nhìn qua một màn này, có nhiều không cam lòng. Nhiên Nhi đừng nóng vội, về sau ngươi sẽ trở thành hỗn độn, cái này thiên hạ, trong vũ trụ này người mạnh nhất, cho nên ngươi nhất định phải còn sống, tất cả chúng ta đều có thể vì ngươi chết, nhưng là ngươi đến còn sống, ngươi là Phong gia tất cả hy vọng. Thanh bà kiên định nói, không ngừng cấp Nhiên mà rót vào cái này tín niệm. Ầm ầm, một tên thần đế lục chuyển cường giả ngưng tụ đại thần thông đánh vào Thạch Chính Hùng thân thể, thần đế tam chuyển Thạch Chính Hùng bị một kích đánh lui, miệng phun tiên huyết. Còn tốt, Tu La thể cường đại, thú thần thiên khải lực phòng ngự kinh người. Chính Hùng, trận kết, trong chiến trường, ăn ý xông ra chín cái huynh đệ, ký kết thần văn, tràn vào Thạch Chính Hùng thể nội. Giống, Thạch Chính Hùng gào thét, thần văn ngưng tụ, 10 người trong nháy mắt là trận. Tiếng hét giận dữ bên trong, một đầu cường đại thanh sắc chiến long gào thét ngưng tụ mà ra, thần lực dung hợp tăng lên điên cuồng, khí thế có thể so với thần đế lục chuyển. Chết, cái này lục chuyển thần đế quát lạnh, thiêu đốt một cái to lớn hỏa điều đốt diệt sát tới. Kiến thức một chút nhóm chúng ta chiến phong chân chính lực lượng đi, chiến long đấu thiên, Tu La thần hỏa, tụ. Thạch Chính Hùng là đầu rồng, 10 người thần lực trong nháy mắt chuyển hóa Tu La thần hỏa tràn vào trong cơ thể hắn. Đầu rồng thổ tức, một cỗ đốt lực tăng lên vô số lần huyết sắc hỏa trụ oanh ra. Oanh, này huyết sắc hỏa trụ một kích, đánh nát ngưng tụ hỏa điều thần thông, đốt lực oanh kích triệt tiêu đốt lực. Cái gì, cái này thần đế lục chuyển cường giả sắc mặt biến hóa. Sau đó lại ngưng tụ thần lực, xuống dưới một đạo thần thông, hóa thành một đạo kiếm mang đánh tới. Đùa lửa, kia là luyện ngục trận cường hạng, để ngươi kiến thức một chút một kích mạnh nhất. Văn Dũng, chiến long xé trời, là long chảo Văn Dũng gào thét. Một chảo vung ra, 10 người thần lực trong nháy mắt rót vào chỗ của hắn. Một đạo liệt thiên long chảo đánh xuống mà xuống, cuồng bạo đánh vào kiếm mang, trực tiếp đánh nổ. Cái này long chảo chấn diệt không gian, đánh nát lĩnh vực oanh sát tại cái này lục chuyển thần đế thân thể. Phốc phốc, a, à, cái này lục chuyển thần đế kêu thảm, bị một chảo bắn bay. Giải thể, 10 người trong nháy mắt giải thể, sau đó, thần thông tề xuất. Tu La kiếm lô, căn bản cũng không có bàn bạc. 10 người đồng thời xuất kiếm ngưng tụ một phương Tu La kiếm lô bao phủ cái này lục chuyển thần đế. À, cái này lục chuyển thần đế tại 10 người cùng một đạo thần thông, Tu La kiếm lô bao phủ luyện hóa dưới, huyết khí thiêu đốt, cả người ở giữa thiêu đốt thành hỏa nhân, chỉ có tử lộ. có thể nói là giọt nước không lọt thần thông phối hợp, hoàn mỹ. Hơn 20 cái vạn kiếm thần đế vội vàng cứu viện đánh tới, muốn cứu cái này thần đế. Tinh thần phần diệt, nhưng mà, Mục Phong Khâm Thiên thần mâu bên trong, một đạo ngũ sắc thần hỏa chi trụ mang theo kinh khủng đốt lực quét tới, ngưng tụ thành kiếm lưỡi đao đồng dạng xẹt qua những người này thân thể. Trong đó 12 cái bị quét trúng, nhục thể thuấn đoạn hai đoạn, hoàn toàn bị đốt đoạn mất. Cái khác người cứu viện cũng dọa sợ mắt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2989, lòng người bàng hoàng. Đây cũng quá ăn ý đi. Phong gia nhân vọng lấy chiến phong đám người chiến đấu, đơn giản chính là một trận thị giác thịnh yến, phối hợp chi ăn ý, lẫn nhau ở giữa hình thành cường đại chiến trận, giọt nước không lọt phối hợp căn bản không cần dùng tiếng nói, còn có sớm câu thông. 180 tên chiến phong cường giả, vậy mà cứ thế mà làm rối loạn đối phương trận doanh. Đáng chết, nhóm người này làm sao mạnh như vậy? Vạn Luân sắc mặt âm trầm, cái này hơn 100 người vậy mà như thế lợi hại. Mấu chốt bọn hắn phần lớn đều là tu hành cùng một loại thần công thần lực, phối hợp ăn ý, cộng thêm chiến trận, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cường đại thần thông, cường hãn nhục thể, ai nha ta đi, ta không tỉ mỉ nói, ta cũng không biết được chiến phong lợi hại như vậy đây này. Mục Phong một đạo tinh thần phần diệt ngưng tụ viêm nhận chém giết 12 vị thần đế, dọa đến cái khác trợ giúp người đều kinh dị lui lại. A, kia Tu La kiếm lô bên trong lục chuyển thần đế bản nguyên thần hồn một tiếng hét thảm phía dưới, cả người đã triệt để thiêu đốt hóa thành một cỗ bản nguyên huyết khí. Cũng không đợi ngưng tụ thành đan, 10 người trực tiếp hấp thu. Một tôn thần đế lục chuyển cảnh giới cường giả như vậy tử vong. Huynh đệ, bị Mục Phong vừa rồi một kích dọa lùi một cái thần đế lục chuyển cường giả gào lên đau xót, khóe mắt, nổi giận nhìn phía Mục Phong, còn có chiến phong người. Tiểu súc sinh, ta giết ngươi. Cái này lục chuyển thần đế gào thét, thiêu đốt bản nguyên thần lực, phóng xuất ra kinh khủng thần uy, người này càng là lôi đạo thần đế, ngưng tụ từng đạo màu xanh đậm sâu lôi, mang theo cuồng bạo khí thế thẳng hướng Mục Phong. Ầm ầm, vạn lôi lao nhanh, ngưng tụ thành từng đạo lôi long giết tới, công kích cuồng bạo tấn mãnh. Mục Phong thân hình xuyên qua tại vô số đánh tới lôi đình bên trong, đồng thời rơi động khởi thần lực của mình. Vĩnh hằng, thiên phạt, hủy diệt, chín loại uy lực cường đại thần lôi một nháy mắt cuồng bạo giết hết mà ra, cửu chuyển ngưng tụ. Chí cao lôi đạo, cửu chuyển hỗn độn thiên lôi. Mục Phong gầm thét, một quyền giết ra, cửu sắc lôi quang chớp động, hỗn độn thiên lôi gấp trăm lần bộc phát, cái này một quyền đánh nát từng đạo giết hết tới lôi long. Lật lôi thủ, kia lục chuyển thần đế một đạo lôi bàn tay cuồng bạo kích diệt Mục Phong đánh tới lôi đình một quyền, hỗn độn thiên lôi cùng hắn lôi đình nổ tung. Cái này ra hỏa, ngoại trừ Khâm Thiên thần mâu, cái này thần thông làm sao lại mạnh như vậy, không hổ là chí cao thánh vực đệ tử. Cái này lục chuyển thần đế trong lòng chấn kinh, tự mình thế nhưng là mạnh Mục Phong hai cái cảnh giới, còn thiêu đốt bản nguyên một trận chiến a. Bởi vì Mục Phong có Khâm Thiên thần bảo, bọn hắn căn bản không dám khinh thường Mục Phong. Bát hoang chiến thiên mâu, Mục Phong càn khôn bên trong, một tiếng hổ khiếu, một đầu hùng bá thiên hạ bạch sắc thần hổ ngưng tụ, phun ra tám đạo phá diệt thần quang. Thần quang bên trong thổ lộ tám đạo kim sắc thần mâu xuyên thấu mà tới. Ngự, cái này lục chuyển thần đế thần sắc đại biến, phòng ngự thần thông ngưng tụ thành lôi cương. Xoẹt xẹt, ai ngờ, cái này tám đạo thần mâu không ngừng xé rách lôi cương đánh tới, hắn một kiếm bổ ra chém vỡ sáu đạo thần mâu, còn có hai đạo xuyên thủng hắn thần thể, người bị thương nặng. Tinh thần phần diệt, viêm nhận, chém. Mà lúc này, Mục Phong Khâm Thiên thần mâu thả ra một cỗ tinh thần chi hỏa thiêu đốt, ngưng tụ thành một đạo ngũ thải viêm nhận đánh xuống, tại bát hoang thần mâu công kích trong nháy mắt đã thành hình, thần thông phối hợp giọt nước không lọt. Oanh, không, cái này lục chuyển thần đế một tiếng hét thảm, cả người bị viêm nhận chém giết hai nửa, thần hồn kinh trốn, tỏa thần liên trong nháy mắt động giết mà ra xuyên thấu cái này lục chuyển thần đế thần hồn, kéo vào cửu u càn khôn bên trong, thần thể tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, luyện hóa luyện hóa. Tốt, Phong gia người gặp một màn này cũng nhịn không được lớn tiếng gọi tốt. Mục Phong khống chế tinh thần phần diệt, mà cái khác chiến phong người cũng là kết chiến trận, nghiêm mật phối hợp xuống chiến đấu gấp hai địch nhân của mình, nhưng mà, cái này chiến cuộc nhưng không có rơi xuống hạ phong, thậm chí tại thay đổi thế cục. Đáng chết, hỗn trướng, tình báo làm sao làm, không phải nói liền Mục Phong một cái thánh cung đệ tử sao, những người này sức chiến đấu, một cái kia so thánh cung đệ tử yếu đi. Vạn Luân thấy mình mang tới người lại có xu thế không địch lại, tức giận đến sắc mặt âm trầm, tình báo hoàn toàn ngộ phán, hắn mang tới ít người. Công tử đừng vội, trợ giúp lập tức tới, người vừa đến, những người này chết chắc. Vạn Luân bên người một tên bảo hộ cường giả nói, ầm ầm, mà lúc này, lại có mấy đạo thần hạm phá không mà tới. Công tử, tiếp viện của chúng ta đến, ha ha, nói đến liền đến. Người rốt cuộc đã đến, Vạn Luân gặp càng nhiều người đều đến, rốt cuộc an tâm. Bốn chiếc thần hạm bay tới, thần hạm bên trong, không dưới hơn 800 tên thần đế cường giả xuống tới, đều là Vạn Kiếm Thành bên trong nhân mã. Công tử, chúng ta trợ giúp tới chậm, những người này xuống dưới hạm, lập tức tập kết đi tới Vạn Luân nơi này. Giết cho ta, ngoại trừ Phong gia người, một tên cũng không để lại. Vạn Luân dữ tợn nói, giết, cái này 800 thần đế gầm thét, biến thành từng đạo thần quang giết vào chiến cuộc. Bọn này trợ giúp người vừa đến, Vạn Kiếm Thành liền hội tụ hơn 1.000 tên thần đế, đây đã là mạnh vô cùng một cỗ lực lượng, không kém một phương thượng đẳng thần vực bá chủ thế lực lực lượng. Đám người này gia nhập, chiến phong người áp lực phóng đại, dù sao bọn hắn chỉ có hơn 100 người. Mà Phong gia người, sắc mặt cũng là thay đổi, đáng chết, sự trợ giúp của bọn họ tới. Mục Cuồng bị bốn tên cường đại ngũ chuyển thần đế vây công, bị đánh đến liên tục lui lại. Chiến phong người, cũng co vào chiến tuyến, hội tụ một chỗ, bảo hộ vây ở phong người nhà chung quanh, bảo hộ phong người nhà an toàn làm chủ. Mà 1.000 lượng hơn 100 tên thần đế đoàn đoàn bao vây chiến phong còn có phong người nhà ngựa, hội tụ thần lực cực kỳ kinh khủng. Song song, trời muốn diệt ta Phong gia, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì thế lực đối phó với chúng ta? Thanh bà, nhóm chúng ta phá vây đi, nhóm chúng ta giết ra đường máu ngăn trở địch nhân, ngài mang theo tiểu chủ trốn đi. Phong gia người trận doanh cũng là lập tức loạn, lòng người bàng hoàng. Phong ca, xem ra cần phải vận dụng Long Nha kiếm vệ. Mục Cuồng lạnh lẽo đạo, bọn hắn không phải không át chủ bài, chỉ là ẩn mà không cần, ở cái thế giới này sinh tồn muốn lâu dài, nhất định phải giữ lại một chút địch nhân không biết đến lực lượng. Không cần, bọn hắn tận thế, nhanh đến. Mục Phong đạm mạc nói, vẫn như cũ đã tính trước, không có chút nào chủ quan. Phong gia, các ngươi cho rằng, các ngươi còn có đường lui sao? Những người này không gánh nổi các ngươi, cuối cùng cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra phong thần chú cùng phong thiên ấn, cho các ngươi lưu một đầu sinh lộ. Vạn Luân lạnh như băng nói, hạ tối hậu thông điệp. Các ngươi những này bỏ đá xuống giếng tặc tử, nếu là ta Phong gia huy hoàng thời điểm, nơi nào có các ngươi phách lối thời điểm, muốn phong thiên ấn, để mạng lại đổi đi. Phong gia một tên thần đế gầm thét lên, hắn phóng tới đối phương nhân mã, cao quát thanh bà, các ngươi nhất định phải mang tiểu chủ phá vây a. Người này bản nguyên thần lực bạo động, phóng xuất ra khí thế khủng bố, xông về đám người, muốn tự bạo giết ra một đường máu. Phong Hải, không muốn. Phong người nhà sắc mặt đại biến, mà Phong Hải xung kích phương hướng Vạn Kiếm thần đế nhóm sắc mặt kinh biến, vội vàng lui lại. Bất quá lúc này Mục Phong trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn, một cỗ cuồng bạo thần lực đánh vào hắn thể nội, chấn vỡ mấy đầu thần mạch, đánh gãy hắn tự bạo. Phong Hải một ngụm tiên huyết phun ra, quay người giận dữ hét, Diệp Phong ngươi làm gì? Cái mạng này cùng lòng trung thành của ngươi giữ đi, có ta ở đây, còn chưa tới sơn cùng thủy tận tình trạng. Mục Phong đạm mạc nói, ôm đồng hồi trở lại người này ném về phía Phong gia. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2990, kinh không kinh hỉ. Hừ, muốn cầm tự bạo dọa ai? Đã các ngươi không biết tốt xấu, ta cũng chỉ có giết các ngươi, Phong gia, chớ trách nhóm chúng ta tâm ngoan, Phong thần chú Phong thiên ấn, theo các ngươi trên thi thể cầm. Giết, Vạn Luân quát lạnh nói. Giết, hơn 1.000 tên thần đế một tiếng sát lệnh, thần lực cuồng bạo mà lên. Phong gia, chiến phong tất cả mọi người càn khôn thần lực điều động, chuẩn bị một trận chiến. Đại ca, ngươi nếu để cho ta tại ngươi địa bàn bị khi phụ, ngươi sẽ bị thiên đạo khế ước cạo chết, xem kịch ngươi cũng nhìn đủ rồi chưa? Mục Phong nhìn qua hỗn độn bên trong thản nhiên nói. Ha ha ha ha, ngươi cái thối tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta còn muốn nhìn xem huynh đệ của ta còn có thứ gì át chủ bài đâu. Trong hỗn độn truyền đến cười to một tiếng, có phải hay không ngốc, người ta huynh đệ có khế ước ấn, ta có thể không biết rõ người tại phủ cận. Đại ca, người cái này não trí thông minh đáng lo à. Thực lực nói chuyện thế giới cầm trí thông minh tới làm gì? Nhiên ép thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế gì, đều là hư ảo. Ngày hôm nay, đại ca liền để ngươi nhìn ta lực lượng chân chính, lão nhị, người đại ca, chung quy là người đại ca. Người đại gia vẫn như cũ là người đại gia. Người đại gia, đến, sân khấu cho ngươi, ngươi đến tú. Oanh, một cỗ khí thế kinh khủng quét sạch thiên địa, hỗn độn thương khung, một đầu thân dài 10 vạn trượng. Hai cánh cơ hồ che đậy toàn bộ bầu trời lam sắc, 8 cánh thần điểu xuất hiện ở trên không. Cái này thần điểu toàn thân lam sắc thần quang, 8 đạo cánh tựa như thiên đao, đầu lâu giống như phượng, cửu vĩ khổng tước trường linh. Một cỗ tiếp cận chủ thần, nhưng mà, lại không có đến chủ thần cảnh giới khí tức quét sạch thiên địa. Đây là, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua thương khung, nhìn qua cái này đột nhiên xuất hiện kinh khủng cự điểu. Là nó, Cửu Thương Lan, ngọa tào, Cửu Thương Lan, con hàng này sao lại tới đây? Vạn Kiếm Thành người đều nhận ra đầu này kinh khủng hung thú, hỗn độn kiếm hải bên trong, công nhận thần đế cảnh giới thứ nhất, thần đế cảnh giới liền dám cùng chủ thần đối nghịch hung vật, cũng là hỗn độn kiếm hải hung thú chi vương một trong. Hắc hắc, lấn giết huynh đệ của ta người, đều phải chết. Cửu hải thần loan một tiếng nhe răng cười, tám cánh vung ra tám đạo kinh khủng đao quang xé rách hướng về phía vạn kiếm thành thần đế bên trong. Ngăn trở, phương này đám người, trên trăm vị thần đế gầm thét, phát ra thần lực ngăn cản xung kích hướng về phía cửu hải thần loan cánh chém. Nhưng mà, cái này tám đạo cánh chém cắt đứt thương khung, đem những thần lực này toàn diện xé nát, tựa như vải rách đồng dạng buồn cười chảm diệt tại chư thần bên trong. Không, a, phốc phốc, phốc phốc, tám đạo đao quang xé rách chỗ, huyết nhục văng tung tóe, từng người thần đế trực tiếp bị xé nứt vỡ vụn, đao khí rảo sát quét sạch, gần trăm vị thần đế vậy mà chết tại cái này kinh khủng một kích hạ. Trời ạ, cái này, thật là khủng khiếp, đây cũng không phải là thần đế lực lượng đi, nửa bước thần chủ cũng không có lợi hại như thế đi. Kinh khủng, phong gia người xem ngây người, mà chiến phong người đều bị chấn kinh. Bọn hắn vừa lại kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, cái này hung thú, tựa hồ là Mục Phong kêu đến, hắn bằng hữu. Nửa bước chủ thần, a, Cửu Lam Mao con hàng này hiện tại đích thật là nửa bước chủ thần, lĩnh ngộ không gian bản nguyên, nhưng mà còn không có ngưng tụ bản nguyên thiên, không tính chân chính chủ thần. Thế nhưng là, trong cơ thể nó lại chín cái càn khôn thần hải, bạo phát xuống chủ thần lại có thể như thế nào? Bên trên, cùng tiến lên, Vạn Luân bị sợ ngây người, điên cuồng giận dữ hết, ta không tin, nó một cái có thể giết 1000 cái. Ha ha ha ha, giết các ngươi loại này rác rưởi, ta còn thực sự coi nhẹ đồ diệt, chúng tiểu nhân. Những người này ức hiếp các ngươi hai đại vương ít người, lên, ăn cơm. Cho ta xé bọn hắn, Cửu Hải Thần Loan cười lạnh, Tôn Vương lệnh, giống, giết. Trong sương mù hỗn độn, truyền đến vô số gào thét, gầm thét, vô số hung thú theo hỗn độn thần trong sương mù lao ra, tứ phía bốn phương tám hướng, phô thiên cái địa, không dưới vạn đầu. Mà lại, đều là thần đế cảnh giới viên mãn đại hung thần cũng không dưới mấy trăm đầu, thần đế thú triều. Bái kiến nhị vương, tất cả hung thú đối Mục Phong cúi đầu thi lễ, một màn này rung động tất cả mọi người. Bọn hắn, là của các ngươi, Mục Phong chỉ hướng vạn kiếm thành người, các huynh đệ, ăn cơm, ha ha. Giết, thần đế mỹ vị, ta không cách nào kháng cự. Không, trời ạ, cái này, giết ra khỏi trùng vây, vạn kiếm thành người kém chút dọa mộng bức sợ choáng váng, từng cái gào thét thẳng hướng một chỗ. Hiện tại chỗ nào suy nghĩ gì giết phong ra, hiện tại, bị hố cửu non thành bọn hắn. Giống, một đầu vạn trượng thần viên tay cầm một tòa thần sơn chấn sát mà xuống, một tên thần đế lục chuyển cường giả trực tiếp bị nện nát thần vực. Sau đó, một đạo giả thiên bàn tay hô đến. Tên này lục chuyển thần đế trực tiếp bị đánh bạo. Còn có Hoàng Phượng Tê Minh, phun ra từng đạo đốt thiên thần hỏa táng là hỏa long, kinh khủng đốt lực hoàn toàn có thể dung hóa thần khí. Cuốn chúng một vị lục chuyển thần đế, trong nháy mắt đốt giết. Còn có cường đại thuần huyết thái cổ kiếm long, to lớn kiếm chảo xé liệt thiên, kinh khủng kiếm khí phong bạo đánh vào vạn kiếm thành thần đế bên trong rảo sát một mảng lớn. Cửu Thương Lan dưới trướng đại tướng, nửa bước thần chủ cảnh giới thái cổ thần viên. Hỗn độn Hoàng Phượng, thái cổ kiếm long đều là thuần huyết mạch, thú bài bản nổi danh đỉnh cấp huyết mạch đại hung chi trùng. Mà lên vạn đàn thú xung kích đánh tới, một vị thần đế bị mười mấy đầu đế thú vây giết, này làm sao đánh? Không có đánh, vạn kiếm thành thần đế nhóm bị tàn sát lấy kêu thảm, bị dìm ngập tại thú triều bên trong từng người tự chiến. Mà chiến phong, phong ra người thu tụ tại một khối, Mục Phong sau lưng, Cửu Thương Lan nhân mã đều biết Mục Phong, tự nhiên không dám động Mục Phong người, càng sẽ không công kích. Phong ca, người cũng quá nhiều bước đi. Người gọi thế nào những này hung thú? Mục Cuồng cả kinh nói, chiến phong người đều không biết rõ Mục Phong có cái này năng lực. Ha ha, một lát cùng các người nói, xem thật kỹ phim đi, hiếm thấy xem như thế một chỗ thú thần quần đấu. Mục Phong cười nhạt, lá, Diệp Tôn Hạ, bọn chúng, đều là ngài gọi tới. Thanh bà, còn có phong gia người đều chấn kinh, kính sợ nhìn qua Mục Phong. Xem như thế đi, ta miễn cưỡng xem như bọn chúng hai đại vương. Mục Phong sờ lên tự mình cái mũi cười nói. Không nghĩ tới tự mình có một ngày cũng sẽ trở thành cái thú vương. Không sai, tình thú chi vương. Nhìn cái gì vậy, trước màn hình cái này đẹp trai tiểu tử, nói chính là ngươi. Phong gia người nghe vậy cũng kính nể nhìn qua Mục Phong, như thế một cỗ lực lượng, tại phương này hỗn độn hoàn toàn có thể đi ngang a, chủ thần cũng không dám tùy tiện chọc giận ngươi. Thanh bà lúc này mới phát giác được, tự mình dùng cái này phong thần chú mời tới người mời được quá giá trị, quá đúng. Mục Phong ca ca thật là lợi hại a. Có một ngày Nhiên Nhi cũng nghĩ có thể chỉ huy nhiều như vậy hung thú. Phong Nhiên càng là mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn qua Mục Phong. Nhiên Nhi có một ngày muốn trở thành lợi hại hơn ta người, thống ngự thiên quân vạn mã. Mục Phong vỗ vỗ Phong Nhiên bả vai cười nói. Ân, về sau nhóm chúng ta cùng một chỗ đánh thiên hạ. Nhiên Nhi non nớt mà kiên định nói, cút cho ta, Vạn Luân gào thét, thủ trưởng bên trong một đạo minh khắc cường đại trong thần văn phóng xuất ra kinh khủng công kích thần lực, đánh nát hơn 10 đầu đế thú nhục thể. Hắn thủ trưởng trong thần văn, phong ấn phụ thân hắn lưu cho hắn bảo mệnh lực lượng, kia là lực lượng của chủ thần. Cửu Thương Lan, nhóm chúng ta là Vạn Kiếm Thành người, người đây là muốn cùng nhóm chúng ta Vạn Kiếm Thành là địch sao? Vạn Luân giận dữ hết. Rốt cục chủ động bộc lộ ra thân phận của mình, nghĩ trấn nhiếp Cửu Thương Lan. Cửu Hải Thần Loan phủi Vạn Luân một chút, hai cánh chấn động, thuấn sát mà ra, một đạo cánh ánh sáng điên cuồng xé rách giết ra. Vạn Luân kinh hãi, phụ thân chủ thần lực ngăn cản, nhưng mà cái này kinh khủng cánh dưới ánh sáng vậy mà đều bị chảm diệt, Vạn Luân đầu lâu thổi phù một tiếng bị chém xuống. Cha ngươi tới cũng phải khách khí với lão tử nói chuyện, người cái này mà cả bông cũng xứng uy hiếp ta. Cửu Hải Thần Loan cười lạnh, bá khí 10 phần. Cùng Mục Phong thật đúng là không phải một người nhà không tiến vào một gia môn. Cảm tạ các đại ca giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng cùng làm bạn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2991, lại một chí tôn. Công tử, bảo hộ Vạn Luân cường giả hãi nhiên thất sắc, nhìn qua Vạn Luân đầu lâu rơi xuống. Vạn Luân thần hồn bay ra, cũng là sợ vỡ mật. Lão nhị, thu hồn. Cửu Thương Lan thản nhiên nói, như là diệt con ruồi đồng dạng. Như vậy dứt khoát, tốt xấu cho người ta điểm hy vọng, lại tại hy vọng bên trong nghiền nát hắn hy vọng lúc này mới có ý tứ. Mục Phong cười lạnh, cửu U Càn Khôn tỏa hồn liên giết ra, trực tiếp đem Vạn Luân thần hồn đánh chúng câu trở về. Ha ha, người cái này ác hơn, người sợ là cái ma quỷ a. Ta là Tu La, vô cùng tàn nhẫn nhất cái chủng loại kia ma quỷ hiểu rõ. Tu La lại hung ác có thể có hung thú hung ác. Ca ca trời sinh chính là hung thú chí tôn hiểu rõ. Hóa thành thân người chim bài Cửu Thương Lan vuốt vuốt trên đầu mình lông chim đắc ý nói. Ừm, không sai, hung thú chí tôn, chính là trí thông minh để cho người ta có chút sốt ruột, ta cũng đang lo lắng, ta và ngươi kết bái làm huynh đệ, khế ước có thể hay không bởi vì ngươi mà kéo thấp trí thông minh của ta. Xéo đi, hai huynh đệ đứng ở một bên, nhìn qua Vạn Kiếm Thành người bị tàn sát, bị thú triều không ngừng thôn phệ tùy ý đánh cái giấm thổi như bức. Mà Phong ra người đều thần sắc hưng phấn, không ai từng nghĩ tới, Mục Phong còn có như thế một tay. A, các ngươi những xúc sinh này, cùng các ngươi liều mạng. Có thần đế tuyệt vọng gào thét, muốn tự bạo, bất quá thái cổ thần viên một bàn tay liền hô xuống tới, tại người này tự bạo trước đem hắn đánh thành thịt nát. Trận chiến đấu này, phát sinh ở Cửu Thương Lan địa bàn bên trên, kết cục liền đã chú định, hỗn độn bên trong, hung thú là vua, đây cũng là bọn hắn thiên hạ. Hơn 1000 tên thần đế, không đến bao lâu hoàn toàn bị Cửu Thương Lan nhân mã quần công đoàn diệt, không có bất kỳ ai trốn được. Diệp Tôn Hạ, quá cảm kích, lần này nếu không phải các ngươi, nhóm chúng ta Phong gia chỉ sợ cũng đến vẫn diệt tại bọn này tặc nhân trong tay. Thanh bà khom mình hành lễ, đa tạ Diệp Tôn Hạ, đa tạ Diệp Phong ca ca. Phong gia người cũng là chân thành hành lễ, các vị mời lên, khế ước chỗ chức trách, chuyện đương nhiên không cần như thế. Mục Phong thần lực đỡ dậy đám người, bất quá bọn này tặc nhân tự xưng đến từ Vạn Kiếm Thành. Là Vạn Kiếm Thành phương nào thế lực? Có Phong gia cường giả suy đoán, Thanh bà cho mày, nàng đã 89/10 đoán ra là cái gì thế lực gây nên. Phủ thành chủ, Mục Phong cùng Cửu Thương Lan chăm miệng một lời. Cái gì, là Vạn Kiếm Thành chủ phủ? Phong gia người nghe vậy sắc mặt kinh biến, ta mới vừa giết kia tiểu tử, là Vạn Luân, Vạn Kiếm Thành chủ nhi tử. Cửu Thương Lan đạm mạc nói, đáng chết, cái này Vạn Kiếm Thành chủ phủ vậy mà cũng là như thế hèn hạ vô sỉ. Phong người nhà nhịn không được mắng to, gia tộc lụi bại, nhóm chúng ta có người nghi ngờ trọng bảo, người khác ngấp nghé lên lòng tham cũng là như thường, Phong Niên, nhanh đi đem thần hạm sửa chữa phục hồi, lần trước ta liền suy nghĩ, đánh lén chúng ta thần chủ là ai, bây giờ nghĩ đến, chỉ sợ sẽ là vị kia Vạn Kiếm Thành chủ, lần này hắn không có xuất hiện, chỉ sợ cũng là Phong Thiên Ấn lưu lại phong ấn chưa tiêu nguyên nhân. Thanh bà nói, đoán được trước đó tao ngộ chủ mưu. Đúng vậy a. Bây giờ nhóm chúng ta Phong gia ở trong mắt người khác chính là một khối lớn thịt mỡ, ai cũng muốn cắn một ngụm. Phong Hải thở dài, các vị thúc thúc A-di-bà-bà, về sau, ta nhất định sẽ trọng trấn Phong gia. Phong Nhiên non nớt thiếu niên trên mặt, tất cả đều là cứng cỏi thần sắc, tâm hắn chí trưởng lão không lớn, không có nghĩa là hắn không cứng cỏi kiên cường. Sẽ, Nhiên Nhi ngươi chính là nhóm chúng ta Phong gia tại trong bóng tối lại cháy lên hy vọng. Thanh bà khích lệ nói, Mục Phong nhìn qua Phong người nhà. Phảng phất cũng là nhìn thấy chán nản nhất thời điểm Mục gia, khi đó, bấp bênh, Mục gia đồng quy một lòng đối mặt khó khăn, cuối cùng bởi vì hắn quật khởi mà thành là truyền kỳ. Phong ca, ngươi không giới thiệu một chút vị này. Ngạch, huynh đệ, Chiến Phong các huynh đệ cũng kỳ quái nhìn về phía treo lên cái thần loan đầu lâu điểu nhân Cửu Thương Lan. Ta lão nhị chúng tiểu nhân, ta gọi Cửu Thương Lan, các ngươi có thể gọi ta vương, ha ha, ta là các ngươi đầu lĩnh đại ca, cũng chính là các ngươi đại ca. Cửu Thương Lan nhìn qua Chiến Phong đám người như quen thuộc cười nói. Hắn rất thưởng thức Mục Phong chung quanh đám người này, sức chiến đấu từng cái cường hãn như là thuần huyết thần hung, phối hợp ăn ý, chiến đấu lại không sợ. Phong ca đại ca, Chiến Phong đám người kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong. Trước kia ta ở trong hỗn độn, cùng cái này ra hỏa đánh 5.000 năm, về sau đánh mệt mỏi, liền kết bái làm huynh đệ, hắn khờ dài ta nhiều số tuổi, liền thành ta kết nghĩa đại ca. Mục Phong giải thích nói, đám người bừng tỉnh, bọn hắn cũng không phải ta chúng tiểu nhân, đều là ta huynh đệ kết nghĩa, cũng chính là huynh đệ của ngươi. Mục Phong lại đối Cửu Thương Lan giải thích, ha ha, vậy thì tốt, nhiều người như vậy về sau cũng là huynh đệ của ta, về sau tại hỗn độn, đại ca bảo kê ngươi nhóm, ha ha ha ha. Cửu Thương Lan hào khí trời cao, cái này tự mang một cỗ phỉ khí hung thú, cũng có một loại hấp dẫn người mị lực. Thương Lan đại ca, Chiến Phong chúng các huynh đệ cũng là kêu một tiếng. Mục Phong ca ca, ta cũng nghĩ gia nhập các ngươi Chiến Phong, ta cũng muốn làm cái này điều đầu đại ca tiểu đệ. Phong Nhiên chen chúc tới nói, ha ha ha, tốt, Mỹ Lệ tỷ tỷ rất ưa thích Tiểu Nhiên Nhiên. Tiểu Mỹ Lệ ôm lấy so với nàng thấp một đầu Phong Nhiên, to lớn đầy đặn đều nhanh che mất Phong Nhiên đầu. Mỹ Lệ tỷ tỷ, ta mau ra không được tức giận. Ha ha ha ha, tốt, về sau Chiến Phong liền có thêm cái chưa trưởng thành tiểu đệ đệ. Chiến Phong người đều nguyện ý tiếp nhận Phong Nhiên, có lẽ là thích hắn đứa bé đồng dạng ngây thơ, chân thành, đơn thuần. Xâm nhập cái thế giới này về sau, thấy qua càng nhiều người, trải qua sự tình càng nhiều, liền càng ưa thích đứa bé, bởi vì nhóm chúng ta trước kia cũng đều là kia một tấm giấy trắng. Bất quá, bỏ mặc ngươi bây giờ biến thành màu gì, hy vọng ngươi cũng có thể trôi qua tốt một chút. Có ngươi Chiến Phong làm bạn. A, cái này tiểu tử. Cửu Thương Lan nhìn qua Phong Nhiên, hắn thần mâu bên trong chớp động ra một tia chấn kinh sắc thái, hắn trời sinh hung thú chí tôn, thần mâu cũng có rất nhiều thần thông bản sự. Thế nào? Mục Phong hỏi, lão nhị, ngươi dùng ngươi Khâm Thiên thần mâu nhìn xem tên oát con này. Cửu Thương Lan nghiêm túc nói. Mục Phong nghe vậy thiên tầm khăn trùm đầu hạ Khâm Thiên thần mâu mở ra, nhìn phía cái này Phong Nhiên, sau đó, Mục Phong cũng bị chấn kinh. Thần hồn từ thai nghén, thiên đạo thần văn, Phong Nhiên thần hồn bên trong, trời sinh tồn tại một cỗ thiên đạo thần văn, khí tức cực kỳ khủng bố. Đây là, Mục Phong chấn kinh, nhận ra trời này đạo thần văn. Ha ha, có ý tứ, lại một cái chí tôn. Cửu Thương Lan cười nói, đầu chim ca ca, Mục Phong ca ca, ta có thể làm ngươi tiểu đệ sao? Phong Nhiên chờ mong nhìn về phía Cửu Thương Lan, Mục Phong, hắn sùng bái thực lực cường đại hai người này. Ha ha ha ha, tự nhiên có thể, ta về sau đã thu ngươi cái này tiểu đệ. Về sau ngươi chính là nhà ta lão tam. Cửu Thương Lan cười nói, không làm tiểu đệ, là huynh đệ. Mục Phong cười nói, hắn cũng ưa thích Phong Nhiên. Úc a, ha ha, về sau ta liền có lợi hại như vậy hai cái ca ca. Phong Nhiên cao hứng nhanh nhảy dựng lên, hắn ngây thơ vui sướng nhường ở đây tất cả mọi người bị mang cười, Chiến Phong người đều nguyện ý thủ hộ hắn phần này ngây thơ. Cái này không phải là không hắn một loại siêu năng lực. Phong gia người tự nhiên mừng rỡ Phong Nhiên nhiều kết giao dạng này cường giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2992, cổ gia người tới. Mục Phong cũng tốt, Cửu Thương Lan cũng được, bây giờ tại Phong người nhà trong mắt đều là tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng người. Phong Nhiên có thể kết giao dạng này người, vì chính mình hộ đạo, bọn hắn tự nhiên ước gì. Đương nhiên, đây là Phong người nhà ý nghĩ, về phần Tiểu Nhiên Nhi, cái này đơn thuần đứa bé căn bản là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn ưa thích, hắn liền nguyện ý đi tới gần, tiếp cận, muốn cùng hắn làm bằng hữu. Đây nghĩ nhóm chúng ta, lợi ích hiện thực trước đó, dù là tại không ưa thích người, cũng phải sụp đổ lấy một tấm giả cười đi gần sát. Về sau đừng gọi ta điều đầu đại ca, liền gọi đại ca biết không? Cửu Thương Lan hung hăng cho Tiểu Nhiên Nhi trên đầu một cái hạch đào, đau đến Tiểu Nhiên Nhi ôm đầu đau nhức cười, thế nhưng là ngươi chính là lớn cái chim đầu a. Ngươi đứa nhỏ này, thiếu thông minh đâu, có phải hay không ngốc? Có phải hay không ngốc? Nói như vậy sẽ bị người khác đánh chết biết không? Cửu Thương Lan tức giận đến lại cho hắn một cái hạch đào. Biết rõ đại ca, Tiểu Nhiên Nhi ủy khuất ba ba. Ha ha, cái này Nhiên Nhi tâm trí chỉ có 8-9 tuổi, chưa trưởng thành. Mục Phong vuốt vuốt Phong Nhiên cục u to trên đầu, chừng Cửu Thương Lan một chút, ra tay ác như vậy đâu, chính Phong Nhiên cũng rất nhanh khôi phục. Đoán chừng cũng là bởi vì cái kia nguyên nhân đi, Cửu Thương Lan nói, hẳn là đi. Đúng rồi, lão nhị, các ngươi đến ta địa bàn lên làm gì? Đến xem ta, Cửu Thương Lan hỏi, ngươi suy nghĩ nhiều, ta muốn đi một chuyến nội vực, phải xuyên qua hỗn loạn từ vực. Ngọa tào, ngươi nói cái gì? Ngươi bây giờ muốn đi nội vực, làm gì? Cửu Thương Lan kinh thanh hỏi, nhị ca muốn đưa ta đi qua, hì hì, đại ca, ngươi đi không phải cũng đi. Phong Nhiên cười nói, Nhiên Nhi bây giờ gặp phải một chút phiền toái, cần phải đi chỗ nào đầu nhập vào một cái thế lực, ta đang chuẩn bị hộ tống hắn đi qua. Mục Phong nói, Cửu Thương Lan nhăn lại kim sắc chim lông mày, nói, hỗn loạn từ vực, rộng chỉ ít 18 năm ánh sáng, nguy hiểm trùng điệp, thần chủ cũng không dám cam đoan tự mình liền có thể toàn thân trở ra ra vào lui tới. Hắn lo lắng Mục Phong bọn người an toàn, người nào tìm nhỏ lão tam phiền phức, làm gì đi nội vực, lão tử dẫn nhân mã đi bản hắn. Cửu Thương Lan bá khí đạo, đây cũng là mị lực của hắn chỗ, quyết định một người, liền nguyện ý vì người này nỗ lực, dù là mới vừa quen. Ai, đa tạ Thương Lan đại vương hảo ý, là cổ gia cùng người nổi tiếng nhà, không phải thế lực nhỏ, nhóm chúng ta vẫn là đi nội vực đi, nếu là ngài mang đến phiền phức, nhóm chúng ta có nhiều áy náy. Thanh bà bà thở dài, cổ gia, người nổi tiếng nhà, Cửu Thương Lan nhíu mày, nghẹn lời, hắn cũng biết rõ hai cái này gia tộc, hoàn toàn chính xác rất cường đại, thần chủ cũng không chỉ một cái. Hai cái này gia tộc người xấu thật là nhiều, về sau chính Nhiên Nhi cường đại, nhất định phải đi đánh bọn hắn hoa rơi nước chảy, là chết đi tộc nhân báo thù. Phong Nhiên cắn răng nói, đôi mắt bên trong hiếm thấy toát ra sát cơ. Tốt, về sau ngươi đại ca nhị ca cùng ngươi cùng một chỗ, bàn bọn hắn. Ân, tạ ơn đại ca nhị ca, bàn bọn hắn. Nhiên Nhi non nớt cao giống, ha ha, nhiều như thế một cái tiểu gia hỏa, tất cả mọi người cảm giác tự mình trẻ mấy trăm tuổi, về tới, khi còn bé. Đúng rồi, ta muốn bế quan xung kích cảnh giới, không thể cùng các ngươi cùng nhau đi qua, Vượn Hoàng, Răng Kiếm, các ngươi tới. Cửu Thương Lan đối bên người hai cái hộ đạo thần hung, kia thái cổ thần viên, còn có nâng thái cổ kiếm long nói. Vương Thượng, Nhị Vương, hai đầu nửa bước thần chủ cảnh giới thuần huyết thần hung tới, hung uy kinh người. Hai người các ngươi bồi ta các huynh đệ đi một chuyến, bảo vệ tốt bọn hắn biết không? Lão Nhị, tại cái này nhân mã bên trong, thần đế cảnh giới bên trong ngươi để ý, chọn một nửa dẫn đi bảo hộ các ngươi an toàn. Cửu Thương Lan đối Mục Phong nói, không được, người địch nhân quá nhiều, không có bọn hắn bảo hộ ngươi đột phá ta không yên lòng, trong hỗn độn có bao nhiêu muốn ăn ngươi thần hung trong lòng ngươi không có điểm số A, chính ta có nhân mã, ta cũng có át chủ bài. Mục Phong quả quyết cự tuyệt, ha ha, để ngươi mang lên liền mang theo, đại ca muốn bảo vệ tiểu đệ A, lại nhảy cả ngày nương môn hề hề, ai mẹ nó có thể ăn ta. Răng cho hắn vỡ nát, tính tình của ta ngươi không biết rõ, ta nói không muốn ngươi người, cũng không cần, có phải hay không lại muốn làm một khung. Ngươi mẹ nó lại đánh không lại ta. Vậy cũng không nhất định đâu, ta có thần bảo. A, cái gì thần bảo, cho ca ca kiến thức một chút. Không cho xem, nhìn sợ hù chết ngươi. Ha ha, ta tin ngươi cái quỷ, ngươi nhất định phải mang lên, không phải vậy ta không yên lòng. Hai huynh đệ tranh giành nửa ngày, Mục Phong không có biện pháp, chỉ có thể lui nhường một bước, mang theo thái cổ thần viên cùng thái cổ kiếm long ở bên người, nhường Cửu Thương Lan an điểm tâm. Thần hạm cũng bị sửa chữa phục hồi tốt, Mục Phong bọn người lại bước lên lộ trình chia tay Cửu Thương Lan. Thiên Ưng thần hạm tốc độ, phải dùng hơn nửa tháng khả năng xuyên qua mảnh hỗn độn này khu vực, khó mà tưởng tượng, hỗn độn đến cùng bao lớn. Mà Vạn Kiếm Thành, Vạn Luân bọn người ngựa hủy diệt, Vạn Kiếm Thành chủ cũng là biết rõ. Cửu Thương Lan, ngươi cái xúc sinh lông lá, Vạn Kiếm Thành chủ nổi giận, vỗ bàn, kinh khủng thần uy quét sạch người của sở tình báo. Ngươi dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt, giết ta chi tử, thù này không đội trời chung, chờ bản tọa trên thân phong ấn chi lực triệt để tiêu tán, không giết ngươi, thề không làm người. Vạn Kiếm Thành chủ không kiềm chế được nỗi lòng, dọa đến trạm tình báo người quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Hồi lâu sau, cơn giận của hắn bị chế trụ, người của sở tình báo mới dám báo cáo. Báo cáo đại nhân, cổ gia người đến. Người này lau mồ hôi lạnh nói, cổ gia, Vạn Kiếm Thành ánh mắt lạnh lẽo, nói chỉ sợ là vì phong gia sự tình, người mang tới gặp ta. Vâng, người này lui ra, xuống dưới mời người. Bên cạnh bạch sắc phú y nam tử nói, đại nhân, chỉ sợ bọn họ là đến nghe ngóng phong gia tung tích. Hừ, không phải vậy đâu, còn có cái gì? Vạn Kiếm Thành chủ hừ lạnh nói. Không đồng nhất một lát, một đám người đi đến, phía trước cầm đầu hai người, là một nam một nữ, trong nam nhân năm bộ dáng khí thế uy nghiêm, người mặc hắc lụa thần bào. Nữ nhân cực kỳ mỹ lệ, 20 tuổi phương hoa tướng mạo, người mặc hiện đại khí tức sâu vai váy tím, hai cong giống như nhàu không phải nhàu lồng khói lông mày, một đôi giống như vui không phải vui ẩn tình mục. Trạng thái sinh hai má lúm đồng tiền chi sầu, kiều tập một thân chi bệnh, thở gấp có chút, thỉnh thoảng phát ra ho khan, xem như ung yếu nữ tử, trên thực tế là một vị viên mãn thần đế, nhãn thần cực kỳ đạm mạc. Vạn Kiếm Thành chủ kiêu ngạo thật lớn, nhưng nhóm chúng ta đợi thật lâu. Trung niên nam nhân không hài lòng cười lạnh một tiếng, khí tức cường đại, rõ ràng là một vị thần chủ đại năng. Vạn kiếm thành chủ đứng dậy ôm quyền cười nói, nhưng các vị cổ gia quý khách đợi lâu, thực tế thật có lỗi, vừa mới biết được ái tử vẫn lạc tin tức, bi thống phía dưới không thích hợp gặp các vị mời ngồi. Trung niên nam nhân nghe vậy bất mãn trong lòng tiêu tán, kinh ngạc nói, vạn kiếm thành chủ ái tử thế nào? Đúng, xin nén bi thương thuận biến. Ai, ở trong hỗn độn gặp phải đầu lợi hại hung thú gặp nạn, không nói cái này bi thống sự tình. Vạn kiếm thành chủ tiếng thở dài, sau đó hỏi, các vị cổ gia quý khách đến đây, không biết là có chuyện gì không? Có cái gì nhóm chúng ta vạn kiếm thành có thể tương trợ một hai? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2993, hỗn loạn từ vực. Trung niên nam nhân cũng chỉ là tùy tiện hỏi dưới, đối với vạn kiếm thành chủ chết nhi tử sự tình cũng không có gì hứng thú. Kẻ hèn này cổ hư, vị này là ta gia chủ 4.000 kim, cổ nghiên tiểu thư. Trung niên nam tử tự báo tính danh, cũng giới thiệu bên người nữ tử. Vị này chính là cổ nghiên tiểu thư, vạn kiếm thành chủ kinh ngạc nhìn về phía cổ nghiên. Cổ nghiên thế nhưng là một cái cực kỳ nổi danh nữ thần đế, tại mảnh hỗn độn này khu vực, cổ gia tu độc. Mà cái này cổ nghiên mà là đặc thù thời tiết độc thần thể chất, độc lực mạnh, có thể vượt qua cảnh giới giết người, mà cái này cổ nghiên càng từng có hơn độc chết một đầu thần chủ hung thú đáng sợ chiến tích. Cái này nhìn như mềm mại bệnh trạng nữ tử, trên thực tế là một cái nhân vật hung ác, thần đế bên trong cực kỳ nổi danh, rất nhiều thần chủ cũng biết rõ nàng. Khụ khụ, vạn kiếm thành chủ, nghiên nhi hữu lễ, cổ nghiên mà có chút thi lễ, cổ nghiên tiểu thư khách khí, có cái gì có thể giúp đỡ địa phương, các vị mời nói. Vạn kiếm thành chủ gật đầu cười đáp ứng, là như thế này, chúng ta người nhận được tin tức, phong gia người xuất hiện tại vạn kiếm thành qua, mà cái này 800 triệu giảm hỗn độn kiếm hải đều là vạn kiếm thành phạm vi thế lực, khụ khụ, hy vọng vạn kiếm thành chủ có thể vì nhóm chúng ta cung cấp một cái phong gia tình huống, ta cổ gia tất có cảm tạ. Cổ nghiên mà cười nói, phong gia, vạn kiếm thành chủ trong lòng cười lạnh, quả nhiên là phong gia. Không dối gạt các vị, phong gia, hoàn toàn chính xác xuất hiện tại vạn kiếm thành chúng qua. Hành tung của bọn hắn, ta cũng hoàn toàn chính xác biết rõ, mà lại, có biện pháp truy tung. Vạn kiếm thành chủ đạo, hắn nếu nói không biết rõ, chỉ sợ cổ gia cũng không tin. Dù sao hắn vạn kiếm thành tại cái này địa phương kinh doanh vô số vạn năm, tay mắt trải rộng mạng lưới tình báo trải rộng mảnh hỗn độn này. A, ở phương nào? Xin báo cho, cổ nghiên mà kinh hỉ hỏi. Đây là truy tung trận ngọc, phía trên có biểu hiện. Vạn kiếm thành chủ lấy ra một khối thần khai ngọc, phía trên có phương pháp vị chỉ hướng. Hắn trực tiếp cho cổ nghiên mà cùng cổ hư đối xem một chút, cũng có mấy phần vui sướng, rốt cục phát hiện bọn hắn hành tung. Cái phương hướng này, bọn hắn không phải là muốn đi hỗn loạn từ vực đi. Cổ hư cau mày nói, vô cùng có khả năng, phong gia bây giờ ở chỗ này đã không tiếp tục sinh tồn được, rất có thể mạo hiểm xuyên qua hỗn loạn từ vực đi nội vực. Cổ nghiên mà trong mắt sáng tuệ quang chớp động, hư, bọn hắn vẫn là thực sẽ trốn, bất quá, lần đi rồi chứ, tiểu thư, chúng ta bây giờ lập tức liền truy. Cổ hư âm thanh lạnh lùng nói, chờ đã, cổ hư đạo hữu. Vạn kiếm thành chủ nói, phong gia mời một nhóm người bảo hộ, nhóm người này, thực lực không tệ, bất quá không có thần chủ, nhưng là bên cạnh bọn họ khả năng có số lớn hung thú bảo hộ, đề nghị các ngươi mang nhiều người mã cường người. Phong thần chú, phong thiên ấn, hắn đã là không có khả năng đạt được, cổ gia đuổi tới, còn không bằng thản nhiên đem tình báo cho cổ gia, giao hảo cổ gia. Đa tạ vạn kiếm thành chủ nhắc nhở, để tỏ lòng cảm tạ vạn kiếm thành chủ cung cấp truy tung trận ngọc. Cái này mai độc thần phù chú mời nhận lấy, về phần uy lực của nó, sẽ không để cho vạn kiếm thành chủ thất vọng. Cổ hư lấy ra một cái hắc sắc thần ngọc phù chú đưa cho vạn kiếm thành chủ. Ha ha, vậy ta cũng không khách khí. Vạn kiếm thành chủ nhận lấy, cổ gia độc thần phù chú uy lực thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, mặc dù là duy nhất một lần sử dụng, vẫn có thể xem là một cái đại sát khí át chủ bài. Nhóm chúng ta cũng không nhiều quấy rầy, cáo từ, về sau tiếp. Cổ nghiên mà đứng lên nói, các vị có việc. Ta cũng không giữ lại, lần sau lại đến tất nhiên hảo hảo chiêu đãi. Vạn kiếm thành chủ đứng dậy đưa người, cổ gia người cũng ly khai vạn kiếm thành chủ phủ. Hừ, cái này vạn kiếm thành chủ, vậy mà cũng nghĩ đánh phong gia chủ ý. Cổ hư cười lạnh, truy tung trận ngọc định vị cũng làm ra tới, cái này vạn kiếm thành chủ tất nhiên là cố ý chành qua phong gia. Chủ ý, hắn đã đánh qua, đáng tiếc, hắn thất bại, trên người hắn có phong thiên ấn lưu lại lực lượng. Cổ nghiên mà trong đôi mắt đẹp lãnh quang lấp lóe. A. Vẫn là tiểu thư cẩn thận, cái này cũng phát hiện. Cổ sợ bóng sợ gió quái lạ, hắn một cái thần chủ cũng không có phát hiện. Bây giờ phong gia, chính là một khối lớn không có năng lực bảo vệ mình thịt mỡ, ai cũng muốn cắn, cái này cũng như thường, trước đuổi theo đi, người nổi tiếng nhà không biết rõ động tĩnh gì, tốt nhất đừng để bọn hắn nhanh chân đến trước. Ừm, cũng thế, truy đi, biết rõ tung tích liền dễ nói, Phong gia nói không xong, chính là đi vào hỗn loạn từ vực có hơi phiền toái, hắc hắc, chỉ cần khi lấy được phong thần chú, cộng thêm phong thiên ấn, tăng thêm ta cổ gia món kia thần bảo, cái này phương viên trục tỷ hỗn độn, ta cổ gia có thể xưng mạnh nhất. Cổ gia người mang theo cực lớn dã tâm truy sát tới, tương lai có thể hay không giao phong. Dùng độc cổ gia, cổ nghiên, lại sẽ phát sinh thứ gì cố sự. Hơn nửa tháng sau, Mục Phong bọn người cưỡi thiên ưng thần hạm tiến vào như thế một phương thiên địa. Mảnh này thiên địa, giữa thiên địa phun trào thải sắc cực quang, cực kỳ mộng ảo mỹ lệ, nhưng mà, một cỗ đặc thù từ lực bao phủ tại mảnh này giữa thiên địa, lẫn nhau xé rách, thần tôn phía dưới thần, căn bản tiếp nhận không được ở nơi này bao phủ xé rách từ lực. Hỗn loạn từ vực, Mục Phong bọn người rốt cuộc tiến vào mảnh này địa phương. Tiến vào hỗn loạn từ vực về sau, thiên ưng thần hạm tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều. Thật không dám tin tưởng, xinh đẹp như vậy địa phương, lại là trong hỗn độn nguy hiểm nhất địa phương một trong. Oa, thật đẹp, Ngọc Nhi, Thải Nhi, Tiêu Tiêu, các người mau nhìn. Bầu trời, đại địa, liên liên năng lượng đều là thải sắc, cái này rõ ràng chính là tiên cảnh. Thiên ưng thần hạm trong khoang thuyền, cách trong suốt hạm khoang thuyền, chiến phong bên trong nữ tử đơn giản bị cái này cảnh đẹp đẹp ngây người. Bị Mục Phong phân thân càn khôn truyền tống tới thiên thứ đột nhiên xuất hiện sau lưng các nàng. Xinh đẹp nhất bề ngoài, thường thường ẩn tàng nguy hiểm nhất sát cơ. Thiên thứ âm hồn đồng dạng xuất hiện tại chúng nữ sau lưng. A, tiểu mỹ lệ phản xạ có điều kiện hạ một cái, trở tay một bàn tay hô tại thiên thứ trên mặt, thiên thứ a một tiếng bị đánh đụng vào trên vách tường. Ngươi cái thối thiên thứ, ngươi dọa ta, cái gì đều có thể bị ngươi nói ra cái không tốt. Đại tỷ, ta bị ngươi đánh có được hay không, nói sai. Nữ nhân mới là nguy hiểm nhất đồ vật. Thiên thứ cười khổ, vặn vẹo uốn éo bị đánh lệch ra đầu, cái này sát thủ đã sớm không phải lạnh lùng như vậy. Đương nhiên, cũng chỉ là tại những người này trước. Hạm Linh, khởi động cấp 3 từ lực cách ly trận, toàn hạm cảnh tra hệ thống cường độ điều nhập lớn nhất. Thanh bà nói, cấp 3 cách ly từ lực trận khởi động, cảnh tra hệ thống lấy điều nhập mạnh nhất, năng lượng tiêu hao tăng lên 80%, ta đói, xem ở Hạm Linh đáng yêu như vậy tình huống dưới chủ nhân mời cho ăn. Hạm Linh hiển hóa linh thể là một cái đáng yêu hắc bạch mèo hoa meo. Hạm Linh, ta cho ngươi ăn ăn đồ vật. Tiểu Nhiên Nhi cao hứng bừng bừng cầm lấy một đống cực phẩm thần tinh đi đút Hạm Linh. Tiến vào hỗn loạn từ vực, Mục Phong nhìn qua cái này mỹ lệ thiên địa, trong lòng lòng cảnh giác nổi lên. Oanh, đột nhiên, thần hạm chấn động kịch liệt, một cỗ mãnh liệt âm dương từ lực chảy xung kích tại thần hạm bên trên, bao phủ một phương, từ lực mạnh, có thể thuấn sát thần tôn, có thể so với thần đế công kích. Thần tôn phía dưới sinh mệnh thật rất khó ở chỗ này sinh tồn, trừ phi nơi này đản sinh từ thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2994, hai thú trị uy. Bất quá, loại này cấp bậc âm dương từ chảy xung kích, thiên ưng thần hạm hoàn toàn không có vấn đề, chống cự được, chính là ảnh hưởng tốc độ đi tới. Thiên ưng thần hạm tại lay động bên trong tiến lên, tất cả mọi người cảnh giác, cũng tại cái này trong nguy hiểm thưởng thức cái này mỹ lệ phong cảnh. Mục Cuồng cái này thần kinh thô, tổ chức lên một đám huynh đệ trực tiếp mở lên tiệc rượu, thần đế cấp bậc hung thú huyết nhục, thượng đẳng thần tử, uống đến hỏa nhiệt, thỉnh thoảng phát ra cười ha ha thanh âm, xúc sắc muốn được ào ào vang lên. Thật cay, Tiểu Nhiên Nhi uống một ngụm rượu, sắc mặt đỏ lên, trêu đến đám người trêu chọc. Tiểu Nhiên Nhi, phá qua thân không có a? Thiểm Lăng uống một hớp rượu cười hỏi. Phá thân, phá cái gì thân? Tiểu Nhiên Nhi một mặt mờ mịt, đơn thuần hỏi. Ta đi. Người tốt xấu cũng mấy trăm tuổi, không thể nào. Những người khác cũng trêu chọc cười to. Ta còn là đứa bé, không thể nghĩ những cái kia, Thiểm Lăng ca ca người thật là xấu a. Phong Nhiên cũng minh bạch, sắc mặt đỏ bừng. Ha ha, nam nhân mà, trò chuyện những này như thường, ngươi là không có gặp phải một cái tệ hơn, nhóm chúng ta có cái huynh đệ gọi Dược Xuyên, kia ra hỏa mới là cái tán gái tình thú. Thạch Chính Hùng cười to. Lăn, các ngươi những này đồ lưu manh, dạy hư nhóm chúng ta Tiểu Nhiên Nhi, Nhiên Nhi. Nhóm chúng ta không cùng mấy tên khốn kiếp này chơi. Đến các tỷ tỷ nơi này, Thác Bạt Ngọc Nhi một bàn tay liền cho Thạch Chính Hùng hô đi qua, một điểm không lưu tình a. Không muốn, Nhiên Nhi là nam nhân phải cùng nam nhân ở chung một chỗ. Người đây cũng là cái gì tư tưởng? Ha ha, Phong gia huynh đệ, khác câu thúc, tới uống chút a. Còn có ngươi, Thái Cổ Thần Viên huynh đệ Kiếm Long huynh đệ, gọi cái gì, tới cả vài hũ tử a. Phong gia người đều nơm nớp lo sợ. Lại cái này cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bên trong. Nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái chiến phong đám người, lại bội phục lại không còn gì để nói, những người này làm sao như thế thoải mái đâu. Những này ra hỏa, lá gan là làm bằng sắt sao? Đây là hỗn loạn từ vực A, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm địa phương. Phong Hải lại bội phục lại hâm mộ, cũng im lặng. Mà Mục Phong, càng là khí định thần nhàn cùng Thác Bạt Thanh Hải xuống dưới quân diễn thần cờ, nhân mã lại cờ giới bên trong các loại đối bính giao phong. Khác lo lắng, cùng mọi người cùng nhau chơi đi, ha ha, bọn hắn trải qua gặp trắc trở, sinh tử, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng, hỗn loạn từ vực. Cho dù là tự mình sinh tử trước mặt, bọn hắn đều có thể cười được. Nhân sinh, bỏ mặc cái gì hoàn cảnh, cái gì tao ngộ, đem tâm tính cất kỹ, nghịch cảnh bên trong cũng có thể biến thành thuận cảnh. Mục Phong bên cạnh đánh cờ bên cạnh lạnh nhạt nói, cái này coi nhẹ cực khổ tâm cảnh là nhiều năm như vậy rèn luyện ra. Trải qua cực khổ mà không ngại, đây là tu la đạo. Phong gia người nghe vậy cũng buông ra nhiều, đi qua cùng mọi người cùng nhau tụ hội, uống rượu với nhau, Thái Cổ Thần Viên, Vạn Cổ Kiếm Long cũng đi qua cùng Mục Cuồng bọn người uống rượu, người cùng thần hung hòa mình. Ngày đầu tiên, ngày thứ hai, cũng bình an vô sự, có lẽ là bởi vì vừa tiến vào hỗn loạn từ vực, chỉ là gặp một chút âm dương từ chảy xung kích, bất quá cũng đều không mạnh. Một mực qua 10 ngày, một ngày này, chít chít chít chít, giữa thiên địa, mỹ lệ cực quang bao phủ thế giới bên trong, đột nhiên truyền đến từng đợt cực kỳ chói tai âm thanh bén nhọn. Cảnh cáo, có số lớn không biết sinh vật đang đến gần. Hạm Linh thanh âm cũng muốn bắt đầu, ngay tại ăn cơm chưa tất cả mọi người cảnh giác lên, Phong gia người đều khẩn trương bỗng nhiên đứng dậy. Tất cả mọi người, từng đạo thần niệm trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cái gặp trái phía trước, một đoàn đen nghịt sinh vật bay tới, tốc độ rất nhanh, mục tiêu Mục Phong nhóm thần hạm. Thần niệm nhìn lại, là một đoàn con rơi đồng dạng sinh vật. Bất quá những này con rơi rất có 10 trượng, toàn thân ám kim sắc, sinh trưởng lân phiến, lại còn có một cái mãng đuôi, diện mục dữ tợn, tựa như đầu sói, tán phát năng lượng cấp bậc phần lớn tại thần tôn cảnh giới, thần đế cũng có, số lượng nhiều phô thiên cái địa, không dưới mấy ngàn con. Là vảy bức quần, chuẩn bị chiến đấu, Phong gia người sợ hãi giống. Vảy bức, nơi này đản sinh một loại tử thú, hỗn loạn từ vực bên trong thường gặp tử thú, loại này tử thú là thành quần kết đội hoạt động, khó chơi một loại tử thú. Gào thét, phía trước một đầu kim lân từ bức, thần đế cảnh giới viên mãn, hẳn là cái quần thể này vương. Nó một tiếng gào thét, mấy ngàn từ bức tê minh, song âm hội tụ mà ra, vậy mà hội tụ thành một cỗ đáng sợ thần sóng thần lực xung kích hướng về phía thần hạm. Thần hạm khởi động phòng ngự mạnh nhất, bất quá cái này thần sóng thần lực xung kích đến tất cả mọi người thần hồn chấn động, cực kỳ khó chịu. Thần hạm đang bị phá hư, treo chống lúc dài, dự tính 8 phút, xin mau sớm giải quyết xâm lấn, Hạm Linh nói. Các huynh đệ, làm việc, mẹ, thanh âm làm cho thật khó nghe, chấn động đến lão tử đầu đau. Mục Cuồng hét lớn, không cần, các huynh đệ tiếp tục ăn cơm uống rượu, 8 phút, giao cho huynh đệ chúng ta. Thái Cổ Thần Viên Vượn Hoàng, còn có Vạn Cổ Kiếm Long Giang Kiếm đứng dậy. Vương, Vượn Hoàng, Giang Kiếm thỉnh cầu một trận chiến. Hai thú đối Mục Phong cung kính chờ lệnh, tốt, các ngươi vất vả một cái. Mục Phong gật đầu, nhìn về phía đã muốn xung kích tới vài bức. Hắc hắc, những ngày này cũng nhàm chán. Đang lo không có đánh nhau, lão kiếm, lên, xem ai giết đến nhiều, cho vương cùng các huynh đệ trợ trợ hứng. Thần hạm cửa khoang mở, hai thú bay ra ngoài, một tiếng gào thét, hình thể bành trướng, hóa thành vạn trượng thân thể. Ha ha, vậy ngươi khẳng định là thua hơn nhiều, đánh rắm, đánh cược gì, 10 cái đế thú thần hạch, giống, hai thú một tiếng gào thét, một tôn cao vạn trượng kinh khủng thanh sắc ma viên, một đầu có sắc bén kiếm chảo kiếm long phóng xuất ra nửa bước thần chủ hung uy khí thế khủng bố. Lên, hai thú cuồng bạo phóng tới bức quần chửi bậy từng đạo âm dương từ ánh sáng phóng tới, hóa thành đầy trời quang vũ. Thần sơn chấn áp, Thái Cổ Thần Viên gào thét, đại địa thú thần lực ngưng tụ ra một đạo kinh thiên động địa thần sơn đập đến đánh ra, nghiền nát vô số công kích. Ầm ầm, thần sơn mang theo kinh khủng thần lực đụng vào vô số vảy bức thân thể, vảy bức nhóm bị bành bành nện sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết nhục. Thiên địa kiếm võng, hắc hắc, một đám con non cũng dám đến công kích nhóm chúng ta. Vạn Cổ Kiếm Long cười lạnh, vô số kiếm chảo vung ra, kiếm khí xen lẫn, cái này phương thiên cũng hóa thành một mảnh kiếm võng bao phủ xuống. Phốc phốc, huyết nhục xé rách âm thanh bên trong, vô số vảy bức bị xé nứt rào sát, thần đế cảnh giới vảy bức cũng là ngăn không được. Một thú mang theo xung thiên kiếm khí, một thú lực áp toàn trường, hai đầu thuần huyết thần giết người nhập bức quần, đơn giản chính là hổ vào bầy dê, sức chiến đấu kinh người. Tốt thực lực kinh người, cho dù không phải lần đầu tiên gặp hai thú thực lực, tất cả mọi người vẫn là hai thú thực lực sợ hãi thán phục. Lão Mục, xem ra Cửu Thương Lan đem tốt nhất thủ hạ cho ngươi a. Thác Bạt Thanh Hải nói, ta cái này đại ca, tuy là cầm thú, bất quá đích thật là cái có thể sinh tử phó thác cầm thú. Mục Phong cười nói, thưởng thức hai thú chiến đấu, cái này hai thú thực lực mạnh, hắn không cần Khâm Thiên Thần Bảo, là tuyệt đối đánh không lại. Ắt xì hơi, ai mẹ nó mắng ta đâu, khẳng định là lão nhị cái này ra hỏa. Hỗn độn kiếm hải, Thương Lan bên trên thần sơn, đang cùng Hoang Phượng khoái hoạt cửu Thương Lan một trận nhảy mũi. Người mẹ nó đã nói xong bế quan đâu, tình cảm ở chỗ này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2995, Đao Thần gia tộc. Thái cổ Hoang Phượng hóa thân một vị xinh đẹp phụ nhân, nằm ở cửu Thương Lan trong ngực. Hung thú tu hành đến cảnh giới này, ngưng tụ đạo thể thân người tự nhiên không có vấn đề, bất quá càng nhiều thời điểm hung thú hơn ưa thích bảo trì thú thể. Vương, ngươi lập tức liền muốn bế quan xung kích thần chủ cảnh giới, nhưng Vượn Hoàng cùng Giang Kiếm cùng ngươi nhị đệ, ta có chút bận tâm trong hỗn độn cường giả sẽ ở khoảng thời gian này xuất thủ. Hoang Phượng đại mi hơi nhíu, có chút lo lắng, có các ngươi đang sợ cái gì, lần bế quan này, nơi ta chọn rất bí mật, sẽ không để cho ngoại nhân biết rõ, sẽ không ra vấn đề gì. Cửu Thương Lan đại đại liệt liệt nói, căn bản cũng không lo lắng. Tương đối ta an toàn, ta lo lắng hơn lão nhị bọn hắn, hỗn loạn từ vực cũng không phải một cái đất lành a. Ta biết rõ hắn có bảo mệnh át chủ bài, bất quá nhường Vượn Hoàng cùng Giang Kiếm theo tới, ta sẽ thả lòng tham nhiều. Thiên địa vạn vật đều có linh tính, ai nói hung thú lại là vô tình vô nghĩa, mà cũng có yêu, thú cũng hữu tình. Hỗn loạn từ vực bên trong, này một đám vảy bức bị thái cổ thần viên cùng vạn cổ kiếm long giết đến chật vật mà nói. Bức Phương tức thì bị vạn cổ kiếm long bắt lấy đánh giết, bức Quần bị nghiền ép đánh lui. Tốt, Chiến Phong cùng Phong Gia đám người cũng nhịn không được kêu một tiếng tốt. Hai đầu thái cổ thần hung thu nhỏ hình thể trở về. Ha ha, các huynh đệ tiếp tục uống rượu, thái cổ thần viên hào tình vạn trượng nói. Làm tốt lắm, Mục Phong cũng cười khen một tiếng. Uống rượu gì, ta rất muốn so cái nào đó ra hỏa giết nhiều hai đầu đế thú, đã nói xong thú thần tinh hạch đâu. Vạn cổ kiếm long cười lạnh nói. Ai nha. Vừa rồi tử kình cấp trên, chiến đấu một trận toàn bộ cấp trên, không được, ta sai sai. Thái cổ thần viên đột nhiên lung lay thân thể, lập tức ngồi dưới đất, hai mắt nhắm lại, hắc, đã ngủ. Ngọa tào, người cái không biết xấu hổ, đem đổ ước giao ra. Ha ha ha ha, đám người cũng không nhịn được vui vẻ. Thu thập xong bước quần, Mục Phong bọn người tiếp tục đi đường tiến lên, phía trước còn có dài rằng giặc đường muốn đi. Ầm ầm, đột nhiên, hỗn độn giữa thiên địa một cỗ cuồng bạo đao khí ngưng tụ. Một đạo ánh đao màu đen đột nhiên ngưng tụ mà ra, chảm thiên mà xuống, hung hăng bổ về phía Thiên Ưng thần hạm. Một đao kia khí thế mạnh, năng lượng chi khủng bố, hoàn toàn siêu việt thần đế cảnh giới. Không được, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, cũng không kịp phản ứng. Oanh, một đao chém giết tại Thiên Ưng thần hạm phòng ngự trên thần trận, phòng ngự thần trận bị xé nứt, đao mang bổ vào thần hạm bên trên. Thần hạm bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng. Bị một đao đánh bay va chạm hướng về phía dưới một mảnh hỗn độn đại địa, xô ra một cái hố to, thần hạm bị thương. Thần hạm bên trong, đám người biến thành từng đạo thần quang bay ra, kinh sợ nhìn qua thương khung. Thải sắc thương khung, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đứng ngạo nghễ tại hư không. Hắn một thân áo bào màu đen, phun trào kinh khủng thần uy, tráng niên bộ dáng, mặt như đao thước cực kỳ lãnh khốc, song nghi tựa như hai đao lên gỡ loan đao, phía sau có một thanh dài 6 thước to lớn thần đao. Người nổi tiếng tứ Thanh bà liếc mắt nhận ra người này, đầy mắt kinh dị. Văn nhân gia tộc thần chủ đại năng một trong, người nổi tiếng tứ. Là người nổi tiếng tứ, song song, phong thiên ấn năng lượng khôi phục sao? Làm sao có thể, văn nhân gia làm sao lại đuổi tới nơi này, biết rõ lộ tuyến của chúng ta. Phong gia người đều thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía cường giả này. Thần chủ đại năng A, hai đại địch nhân, văn nhân gia trong tộc một vị trung vị thần chủ, cực kỳ lợi hại nhân vật. Ha ha ha ha, phong thanh lão yêu bà. Nhóm chúng ta tại nơi này chờ sao các ngươi thế nhưng là có một lát. Mà lúc này, thải sắc giữa thiên địa, lại một đạo tiếng cười lạnh truyền đến. Sau đó hỗn độn bên trong, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, hội tụ tại cái này phương thiên địa, từ phía bốn phương tám hướng, xuất hiện số lớn cường giả nhân mã. Đại khái nhìn lại, vậy mà không dưới ngàn tên thần đế. Thần đế cảnh giới 4 năm chuyển cường giả chiếm đa số, thần đế viên mãn cũng không ít. Đều là thống nhất trang phục, người đeo thần đao, hoặc là chân đạp thần đao. Hỗn độn kiếm hải chung quanh khu vực trong, nổi danh đao thần lớn gia tộc, văn nhân gia tộc. Trong đám người, một vị cực kỳ oai hùng, thần mặc hắc sắc thần bào thanh niên nam tử xuất hiện, eo đổ một thanh thanh sắc thần đao, người chung quanh cũng cực kỳ cung kính, trên người hắn cũng là phun trào thần đế lục chuyển viên mãn kinh khủng khí tức, phong thuộc tính đao đạo thần tu. Văn nhân đồ, phong gia người cũng nhận ra thanh niên này, văn nhân gia tộc thần đế cảnh giới bên trong địa vị cực cao, cực kỳ nổi danh cường giả, văn nhân gia chủ lục tử. Văn nhân đồ, trời sinh đao thần. Không đến vạn tuế còn không có gặp phải bình cảnh, thiên phú hơn người. Hơn ngàn tên văn nhân gia tộc các cường giả trùng điệp bao vây Mục Phong bọn người, giữa thiên địa bao phủ tại cái này kinh khủng đao ý hạ. Mục Phong thần sắc cũng vì đó ngưng trọng xuống tới. Trên trăm vị thần đế cảnh giới viên mãn cường giả, đám người này, tu vi không có tứ chuyển phía dưới, tuyệt đối là một cỗ tinh anh lực lượng. Đáng sợ nhất là vị nào chung vị chủ thần A, một người khí thế, đủ để nghiền ép toàn trường. Phong Thanh, đã lâu không gặp, văn nhân Đồ cười nhạt nói, ánh mắt lạnh lẽo, mà Phong ra người, cũng lấy thủ giết cha đồng dạng phẫn nộ nhãn thần nhìn về phía văn nhân gia tộc người. Văn nhân gia tộc, hủy diệt Phong ra căn cơ hai đại gia tộc một trong. Những này văn nhân gia tộc cường giả trong tay, cũng dính đầy Phong ra người trong tay tiên huyết. Văn nhân Đồ, Thanh bà nhìn qua văn nhân gia tộc người, khóe mắt, đôi mắt bên trong tất cả đều là cừu hận cùng phẫn nộ. Liên liên Phong Nhiên giờ khắc này cũng là đỏ mắt, đã đản sinh ra sát khí. Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ, lại ở chỗ này gặp phải nhóm chúng ta. Văn nhân Đồ cười nhạt, văn nhân gia tộc, các ngươi nếu thực như thế tuyệt sao? Bất diệt ta Phong ra không cam tâm, Thanh bà gầm nhẹ nói. Không sai, chính là như thế tuyệt, nhổ cỏ không trừ gốc gió xuân thổi lại mọc, trong hỗn độn pháp tắc sinh tồn, giao ra Phong thần chú, Phong thiên ấn, có thể để các ngươi chết thống khoái, không phải vậy bắt nó thần hồn ném đến luyện hồn cốc chậm rãi tra tấn đến chết. Văn nhân Đồ hời hợt nói, văn nhân gia súc sinh, ta và các ngươi liều mạng, còn vợ con ta mệnh đến. Một vị Phong gia cường giả hai tròng mắt đỏ, bản nguyên bạo loạn, tự bạo thần lực xông về văn nhân gia tộc cường giả nhân mã. Phong Hiếu không muốn, không biết tự lượng sức mình, vị kia thần chủ đại năng, người nổi tiếng tứ lạnh lùng lên tiếng, một trường bổ ra, một đạo liệt thiên đao mang thuấn sát rơi xuống, tốc độ vượt qua không gian. Oanh, Phong Hiếu còn chưa kịp tự bạo, kinh khủng đao quang bao phủ thân thể của hắn, cả người bịch một tiếng bị xoắn nát thành bột mịn, thần hồn đều là trực tiếp bị xóa bỏ. Thần đế viên mãn cường giả, cứ như vậy bị thuấn sát. Không, Phong Hiếu thúc thúc, Phong gia nhân mã bi thống khóc giống, tất cả Phong gia người đều cho ta tỉnh táo. Mục Phong giận dữ hét, vừa rồi hắn cũng không kịp ngăn cản. Kiến càng lay cây, văn nhân Đồ hừ lạnh một tiếng, kiêu căng nhìn qua Phong ra người, nói các ngươi không có khả năng có chạy trốn cơ hội, giao ra Phong thần chú, Phong thiên ấn, có lẽ ta cao hứng, cho các ngươi là nhóm chúng ta văn nhân ra chiến nô cơ hội còn có thể nhặt về một cái mạng chó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2996, chúng ta, tại hỗn đản. Cho dù chết, cho dù vạn kiếp bất phục, nhóm chúng ta Phong gia cũng không làm các ngươi văn nhân gia nô. Văn nhân gia lũ súc sinh, tới đi, đến giết gia gia người, lão tử chết cũng muốn mang đi hai người các ngươi đệm lưng. Phong gia người toàn bộ điên cuồng, không kiềm chế được nỗi lòng, nhìn qua văn nhân gia các cường giả gào thét. Thanh bà, kéo một chút thời gian, Mục Phong đột nhiên đối Thanh bà truyền âm nói. Tức giận Thanh bà nhìn Mục Phong một chút, chẳng lẽ, hắn còn có biện pháp sao? Cũng im miệng cho ta. Thanh bà hét lớn, nàng nhìn phía văn nhân gia tộc người, văn nhân Đồ. Văn nhân Đồ, người nổi tiếng tứ, nhóm chúng ta nói điều kiện đi. Thanh bà tận lực nhường cảm xúc bình tĩnh nói, điều kiện, các ngươi còn có bàn điều kiện cơ hội sao? Văn nhân Đồ cười lạnh, người nổi tiếng tứ không nói gì, khoanh tay. Các ngươi đơn giản muốn Phong thần chú, còn có Phong thiên ấn, nếu là nhóm chúng ta Phong ra tự tuyệt thần hồn, đem Phong thiên ấn đánh vào vỡ vụn không gian, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Muốn nghe hay không nghe điều kiện này các ngươi lựa chọn đi, không muốn hoài nghi nhóm chúng ta Phong ra người quyết tâm. Ngươi có dũng khí, văn nhân Đồ biến sắc, Phong ra người chết là nhỏ, Phong thiên ấn cùng Phong thần chú mới là lớn. Bất quá hắn sau đó sắc mặt âm trầm, nói, điều kiện gì, nói nghe một chút. Nhóm chúng ta, có thể giao ra Phong thần chú, cũng có thể giao ra Phong thiên ấn. Thanh bà nói, cái gì, không được a Thanh bà. Phong ra người nghe vậy lập tức phản đối, ngậm miệng, lão bà tử nói chuyện. Chỗ nào luận đến các ngươi xen vào. Thanh bà quát lạnh nói. Nàng mặc dù thần đế cảnh giới viên mãn, bất quá, nàng là Phong gia mạt hơi lúc liền tồn tại nhân vật, trong hỗn độn sống số 1 tỷ năm, chứng kiến Phong gia quật khởi cùng cường đại, cũng chứng kiến cô đơn. Nhiều năm như vậy, cho dù là thần, tuổi thọ của nàng cũng sắp tận, mà nàng thiên phú có hạn, đã không có biện pháp tiến thêm một bước triệt để lâm vào bình cảnh, tại Phong gia địa vị của nàng cũng là rất cao, trước kia Phong gia rất nhiều thần chủ đều là nàng tiểu bối. Phải gọi nàng một tiếng bà. Ha ha ha ha, sáng suốt, bất quá lão yêu bà, người lại muốn đánh ý định gì? Văn nhân Đồ cười lạnh, Thanh bà nhìn một cái bên người Nhiên Nhi, vô cùng lưu luyến, nói, nhóm chúng ta, có thể chết, Phong thần chú, Phong thiên ấn, có thể kết giao, bất quá hắn chỉ là đứa bé, các người cũng biết rõ hắn, hắn là nhóm chúng ta gia chủ huyết mạch duy nhất, cái hài tử ngốc này, đối với các người không có cái uy hiếp gì, cho nhóm chúng ta Phong gia lưu cái loại này, nhóm chúng ta chết, hắn sống. Thanh bà điều kiện là bảo toàn Phong Nhiên. Không, bà, ta không muốn, các ngươi chết rồi, Nhiên Nhi một nhân tài không muốn cô đơn sống ở thế gian này. Phong Nhiên khóc đạo, ôm chặt Thanh bà. Phong Nhiên, cái này Phong gia đồ đần à. Văn Nhân Đồ nhìn về phía Phong Nhiên, bọn hắn cũng biết rõ Phong Nhiên, Phong gia có cái kẻ ngu, vĩnh viễn chưa trưởng thành, tâm trí cũng là như là một cái đồ đần đồng dạng. Đương nhiên, bọn hắn không biết rõ, đây cũng là trước đây Phong gia cố ý cho thế nhân lộ ra giả tượng, Phong Nhiên chính là cái đứa nhỏ ngốc, không ai sẽ coi hắn là thành uy hiếp. Văn Nhân Đồ đôi mắt bên trong thần quang chớp động, Phong gia người chết là nhỏ, bất quá bảo vật nhất định phải đạt được, lưu lại một cái đồ đần Phong Nhiên cũng không phải không thể, cái này gia hỏa cũng không có gì uy hiếp, ai sẽ quan tâm một cái đồ đần uy hiếp. Tốt, ta có thể bằng lòng các ngươi, giao ra phong thần chú cùng phong thiên ấn đi. Văn Nhân Đồ gật đầu, còn có một chuyện, ta nghĩ biết rõ, các ngươi, như thế nào biết rõ hành tung của chúng ta? Thanh bà lạnh lùng hỏi, vấn đề này nhất định phải chỉ rõ ràng, không phải vậy Mục Phong bọn hắn chạy trốn còn có thể bị đuổi kịp. Bà, ta có tội, ta không xứng là Phong gia người, ta là súc sinh. Văn Nhân Đồ vẫn không nói gì, Phong gia một người quỳ xuống khóc thút thít nói. Người này tên là Phong Sơn, vẫn là một cái thần đế tứ chuyển người. Ta là súc sinh, đều là ta, tiết lộ hành tung của chúng ta, nhưng Văn Nhân gia sớm ở chỗ này bố trí mai phục, vợ con của ta, phụ mẫu, cũng tại bọn hắn trong tay, bọn hắn uy hiếp ta không có biện pháp a. Phong Sơn ôm Thanh bà chân khóc thút thít nói. Là ngươi, Phong Sơn, ngươi cái này hỗn đản, súc sinh a, cũng bởi vì ngươi gia đình, ngươi muốn hủy nhóm chúng ta toàn bộ Phong gia a. Phong gia đám người kinh đau nhức chỉ trích, ai có thể nghĩ tới chính bọn hắn nội bộ ra nội ứng. Thanh bà không có mắng hắn, bi thống nhắm mắt lại giơ tay lên, thần lực bộc phát đánh vào đầu của hắn. Văn Nhân gia xuất hiện một khắc này, nàng đã nghĩ đến là người một nhà xảy ra vấn đề. Phong Sơn bị một trưởng chấn diệt thần hồn, tử vong, hắn cũng không có phản kháng. Bọn hắn đám người này chỉ là nhóm chúng ta dùng tiền mời hộ vệ, không phải Phong gia người, để bọn hắn hộ tống Phong Nhiên sau khi đi, ta đem phong thần chú, phong thiên ấn cho các ngươi. Thanh bà ngón tay Mục Phong bọn người. Không, ta không đi. Phong Nhiên kêu khóc, có thể, bất quá, các ngươi trước tiên cần phải giao ra phong thần chú cùng phong thiên ấn. Văn Nhân Đồ lãnh đạm nói, hắn cũng sợ Phong Nhiên sau khi đi, đoàn người tự tuyệt, hủy tất cả. Không có khả năng, trước hết để cho bọn hắn đi. Thanh bà quát, các ngươi, không có được một tấc lại muốn tiến một thước điều kiện. Văn Nhân Đồ lạnh lùng tiến về phía trước một bước, Văn Nhân gia các cường giả cũng tiến về phía trước một bước, khí thế khủng bố bao phủ. Đủ rồi, mà lúc này, Mục Phong đột nhiên đạm mạc nói. Hắn nhìn về phía sát khí này bừng bừng đối chọi, cũng nhìn phía Văn Nhân gia, lạnh lùng nói, còn có một cái phương pháp, nhóm chúng ta sinh, mà các ngươi, chết. Văn Nhân gia người đều là sững sờ, nhìn phía Mục Phong. Tiểu tử, chỉ là thần đế tứ chuyển, ngươi nói cái gì mê sảng đâu. Văn Nhân Đồ lạnh lùng nói, ta nói, nhóm chúng ta sinh, các ngươi chết. Mục Phong đạm mạc nói, ha ha ha ha, cái này tiểu tử sợ choáng váng đi, nói mê sảng đâu. Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi biết rõ ngươi lại nói cái gì sao? Văn Nhân gia các cường giả cười lạnh, không tin sao? Mục Phong gần nhất dương lên, cười lạnh nói, vậy liền đánh cược cái này sinh tử, đấu một trận đi, bản ngã triệu hoán, thiên phong, long nha kiếm vệ, hàng. Mục Phong càn khôn oanh một tiếng mở ra, giữa thiên địa hiển hiện một cái cự đại càn khôn vòng xoáy, hỗn độn thần trong biển, tập kết đại lượng nhân mã giáng lâm. Một cỗ càn khôn chi lực quét sạch bốn phương tám hướng, vô số thân hình, hình thành trận doanh đột nhiên xuất hiện ở mảnh này thiên địa. Một người, hai người, mười người, trăm người, ngàn người, vạn người. Hơn một vạn người, đột nhiên giáng lâm cái này phương thiên địa, bọn hắn có người mặc huyết sắc tu la khải, thần sắc lạnh lẽo. Mà có 3.000 người ngưng tụ thú thần khải, người đeo long nha trọng kiếm, ánh mắt cứng cỏi. Bọn hắn tu vi, toàn bộ cũng tại thần đế phía trên, thần đế nhất chuyển đến ngũ chuyển không bằng. Hỗn độn tu hành vài vạn năm, 8.000 thiên phong quân, 3.000 long nha kiếm vệ, hiện thế. Thần đế cảnh giới thiên phong quân, tập kết xong xuôi, khởi bẩm vương thượng, chúng ta, tại. Thiên phong tướng lĩnh Mạc Hổ hét lớn, 8.000 thiên phong thần đế cao giống. Long nha kiếm vệ tập kết xong xuôi, khởi bẩm vương thượng, chúng ta, tại. Long nha kiếm vệ đại tướng Tần Triển lên tiếng hét lớn, 3.000 long nha kiếm vệ hét to. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Một màn này, giờ khắc này, một nháy mắt chấn ngây người Phong gia người, cũng chấn kinh Văn Nhân gia người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2997, lấy tình làm khế. Một vạn một ngàn ẩn tàng át chủ bài cường giả, hiện. Rung động, Phong gia người rung động, Văn Nhân gia tộc người cũng theo đó rung động. Tự thân, mang theo một chi như thế thần đế đại quân. Ai mẹ nó có thể muốn lấy được, cỗ lực lượng này, ở trong hỗn độn đều có thể hùng bá một phương, là chúa tể một phương. Bây giờ Mục Phong, càng là có thể so với bình thường thượng đẳng thần vực thực lực. Cái này, đều là Diệp Phong tôn hạ người sao. Cái này, Phong gia người rung động, trong nội tâm, cũng trong nháy mắt sinh ra một cỗ hy vọng. Nhị ca, Phong Nhiên càng là theo trong bi thống tỉnh lại, sùng bái nhìn qua Mục Phong. Thanh bà cũng là rung động nhìn qua Mục Phong, nàng sống như thế lâu dài, thấy qua nhiều người như tinh thần, thế nhưng là giờ khắc này, thanh niên này, nhiên nhi cái này kết bái nhị ca, nàng thật nhìn không thấu. Hắn tựa như một mảnh tinh hải, sâu không thấy đáy, có vô số bí mật. Làm sao có thể, cái này, nhóm người này ngựa, là phương nào thế lực? Đều là kia tiểu tử theo càn khôn bên trong triệu hoán đi ra, hắn là ai? Thiếu chủ, cái này, Văn Nhân gia tộc các cường giả cũng là không dám tin, sau đó nhìn phía Văn Nhân Đồ. Văn Nhân Đồ sắc mặt càng là âm trầm như nước, khó coi đến đáng sợ, nắm đấm nắm chặt, nhìn qua Mục Phong. Đáng chết, người này, đến cùng lai lịch ra sao? Không nói hắn, trung vị chủ thần, thần chủ đại năng người nổi tiếng tứ sắc mặt cũng nhiều một điểm ngưng trọng. Muốn chiến sao, đánh cược cái này sinh tử, đến chiến. Mục Phong ngón tay Văn Nhân Đồ quát lạnh, chiến, hơn một vạn thiên phong quân long nha kiếm vệ gầm thét. Ngươi, rốt cuộc là ai? Văn Nhân Đồ nhìn qua Mục Phong cắn răng nói, có được như thế một đội nhân mã, tuyệt không phải hạng người bình thường. Tên của ta, ngươi không xứng biết được, hôm nay, Phong gia người ta chắc chắn bảo vệ, các ngươi muốn chiến, ta toàn lực phụng bồi. Mục Phong đằng không mà lên, lơ lửng tại hơn một vạn thần đế cảnh giới cường giả trên không, bá khí lăng nhiên, ánh mắt bế nghễ nhìn qua Văn Nhân gia người. Quá mẹ nó đẹp trai, nam nhân, nên như vậy. Tứ thúc, làm sao bây giờ? Giờ khắc này Văn Nhân Đồ cũng không quyết định chắc chắn được, nhìn phía người nổi tiếng tứ. Không có chủ thần, không ai có thể ngăn cản ta sẽ xuất thủ tập kích bắt lấy kia tiểu tử. Người nổi tiếng tứ lạnh lẽo nói, tốt, hết thảy xin nhờ tứ thúc. Văn Nhân Đồ gật đầu, bỏ mặc ngươi lai lịch ra sao, dám như thế ngăn cản nhóm chúng ta, liền muốn suy tính được tội Văn Nhân gia hạ tràng, Văn Nhân gia cường giả ở đâu. Văn Nhân Đồ giận dữ hét, tại, ngàn đế hét to, đám người này, một tên cũng không để lại, bắt sống một cái Phong gia người, thưởng thần tinh ngàn vạn, chiến. Văn Nhân Đồ hét lớn, giết, Văn Nhân gia các cường giả thần đao hiện thế, từng cái, hóa thành từng đợt đao quang thẳng hướng gấp 10 bọn hắn Thiên Phong quân. Hai quân nghe ta hiệu lệnh, Mục Phong cao giống, Thiên Phong quân tải, Long Nha kiếm vệ tải, tiêu diệt tặc nhân, lai ta thần uy, giết, giết, Thiên Phong, Long Nha, vạn đế gào thét. Tu La thần lực, bộc phát, Thú thần quyết, bộc phát, đại chiến một nháy mắt khai hỏa. Tất cả chiến đoàn kết trận, kết tứ tượng chiến thần trận. Thiên Phong, Long Nha các tướng quân hét lớn, 10 người là tiểu trận, 4 trận kết chiến thần. Thiên Long gào thét, chiến long đấu thiên trận kết, Chu Tước dục hỏa, Chu Tước luyện ngục trận kết, Huyền Vũ trấn thiên, Huyền Vũ trận kết, Bạch Hổ chiến thiên, Bạch Hổ canh kim trận kết, tứ phương tiểu trận, tổ hợp đại trận, hòa làm một thể. Từng tôn đầu rồng hổ nhân thân thể vần quanh Huyền Vũ văn quay thân Chu Tước hỏa dược tứ tượng chiến thần ngưng tụ mà thành, kinh khủng thần lực khí tức có thể so với thần đế lục chuyển viên mãn. Một vạn một ngàn thần đế, hội tụ thành một cỗ lực lượng, ngưng tụ ra 270 năm tôn kinh khủng tứ tượng chiến thần. Kết trận phối hợp, chỉ là trong nháy mắt, Man Hoang kiếm nha, một tôn tứ tượng chiến thần tay cầm to lớn trọng kiếm gầm thét. Tụ, chiến thần thể bên trong không gian, 40 vị thần đế cùng kêu lên giống to. Vạn thú gào thét, giữa thiên địa kinh khủng Man Hoang kiếm nha oanh diệt giết ra. Đao thần quyết, Văn Nhân ra hơn 10 tên cường giả vung đao đủ chém, phối hợp cũng là ăn ý, vô số đao quang giao thoa đánh tới, uy lực kinh người. Ầm ầm, nhưng mà, một kiếm này trực tiếp cuồng bạo đánh nát vô số đao quang xen lẫn đao võng, tựa như suốt lồng cuồng bạo dã thú, tất sát người thấy máu. Đao võng bị một kiếm xé rách, kinh khủng kiếm khí đánh vào hơn 10 người thân thể. Phốc phốc, cái này hơn 10 người kêu thảm trở ra, bao hàm thần đế cảnh giới lục chuyển cường giả. Luyện ngục hỏa vũ, cái này tứ tượng chiến thần hai cánh tuôn ra kinh người luyện ngục thần hỏa quét sạch mà ra, bao phủ cái này phương thiên địa. A, cái này hơn 10 tên thần đế kêu thảm mà diệt, lăn đi, Văn Nhân Đồ bạo hống, một đao bổ ra kinh khủng đao khí, hắn một đao kia chi uy, vậy mà so bình thường lục chuyển thần đế mạnh mấy lần. Hắn là tiên thiên đao thần, đao khí so bình thường đao tu cường đại quá nhiều. Oanh một tiếng giao minh, Man Hoang kiếm nhà bị đánh nát, đao mang phách chạm tại tứ tượng chiến thần thân thể. Đánh lui tứ tượng chiến thần, tám tên bên cạnh hắn thần đế xuất thủ, đánh cái này tứ tượng chiến thần thể bên trong người thổ huyết nội thương, bất quá bị Huyền Vũ thần văn, thiên thần khải phòng ngự lại. Mục Phong bọn người, tại 10 tôn tứ tượng chiến thần bảo vệ dưới không có cũng gia nhập chiến trường, bọn hắn muốn bảo vệ Phong gia người. Có lẽ có người hỏi, vì cái gì không đem Phong gia người thu nhập càn khôn bảo hộ, bất quá thần chết rồi, càn khôn nếu hủy diệt, càn khôn bên trong người cũng phải xong đời. Vừa rồi bản ngã triệu hoán nhiều người như vậy, Mục Phong cũng tiêu hao đại lượng thần lực thần hồn lực. Diệp Phong tôn hạ, ngươi, rốt cuộc là ai a? Thanh bà nhìn qua Mục Phong chấn kinh thì thào, nhị ca, người tại sao có thể có nhiều nhân mã như vậy? Quá tuấn tú, quá khốc đi. Phong Nhiên kinh hô, đầy mắt sùng bái nhìn qua Mục Phong. Tam nhi, ngươi nhớ kỹ, muốn ở cái thế giới này sinh tồn, mà lại, muốn so người khác sống tốt, xinh đẹp, cường đại, ngươi nhất định phải có được rất nhiều người khác không biết đến át chủ bài, nhưng người khác sờ không rõ ràng ngươi hư thực, nhưng người khác đánh giá thấp ngươi, ngươi mới có càng nhiều dư lực đi phản kích. Mục Phong nhìn qua chiến trường, ánh mắt thâm thúy nói, hắn trong lời nói trầm ổn cùng tỉnh táo khí chất, hoàn toàn khác cùng hắn tại Vạn Yêu Thánh Cung mà biểu hiện ra phách lối cùng phong mang tất lộ. Kia một loại tư thái, không phải là không Mục Phong cố ý cho người ta xem khuôn mặt, để người ta cảm thấy hắn chỉ là cái thiên phú không tệ tự đại cuồng. Ân, nhị ca nói rất hay thâm ảo a, bất quá ta có chút hiểu được. Phong Nhiên gà con mài mét đồng dạng gật đầu, giờ khắc này Mục Phong nói mặt trời là màu đen hắn đều tin. Diệp tôn hạ, lão thân đời này, có rất ít bội phục người, ta Phong gia tiên tổ, đời trước gia chủ để cho ta bội phục, bây giờ, lão thân cũng không thể không nói với ngài một câu bội phục, ngài đối Phong gia đại ân, Phong gia vĩnh thế không quên. Thanh bà đối Mục Phong cung kính thi lễ, khế ước lên cũng có đặc biệt điều lệ, uy hiếp tự mình sinh tử thời điểm, Mục Phong có thể từ bỏ Phong gia trốn. Thế nhưng là Mục Phong không có, hắn lựa chọn là Phong gia một trận chiến. Bà nói quá lời, Tam Nhi là huynh đệ của ta, ta tự nhiên bảo vệ hắn, bảo hộ các ngươi chu toàn. Huống chi ngươi ta vốn là có khế ước mang theo. Mục Phong lắc đầu, đỡ dậy Thanh bà. Hiện tại ước thúc bọn hắn, không phải khế ước, mà là kia một nghi ngờ một thanh, là vì tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2998, đốt ta chi huyết. Tôn hạ đối Phong gia đại ân, Phong gia, vĩnh thế khó quên. Tất cả Phong gia người toàn bộ đối Mục Phong một chân quỳ xuống, ôm quyền cảm kích. Mục Phong đỡ dậy Thanh bà, lại thụ bọn hắn cái này thi lễ, bởi vì bà là trưởng bối, nơi nào có vãn bối có thể để cho trưởng bối quỳ, bỏ mặc ngươi lẫn vào tốt bao nhiêu, chức vị cao thấp, ngươi bà trung quy là ngươi bà, ngươi đại gia vĩnh viễn là ngươi đại gia. Phong gia, tiểu nhiên nhi, nhường nhóm chúng ta, cho các ngươi giết ra một đường máu đi, đánh cược cái này sinh tử, áp lên tình này nghĩa. Mục Cuồng rút ra chiến đao hét lớn, huynh đệ bọn tỉ muội, lên, uống, chiến phong 180 người gào thét, bộc phát thần lực, xông về chiến trường. Thái cổ thần viên, vạn cổ kiếm long thủ hộ tại Mục Phong bên người. Bọn hắn có vương lệnh, thề sống chết thủ vệ nhị vương, tam vương. Nhị ca, chiến phong ca ca tỉ tỉ nhóm, Phong Nhiên nước mắt mục, nước mắt ngậm tại trong hốc mắt. Địch nhân trước mặt, chớ khóc, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, cái này thiên địa cũng không thể để ngươi cúi đầu. Mục Phong quát khẽ, tiểu nhiên nhi một cái giật mình, đứng thẳng lên thân thể, lau khô nước mắt ánh mắt kiên định nhìn về phía chiến trường. Một bầy kiến hôi hạng người, thật sự cho rằng, các ngươi những người này liền có thể thủ hộ được ai. Oanh, giờ khắc này, người nổi tiếng tứ xuất thủ, trung vị chủ thần kinh khủng chủ thần lực bộc phát. Hắn biến thành một đạo đao quang đánh xuống, thiên địa cũng vì đó hai phần, một cỗ kinh khủng đao khí xung kích bao phủ một tôn tứ tượng chiến thần. Phốc phốc, đao quang bắn tung tóe ở giữa, nương theo là từng đạo tiên huyết, tôn này tứ tượng chiến thần giải thể. Bên trong 40 vị thiên phong thần đế bị một đao miểu sát, hóa thành huyết hư, giọt giọt ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên tu la nguyên huyết phun tung tóe rơi tại đại địa. Kinh khủng, người nổi tiếng tư biến thành một đạo thế không thể đỡ đao quang, thẳng hướng Mục Phong bọn người, kinh khủng chủ thần lực bao phủ xuống. Tiểu tử, các ngươi, thủ được sao? Người nổi tiếng tứ cười lạnh, trước người đao mang ngưng tụ, chảm thiên mà xuống. Bảo hộ nhị vương, bảo hộ vương thượng, 10 tôn tứ tượng chiến thần gào thét, xông tới. Thái cổ thần viên, còn có vạn cổ kiếm long cũng ngăn tại Mục Phong ngang trước. Triều thiên khuyết, 10 tôn tứ tượng chiến thần gào thét, 10 kiếm ra, trực tiếp dùng mạnh nhất thần thông, triều thiên khuyết. 10 đạo hắc hổ gào thét, kiếm khí ngưng tụ, cái này 10 kiếm chịu uy kinh khủng, nhưng chủ thần đều không được chủ quan. Ầm ầm, 10 kiếm oanh sát tại cái này chảm thiên đao mang bên trên, rốt cục miễn cưỡng chặn cái này kinh khủng một kích, đao khí xung kích, chấn động đến 10 tôn tứ tượng chiến thần thổ huyết quẳng xuống. Thật là lợi hại thần thông, người nổi tiếng tứ có chút kinh ngạc, cái này 10 tôn chiến linh vậy mà miễn cưỡng chặn một kích này. Một đao kia đâu, còn có thể chống đỡ được sao? Người nổi tiếng tứ thủ trưởng ngưng tụ kinh khủng đao khí, phát ra từng cơn ánh sáng xanh. Nên nhóm chúng ta lên giang kiếm, Thái Cổ Thần Viên lạnh lẽo nói. Vạn Cổ Kiếm Long không nói lời nào, ánh mắt kiên định. A, một đao kia, ta tới đi. Mục Phong lại là đi ra, một nháy mắt hóa thành một tôn vạn trượng tu la, đem hai thú giữ chặt. Bảo vệ tốt ta tam đệ, hắn lạnh lẽo nhìn phía người nổi tiếng tứ, người hỏi ta thủ được à? Hiện tại, ta cho ngươi biết đáp án, ta Mục Phong muốn thủ đồ vật, không ai có thể lấy đi, ngươi, tính là gì? Mục Phong trong lòng bàn tay, một cái huyết sắc thần cách, hiện. Này huyết sắc thần cách, phun trào kinh khủng tu la chủ thần pháp tác lực, kim, mộc thủy hỏa thổ, không gian, hắc ám, ánh sáng, lôi, phong, tử vong, 11 bản nguyên pháp tác đạo viên mãn. Liền hỏi ngươi có sợ hay không đi, khoác lác hết bài này đến bài khác, chết, ầm ầm, thiên địa thanh quang ngưng tụ một đao. Người nổi tiếng tứ một trưởng vung xuống, kinh khủng đao khí bao phủ xuống, đao quang mẫn diệt đánh tới, không gian hỗn độn cũng bị cắt chém ra vết nứt không gian. Khí thế kia dưới, phong ra người trực tiếp bị áp bách đến không cách nào động đậy. Bát huyết, đốt, đấu chiến cực thiên, đốt, bằng vào ta tu la đạo, vệ trong lòng ta tình, ra ra trợ tôn nhi dốc hết sức. Mục Phong tu la chủ thần cách, trực tiếp đâm vào tự mình tu la tâm bẩn bên trong. Oanh! Tu la chủ thần cách bên trong tất cả pháp tắc thần lực tràn vào Mục Phong tu la tâm, tràn vào huyết mạch của hắn, tràn vào thần lực của hắn. A, Mục Phong gào thét lên tiếng, thể nội kinh khủng thần lực thiêu đốt, sôi trào, một nháy mắt phát sinh chất lượng biến hóa. Ầm ầm, một đao kia bổ trên bầu trời Mục Phong, thiên địa vỡ vụn, đao quang bao phủ Mục Phong thân thể. Thái Cổ Thần Viên, Vạn Cổ Kiếm Long thân thể khổng lồ bảo vệ phong ra người, cuồng bạo đao khí dư ba tại bọn hắn cường đại thú thể lên xé rách ra từng đạo vệt máu. Đồng thời, bọn hắn cũng chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Hắn, thân cao vạn trượng đỉnh thiên lập địa, đầu sinh từ kim thần giác, lưng có tử huyết sắc tu la thần cánh, một đôi tu la thần che chở ở tự mình thần khu, phun trào kinh khủng thần lực che lại Mục Phong thân thể. Một đao kia, chặn, làm sao có thể, người nổi tiếng tứ khiếp sợ nhìn qua hiện tại Mục Phong, không dám tin, tự mình một kích, một cái chỉ là thần đế tứ chuyển, chặn. Không, không đúng, thần lực của hắn, đã là chủ thần lực, làm sao có thể. Người nổi tiếng tứ rung động, nhìn qua Mục Phong bộc phát thần lực khí tức. Cái này tiểu tử, chủ thần, cái này sao có thể, cái này ra hỏa, là chủ thần. Văn Nhân Đồ cũng là không dám tin, nhị ca, lá, diệp tôn hạ, vừa rồi hẳn phải chết tâm cũng có phong ra người, rung động nhìn qua một màn này, giờ khắc này Mục Phong. Ngươi, đến chiến, Mục Phong cổ sát kiếm chỉ người nổi tiếng tứ, toàn thân hắn huyết khí cũng đang thiêu đốt. Đây không phải ngươi nên có thần lực, ngươi, mượn thân nhân ngươi chủ thần cách. Người nổi tiếng tứ trong nháy mắt đoán ra hỏi, tu la, kiếm lô, Mục Phong mới không có cùng hắn nói nhảm, tự mình không kiên trì được bao lâu cái này trạng thái. Một kiếm giết ra, kinh khủng tu la huyết khí thần lực quét sạch thiên địa, một tôn to lớn tu la kiếm lô ngưng tụ thiêu đốt, vây giết hướng về phía người nổi tiếng tứ. Hừ, bốn phương tám hướng phá tán, chém, người nổi tiếng tứ hừ lạnh, một cước đập mạnh ra kinh khủng chủ thần lực, trong nháy mắt tám đạo đao quang tứ phương ngưng tụ giết ra, oanh kích chạm tại tu la kiếm lô bên trên. Ầm ầm thiên địa oanh minh, tu la kiếm lô bị chém bạo. Đồng thời, người nổi tiếng tứ rốt cục nhìn thẳng vào Mục Phong, sau lưng của hắn thần đao ra. Ông, cái này tử thanh sắc thần đao hóa thành một đạo toái diệt nhật nguyệt quang mang bổ tới, chạm diệt Mục Phong trọng trọng tu la chủ thần lực, một đao kia lay diệt thiên địa, không phải thần thông, mạnh hơn bất luận cái gì thần thông. Văn Nhân gia tộc người, cả đời tu một đao, cả đời nuôi một đao, cái này thần đao uy lực cực kỳ khủng bố, Văn Nhân gia đao ở trong hỗn độn cũng có lớn uy danh, như là phong gia phong thần chú. Rất lâu không có tiếp xúc cái này cấp bậc chiến đấu, ta, là hiện chư thiên. Ong ong, Mục Phong trong tay, cổ sát kiếm vù vù, giọng nói lạnh lùng vang lên, bạo phát ra vô tận cửu u kiếm khí. Kiếm đến, đánh, cổ sát kiếm, chuôi này lai lịch bí ẩn, không biết rõ rốt cục mạnh đến mức nào kiếm, giờ khắc này hóa thành một đạo hắc sắc toái diệt kiếm mang chủ động xông về thần đao. Oanh, đao kiếm đối bính. Một tiếng đao kiếm giao minh vang vọng trăm vạn dặm hỗn độn, phía dưới đại địa nổ tan bạo tạc vỡ vụn, vạn dặm hỗn độn mẫn diệt, thiên địa tức thì bị xé rách ra từng đạo vết nứt không gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2999, gieo xuống cứng cỏi. Đao kiếm đối bính, phóng thích ra kinh khủng năng lượng nhường tất cả Mục Phong, người nổi tiếng tứ bên ngoài người toàn bộ lui ra phía sau hai người chiến đấu phạm vi bên trong, sợ bị tác động đến. Cái gì kiếm, vậy mà có thể cùng ta bá huyết đối bính không rơi vào thế hạ phong. Người nổi tiếng tứ thần lực khống chế thần đao, chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong, thần lực cũng tại khống chế cổ sát, trong đao oát con, ngươi, liền chút bản lãnh này sao? Cổ sát kiếm bên trong, kiếm linh phát ra cười lạnh. Ngươi cái này phá kiếm, cho ta nát, bá huyết thần đao bên trong truyền đến gầm lên giận dữ, thần đao tuôn ra vô tận đao khí, ngàn vạn đao quang xung kích chém xuống. Ha ha ha ha, để ngươi kiến thức một chút, thần binh chân chính chi lực, ta xưng tôn lúc, trăm binh làm nô, cửu u kiếm khí, bảo. Cổ sát kiếm linh nhe răng cười, thân kiếm sáng lên chói mắt hắc quang, cái này phương thiên cũng bị hắc sắc kiếm quang bao phủ. Kiếm khí như nước thủy triều, cổ sát mang theo cái này xung thiên kiếm khí oanh chém về phía bá huyết thần đao, xé nát từng đạo đao quang. Đang, một kiếm này bổ vào thần đao bên trên, cửu u kiếm khí đánh vào đao thể. A, bá huyết thần đao bên trong, đao linh kêu thảm, lại bị cửu u kiếm khí xé nát, thần đao bịch một tiếng bị chém bay, trên đao xuất hiện lỗ hổng. Bá huyết, phốc phốc, người nổi tiếng tứ tâm thần liên kết cũng bị kích thương, một ngụm tiên huyết phun ra, hắn tiếp nhận bị bắn bay trở về thần đao quang mang ảm đạm, uy lực giảm nhiều. Bên trong đao linh đã bị trọng thương, tiểu súc sinh, ta làm thịt ngươi, người nổi tiếng tứ gào thét, lòng đang rỉ máu, yêu đao trọng thương. Hắn bản nguyên thiên bên trong, tất cả chủ thần lực tiết ra, hóa thành đao thần chi lực. Cả người phân ra 18 đạo trảm thiên đao ánh sáng rảo diệt sát hướng Mục Phong. Mục Phong thân thể trốn tránh nhanh lùi lại, tiếp kiếm nắm vào. Oanh, oanh, oanh, hỗn độn đại địa, bị 18 đao quang xé rách ra một đạo đạo trưởng đạt mấy vạn dặm kinh khủng vết đao. 18 đao quang dâng lên, vây kín bao phủ hướng Mục Phong, rảo sát mà tới. Triều thiên khuyết, Mục Phong càn khôn bên trong tất cả thần lực tiết ra, tu la chủ thần lực làm chủ, ngưng tụ một đầu diệt thế kiếm hổ gào thét mà ra. Kiếm hổ tê liệt thiên địa, tựa như muốn hủy diệt thương sinh mãnh thú suốt lồng, đụng vào 18 đạo đao quang phía trên. Bành bịch bạo tạc vỡ vụn sinh bên trong, đao quang bị một kiếm băng diệt, kiếm hổ khiếu thế, gào thét giết hết hướng người nổi tiếng tứ. Đại khai thiên đao trưởng, người nổi tiếng tứ một trưởng đao khí ngưng tụ, hóa thành tứ phương giả thiên đao bàn tay đánh xuống, đụng vào kiếm hổ bên trên, băng diệt kiếm hổ, năng lượng quét sạch bốn phương tám hướng. Khâm thiên thần mâu, mở, Mục Phong cái thứ ba thần mâu trận, chủ thần lực tràn vào, phóng thích kinh khủng tinh thần chi hỏa. Bảy loại tinh thần chi hỏa quét sạch mà ra, đốt lực thiêu đốt thiên địa, ngưng tụ thành một đạo trảm thiên viêm lưỡi đao thuấn sát mà xuống. Oanh, bảy sắc viêm đao đánh xuống, trảm diệt trùng điệp đao khí bổ về phía người nổi tiếng tứ. Người nổi tiếng tứ chủ thần lĩnh vực cũng bị đánh mở, thần lực đón đỡ, vẫn là bị một dao bổ bên trong. Cả người bị đánh bay, lồng ngực xé rách ra một đạo to lớn cháy đen vết thương. Kia khí tức, khâm thiên thần bảo, người nổi tiếng tứ chấn kinh, tu la chí cao thần thông, tu la, huyết nguyệt thiên đấu. Mục Phong tất cả tu la thần lực trong nháy mắt gào thét tuôn ra, ngưng tụ thành một đạo vòng huyết sắc trăng tròn. Cái này vòng huyết sắc trăng tròn hình thể giả thiên, rất có mấy chục vạn trượng, thiêu đốt trùng điệp huyết sắc thần hỏa. Thả ra huyết nguyệt chi quang, chiếu sáng trăm vạn dặm hỗn độn. Giết, Mục Phong trưởng khống thiên đấu huyết nguyệt, oanh, thiên đấu huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống, oanh kích thẳng hướng người nổi tiếng này tứ, chấn diệt sát đến, càn khôn minh mông cuồn cuộn. Đao thần, thiên phú, 36 tuyệt. Người nổi tiếng tứ cũng phóng xuất ra tự mình mạnh nhất thần thông, chủ thần lực ngưng tụ, 36 đạo thanh ánh đao màu đen ngưng tụ, 36 đao quang vọt lên tận trời đánh về phía đánh tới huyết nguyệt. Ầm ầm, 36 đao bổ vào huyết nguyệt bên trên, huyết nguyệt bộc phát, tu la thần hỏa quét sạch thiên địa, cũng bao phủ người nổi tiếng tứ. A, người nổi tiếng tứ thể nội chủ thần máu vậy mà sôi trào, bốc cháy lên, cả người nhịn không được phát ra thống khổ gào thét, đây mới là cái này thần thông mạnh nhất chỗ. Tăng lên trăm lần tu la pháp tắc đốt huyết thần uy. Ta thủ đồ vật, người có thể nhúng chàm, cút. Triều thiên khuyết, Mục Phong theo huyết hỏa xông ra, tu la rút kiếm, lại một đạo triều thiên khuyết trọng trọng băng diệt tại người nổi tiếng tứ thân thể. Bành, thiên địa lôi minh, người nổi tiếng tứ bị một kiếm bắn bay va chạm hướng về phía đại địa, xâm nhập đại địa trăm dặm, ngàn dặm. Kiếm lực xung kích nhập trong cơ thể hắn, thần mạch, huyết nhục, nội tạng cũng bị chấn nát, cửu u kiếm khí xông vào thần hải, càng là xung kích thần hồn. Tứ thúc, cái này, làm sao có thể, thắng, Diệp Phong đại nhân thắng, văn nhân ra sắc mặt người hoảng hốt, không dám tin. Mục Phong lạnh lẽo mắt nhìn phía chiến trường, oanh, cả người biến thành một đạo huyết quang giết ra, tu la huyết hỏa quét sạch thiên địa, hóa thành từng đạo hỏa diễm nộ long xung kích hướng về phía văn nhân ra cường giả. Hắn tới, trốn, không, từng vị văn nhân ra cường giả bị hỏa long đánh trúng, thể nội khí huyết thiêu đốt, cả người sống sờ sờ bị huyết khí của mình thiêu đốt mà chết. Một kiếm đánh xuống, thần đế lục chuyển cường giả kinh dị lấy mẫn diệt tại trong kiếm quang. Hiện tại mở mạnh treo Mục Phong, sát thần đế căn bản như là giết gà chó. Thiếu chủ, đi, người nổi tiếng tứ theo vỡ vụn đại địa bên trong sông ra, bắt lại Văn Nhân Đồ. Rút lui, rút lui, rút lui. Văn Nhân Gia nghe lệnh, rút lui. Người nổi tiếng tứ gầm thét hạ lệnh, Văn Nhân Gia lần này đã không có hy vọng có thể bắt được Phong Gia người. Rút lui, Văn Nhân Gia tộc các cường giả xông vào hỗn độn, bốn phía rút lui trốn, hơn 1.000 tên thần đế bị giết gần nửa. Thắng, Văn Nhân Gia rút lui. Trời ạ, nhóm chúng ta thắng, nhóm chúng ta Phong Gia bảo vệ. Diệp Phong tôn hạ vạn tuế. Phong Gia đám người gặp Văn Nhân Gia người rút lui chạy trốn, vui đến phát khóc, từng cái phát ra trở về từ cõi chết reo hò. Đao kiếm nhuốm máu, mình đầy thương tích chiến Phong đám người, nhìn phía Mục Phong đôi mắt bên trong lại tất cả đều là lo lắng đau lòng. Mục Phong thân thể khổng lồ rơi xuống, cũng không có truy sát, chủ thần cách thu nhập càn khôn, Mục Phong trên người kinh khủng khí tức thối lui. Nhị ca, ngươi quá lợi hại, ngươi so đại ca cũng còn lợi hại. Phong Nhiên kinh hỉ xông đi lên, nhìn qua Mục Phong sùng bái nói. Mục Phong môi khô khốc lộ ra một vòng ý cười, thế nhưng là sau đó Phong Nhiên sắc mặt đại biến. Cái gặp Mục Phong ra thịt, cả người bắt đầu mất nước, khô nứt, một nháy mắt, Phong thần tuấn lãng thanh niên, khô quắt thành một bộ thây khô đồng dạng dọa người, da rán xương cốt, tóc tái nhợt, cả người dày đặc mạng nhện đồng dạng vết rạn. Mục Phong lấy kiếm là cầm, trèo chống thân thể không đến dưới, bản thân hắn đã không có nửa điểm sức chiến đấu, thiêu đốt sạch sẽ chính mình. Nhị ca, ngươi thế nào? Nhị ca, Phong Nhiên xông lại một cái đỡ lấy Mục Phong, nhìn qua Mục Phong bộ dạng này dọa đến tuôn ra nước mắt. Nhị ca ngươi thế nào? Ngươi không nên làm ta sợ, nhị ca, ô ô ô. Oa, Nhiên Nhi vô năng, đều là các ngươi bảo hộ ta bảo vệ không được các ngươi. Phong Nhiên nhịn không được gào khóc bắt đầu, Mục Phong mỏi mệt nhanh ngủ say đôi mắt nhìn qua Phong Nhiên, thanh âm vẫn như cũ âm vang mạnh mẽ, chỉ là mang theo một điểm khàn khàn. Lau khô nước mắt, ngóc đầu lên, bảo hộ ngươi, nhị ca cam tâm tình nguyện, ngươi áy náy cái gì, nghĩ bảo hộ ngươi nhị ca, về sau liền không tiếc hết thảy cố gắng tăng lên tự mình. Phong Nhiên cắn môi, cao cao dương lên đầu lâu nhịn xuống nước mắt nhìn qua Mục Phong, ánh mắt trước nay chưa từng có cứng cỏi. Cái này đúng, ta nghỉ ngơi trước một hồi. Mục Phong cười, mỏi mệt cuốn tới, đôi mắt khép kín, thần hồn hôn mê đi, thân thể vẫn như cũ đỉnh thiên lập địa mà không đến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.